Hy hữu tài liệu biết đánh nhau tạo không ít tinh anh cấp máy móc binh, so với tiền tài, Hàn Tiêu hiện tại càng yêu thích trận doanh đặc sản vật tư làm thù lao. Ta sẽ báo lên. Quan chỉ huy khỏe miệng vừa kéo. Trở lại đạn châu số, Hàn Tiêu gọi tới hạm đội tổng soái Melos, cho thấy chia binh sách lược. Dạ Kỳ đem dẫn dắt đại bộ đội tham dự một bên khác liên hợp tiến công, mà Hàn Tiêu chính mình thì lại đi một đám đông người đơn độc tiến công ít nhất cơ chẳng hệ, binh chia làm hai đường. Người cần dẫn người sao? Melos nghĩ hoặc, một mình ngươi liền có thể phá hủy ba ngôi sao cầu cứ điểm đi. Ta chuẩn bị mang tới sỉ vạ cùng mấy dị ẩn, còn có một phần không chết bộ đội, chủ yếu là rèn luyện bọn họ. Hàn Tiêu nhún vai. Được rồi. Melos gật đầu. Ta còn có chuyện dặn ngươi, ta không mang đi không chết bộ đội, ngươi phải cho ta vào chỗ chết dùng, đem bọn họ ném vào nguy hiểm nhất chiến trường, chỉ nếu là có nguy hiểm công tác, toàn bộ vứt cho bọn họ. Melos gãi gãi đầu, ta đã hiểu, vậy hay để cho bọn họ theo giả mòn đồng thời hành động đi. Gian một phen, Hàn Tiêu liền thông qua trận doanh bảng, hướng về toàn quân đoàn tờ lệ ở tuyên bố hạn ngạch nhiệm vụ, biểu thị binh tướng chia làm hai đường, điều một nhóm người theo hắn hành động, tiêu chuẩn chỉ có 30 vạn. Thông qua trận doanh bảng, không tới 3 phút, 30 vạn tiêu chuẩn liền bị người lĩnh hết, Hàn Tiêu thuyên chuyển hơn 100 chiếc phi thuyền, mang theo sỉ vậy ạ, mời gì ẩn cùng 30 vạn hưng phấn tờ lệ ở, thoát ly đại bộ đội, thẳng đến mục tiêu địa điểm. Hàn Tiêu vào lần này hành động quân sự mục tiêu, chính là vì nuôi mập tờ lệ ở. Nhường bọn họ được kinh nghiệm càng nhiều càng tốt, vì lẽ đó hắn đồng ý phụ trách càng đánh nữa hơn thuật hành động. Ngoại trừ đầu mối chính phụ thuộc nhiệm vụ, hắn còn chuẩn bị mỗi ngày đều dùng hết trận doanh khen thưởng hắn mức, lấy đi theo bộ đội danh nghĩa, cho hết thể tờ lệ phát kinh nghiệm. Số K00156 hành tinh, chiến tranh lĩnh vực ở cổ tinh hệ ngoại vi cơ trạm hệ trong đó một cái tinh cầu cứ điểm. Đây là một viên còn chưa triệt để hoàn thành cải tạo mới cứ điểm, màu xám cho cùng sắt thép sắc đan dệt mặt đất. Hơn 1.000 chiếc chiến hạm ở không gian vũ trụ đi dạo, thủ vệ cứ điểm. Hơn trăm nói lưu quang cắt ra đen kịt vũ trụ, thoát ly nhảy vọt hình thức, đứng ở số K00156 hành tinh cách đó không xa, binh quý thần tốc, Hàn Tiêu không có ngừng lại, xuất lính phân đội cấp tốc cản đến chỗ này. 30 vạn tờ lê ơ xuyên thấu qua trong phi thuyền ngắm cảnh cửa sổ mạng tàu, nhìn chằm chằm viên tinh cầu này, sắc mặt hưng phấn. Cái kia là mục tiêu đi. Cuối cùng cũng coi như muốn đấu võ, ta nhanh nhịn gần chết. Các ngươi phát động chiến dịch nhiệm vụ sao? Ta chính là phá hủy trước mắt hành tinh cứ điểm, các ngươi như thế sao? Đông đảo tờ lễ liên tiếp thu được đầu mối chính phụ thuộc chiến dịch nhiệm vụ, yêu cầu đều là công phá số K00156 hành tinh. Cùng đao cùng một phần game thủ chuyên nghiệp tham dự nhiệm vụ lần này, Phong Nguyệt theo lại đây, bao thị không cần phải nói, Hắc Tinh đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó, vĩnh viễn đi ở tin tức tuyến đầu tiên. Lúc này, mỗi một chiếc phi thuyền bên trong sáng lên cảnh kỳ màu vàng đèn. Đồng thời hệ thống trí tuệ nhân tạo vang lên phỉ lịp âm thanh. Toàn viên đi tới xung phong khoang, tiến hành nhảy dù chuẩn bị trước, kiểm tra thiết giáp hoàn hảo trình độ, kiểm tra duy sinh hệ thống vận hành trạng thái, chúng ta sẽ tiến vào số K00156 hành tinh khí quyển vòng, giáng lâm mặt đất, đánh giết phản kháng kẻ địch, phá hủy mặt đất căn cứ quần, lặp lại một lần, toàn viên. Không ít tờ lễ nghe được mệnh lệnh, kết bạn đi vào nhảy dù khoang thuyền, Phong Nguyệt nhưng quay đầu nhìn về cửa sổ mạn tàu ở ngoài, trên mặt có chứa do dự. Số K00156 hành tinh phòng vệ hạm đội đã phát hiện chính đang tại từ từ tới gần phân đội, cấp tốc xông tới, kẻ địch có hơn 1.000 chiếc chiến hạm, số lượng là này chi phân đội mười mấy lần, phía bên mình như cựu bị đàn sói vây quanh, nhìn dáng dấp căn bản là không có cách đột phá kẻ địch phong tỏa, còn làm sao tiến hành nhảy dù. Đối với phương diện này chi tiết nhỏ, Phong Nguyệt từ trước đến giờ khá là quan tâm. Lo lắng làm gì, đi rồi a. Một bên bao thịt đẩy một cái hắn, cùng đao thấy thế, cũng nghỉ chân chờ nàng cùng lên đến. Chờ đã. Phong Nguyệt vung vung tay, lấy ra bộ đàm, gọi ra Phỉ Lịp, hỏi, kẻ địch hạm đội vây quanh tới, nên làm sao đối phó bọn hắn, nếu như chiến hạm của chúng ta bị phá hỏng, toàn bộ người đều phải bị hút vào vũ trụ. Cái kia không phải các ngươi cần lo lắng vấn đề. Phỉ Lịp manh manh đát nói rằng, kẻ địch hạm đội sẽ không đối với chúng ta tạo thành quấy nhiều đát, ông. Phong Nguyệt còn muốn hỏi, bên người bao thịt bỗng nhiên kinh dị một tiếng, kêu lên, mau nhìn bên ngoài, Hắc Tinh một người nền đón rồi. Đám người chung quanh nghe vậy, dồn dập dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn phía ngoài cửa sổ, Phong Nguyệt cũng gấp bận bịu ngẩng đầu lên, cùng đao vài bước trở lại phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy Hàn Tiêu một thân một mình bay ra hạm đội, đón nhận phe địch hơn 1.000 chiếc chiến hạm. Phe địch hơn 1.000 chiếc chiến hạm nhận ra hắn, trực tiếp nổ súng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói tợ lạt mạ pháo phảng phất hóa thành một hình tam giác mũi nhọn, cấp tốc tích góp bắn tới. Chính trực đang phi thuyền bên trong vây xem tợ lỡ vẫn là không nhịn được sốt sáng lên đến. Ở trên cái phiên bản, Hắc Tinh không có thể hiện ra ở trong vũ trụ thực lực mang tính áp đảo, tuy rằng bọn họ biết cái này phiên bản Hắc Tinh khẳng định trở nên mạnh mẽ, nhưng đây là lần thứ nhất nhìn hắn ra tay, ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng đến cái gì trình độ. Đây chính là hơn 1.000 chiếc chiến hạm tập hỏa. Có thể đỡ được sao? Mọi người ở đây căng thẳng thời gian, Hàn Tiêu bỗng nhiên hai tay thành chảo, phảng phất đem không gian coi như bức họa vải bố, mạnh mẽ một ném, thay đổi bên người không gian khúc tỷ suất, bắn trụm mà đến vô số tợ lạt mạ pháo đột nhiên phân tán, hướng bốn phía vọt tới, toàn bộ cùng Hàn Tiêu sượt qua người. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu bên người không gian nổi lên từng vòng gợn sóng, từng cái binh doanh hòm nhảy lên không gian, sắp hàng chỉnh tề sau lưng Hàn Tiêu, hiện ma trận hình. Cùng đao cấp tốc liếc mắt nhìn, tính toán xuất binh doanh hòm số lượng, tổng cộng 121 cái. Sau một khắc, hết thảy binh doanh hòm đồng thời mở ra, phảng phất phóng thích hộp ma vẹn đỏ ra, vô cùng vô tận máy móc hắc triều mãnh liệt mà ra, phóng ra trăm vạn, ngàn vạn nói bạo có thể pháo, như một mảnh di động lôi bạo mây đen, che kín bầu trời, hầu như trong chớp mắt liền nuốt chửng kẻ địch gần một nửa hạm đội. Phe địch mấy trăm chiếc chiến hạm tâm chắn bị trong nháy mắt xé nát, thân tàu nổ thành liên miên khói hoa. Chỉ có điều trong nháy mắt, phe địch hơn 1.000 chiếc chiến hạm liền tổn thất một nửa. Cho dù mảnh này khủng bố máy móc hắc triều là nhằm phía kẻ địch, trên phi thuyền vây xem tờ lệ ở cũng không nhịn được hô hấp cứng lại, cảm thấy một trận cảm giác ngột ngạt. Trong 7 năm qua, Hàn Tiêu không bao nhiêu kinh nghiệm thăng cấp, vì lẽ đó chuyên tâm mở rộng cơ giới quân đoàn, lấy này tăng cao thực lực, bây giờ quy mô dĩ nhiên đạt đến ngàn vạn cấp. Hắn chế tạo một cái mới trí năng, chuyên môn phụ trách chiến đấu giải toán, phí liệp thì lại chuyên môn đam nhâm quản gia. Cảnh báo, trinh chắc đến năng lượng trình độ kịch liệt lên cao. Chú ý lần tránh. Phi thuyền vang lên cảnh báo, truyền vào trong thai mọi người. Đột nhiên, số K00156 hành tinh mặt đất đột nhiên sản sinh mãnh liệt sóng năng lượng, phi thuyền ngắm cảnh cửa sổ tự động điều chỉnh, phóng to tầm mắt, chỉ thấy số K00156 hành tinh mặt đất có một tòa chuyên môn đánh kỳ hạm loại cỡ lớn phản vũ trụ pháo quỹ đạo. Có tới 200 mét cao, đã khởi động, nhắm vào Hàn Tiêu, đường kính hơn trăm thước nòng pháo dâng lên mãnh liệt tử quang. Hàn Tiêu ánh mắt cũng bị thu hút tới, vứt ra một viên áp xúc cầu, ở trong vũ trụ cấp tốc mở ra, hóa thành băng hà đông tinh pháo, giới lực lẩn trốn ở máy móc cấu tạo bên trong, biến đổi thêm năng lượng kinh khủng bộc phát ra, nòng súng phun ra màu băng lam của sáng, cấp tốc vượt qua khoảng cách, tinh chuẩn trúng mục tiêu mặt đất phản vũ trụ pháo quỹ đạo. Phi thuyền ngắm cảnh cửa sổ trung thực thể hiện rồi đòn đánh này thành quả, mọi người chỉ nhìn thấy loại cỡ lớn phản vũ trụ pháo quỹ đạo vị trí căn cứ quần, chỉ còn dư lại một cái đóng băng hồ lớn, đầy đất đều là băng tiết, chu vi đại địa hoàn toàn bị đóng băng, kéo dài số 10 km, hơn nữa diện tích còn đang không ngừng mở rộng. Tuy rằng nghe không thấy thanh âm, nhưng không ít người run lập cập, sau lưng cảm thấy rùng cả mình. Này nếu như đánh vào bình thường thực dân tinh, e sợ một pháo liền có thể hủy diệt một tòa thành thị đi. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Hàn Tiêu đột nhiên chuyển động, xuyên qua hỗn loạn hạm đội phe địch, cấp tốc vọt tới phe địch khổng lồ kỳ hạm phụ cận, trực tiếp mở ra máy móc tông đồ hóa, robot dưới hai mắt sáng lên dâng trào lam quang, đây là trong cơ thể năng lượng cực độ dồi dào biểu hiện. Hàn Tiêu bàn tay theo lên xoáy hạm cao đẳng mạnh điện từ tâm chắn, thông qua thân thể của chính mình xa xa không ngừng phóng thích xì index, ưu năng, hồ quang điện lấp lóe tâm chắn nhất thời bị nhuộm thành một mảnh màu ưu lam, lấp lóe mấy lần, nổ lớn nổ nát thành đầy trời lộ ánh sáng. Hàn Tiêu thông suốt, trực tiếp giết tới kỳ hạm ngoại bộ thiết giáp, hai tay thành chảo, mạnh mẽ cắm vào kỳ hạm thiết giáp bên trong. Quần quần không ngừng xì index, ưu năng, theo 10 ngón rót vào phe địch kỳ hạm, chỉ thấy lấy Hàn Tiêu bàn tay làm trung tâm, hiện ra hào quang màu ưu lam nhỏ bé vết nứt cấp tốc lan tràn kỳ hạm ngoại bộ thiết giáp, như năng lượng mạch lạc. Trình chiếc kỳ hạm phảng phất phát sáng vỡ vụn sứ quay, làm vết nứt vầng sáng chói mắt đến cực điểm, kỳ hạm ầm ầm nổ nát, màu xanh lam ánh lửa mãnh liệt mà ra, cấp tốc thiêu đốt hết bên trong khí oxy, duy trì nháy mắt liền tắt. Cùng lúc đó, máy móc đại quân dĩ nhiên phá hủy hết thể chiến hạm phe địch, như quyện chim về tổ, thu hồi binh doanh hòm biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại đầy trời đồng bền hài cốt chiến hạm, lại như từng con bị con kiến gặm nhấm chỉ còn khung xương cự thú. Chiến đấu vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ liền kết thúc, như hắn loại này cấp bậc cường giả tinh tế, chỉ cần không có cùng đẳng cấp người siêu năng cả tay, một người đánh nổ một nhánh loại nhỏ hạm đội không hề áp lực, hoàn toàn là cơ bản thao tác. Phi thuyền vang lên phì lịp thanh âm vui sướng. Hắc tinh các hạ đã quét sạch cản trở. Xin mời toàn viên chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đem ở sau 3 phút tiến hành nhảy dù, lặp lại một lần, hắc, sung sục. Vậy xem tờ lệ ơ cổ họng đún, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Này chính là cường giả thế giới sao? Châu, châu bò. Chương 724, phân. Cá thể sức mạnh to lớn cùng hạm đội chống lại, tờ lệ ơ nhìn ra hoa mắt mê mẩn, khác nào đỉnh cấp đặc hiệu tàng lớn, này ánh sáng, này lửa, à. Lần trước bọn họ nhìn thấy Hàn Tiêu ra tay. Vẫn không có loại này nghiền ép cấp bậc sức chiến đấu, xem ra 10 năm này thật sự phát sinh quá nhiều biến hóa. Cuồng đao trong lòng không có gì dâng lên một trận cảm giác tang thương. Bao thịt ánh mắt loe sáng, vỗ một cái cuồng đao cái mông, vội vàng hỏi, này, ngươi không phải nói thực lực của chúng ta sẽ theo phiên bản không ngừng mở khóa sao, chúng ta sau đó có phải là tất cả đều có thể đạt đến đánh nổ hạm đội cấp bậc? Này liên thú vị rồi. Lẽ ra có thể được thôi, cuồng đao trong lòng cũng không chắc chắn, dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu tinh hải hệ thống sức mạnh không đổi, vậy bọn họ trở nên mạnh mẽ hiệu quả cũng sẽ ảnh hưởng nờ tờ cờ đối với cái nhìn của bọn họ, này lại là cái độ cao tự do tức thời tính toán thế giới, hay là bọn họ sau đó có thể đạt đến hắc tinh chiến đấu như vậy lực. Phong Nguyệt ở bên cạnh suy tư, nàng cảm giác hết thể tờ lệ ơ thăng cấp mang đến ảnh hưởng, không chỉ là tờ cờ biến lợi hại đơn giản như vậy. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng phi thuyền đi tới tốc độ, hơn 100 chiếc tải binh phi thuyền áp sát số K00156 hành tinh khí quyển vòng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo dĩ nhiên bắt đầu nhảy dù đếm ngược. Ở phi lịp dục dã, 30 vạn tờ lệ ơ chờ xuất phát, leo lên nhảy dù khoang, nóng lòng muốn thử. Từng cái vũ trụ quan tài bình thường quỹ đạo nhảy dù khoang trượt vào đưa lên quỹ đạo, cuồng đao, bao thịt, phong nguyệt cùng với những cái khác một đoàn tờ lệ ơ lưu ở đồng nhất tòa nhảy dù trong khoang thuyền, toàn bộ đều lấy ra vũ khí của chính mình, dù cho là dị năng giả, võ đạo gia, cũng sẽ phân phối bộ phận súng ống vũ khí làm thường quy chiến đấu thủ đoạn. Phong Nguyệt nhíu mày, hốt đột nhiên lên một chuyện. Đúng rồi, hắc tinh hủy diệt rồi chiến hạm của kẻ địch, chúng ta ở không gian vũ trụ đã kích mặt đất không được sao, tại sao phải tiến hành nhảy dù? Mọi người vì đó sững sờ, nhưng mà không còn kịp suy tư nữa, sau một khắc nhảy dù khoang chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người đều cảm nhận được thân thể không trọng. Rầm rầm rầm. Hàn Tiêu trôi nổi ở hạm đội bên cạnh, quan sát dưới chân hành tinh, lít nha lít nhít nhảy dù khoang lại như là thiêu đốt quần thể thiên thạch, xét qua nóng rực quy tích. Thu nhỏ lại thành nhỏ bé điểm, trên đất từng tòa căn cứ cứ điểm bên trong tin tức. Hàn Tiêu phóng to tầm nhìn, trên mặt đất, nhảy dù khoang thả ra quần quận không ngừng tờ layer, hóa thành dòng lũ một đường bao phủ mà ra, viên tinh cầu này cứ điểm có thật nhiều tòa mặt đất căn cứ, từng người chiến tranh lĩnh vực sĩ quan xuất lĩnh bộ đội chống lại tờ layer, các mang bản lĩnh tờ layer cùng vạn thú binh, cơ bắp quần quận chiến sĩ kịch liệt chém giết, phe địch lưu thủ người mạnh nhất bất quá là B cấp. Ở dũng cảm không sợ chết tờ lệ ơ trước mặt liên tục bại lui. Không sai, này một làn sóng lẽ ra có thể kiếm được lượng lớn kinh nghiệm. Hàn Tiêu không có hỗ trợ ý đồ, trực tiếp khoanh chân ngồi ở không gian vũ trụ, quan sát chiến cuộc, vô số đất cắt to nhỏ cá thể cầm trong tay vũ khí giao chiến, mặt đất nổ tung liên tục. Hắn chủ động xin tới đối phó ít nhất ngoại vi cơ chẳng hệ, này ba ngôi sao cầu cứ điểm cùng với nhảy vọt cơ trạm, chính là hắn cho tờ lệ ơ chuẩn bị phân. Ngoại trừ chiến dịch nhiệm vụ cùng trận doanh nhiệm vụ bên ngoài, những này nơi đóng quân biểu chiến tranh lĩnh vực chiến sĩ, tất cả đều là cất bước kinh nghiệm, toàn bộ sát quang, tờ lệ ơ có thể được không ít kinh nghiệm. Lấy cấp bậc của hắn, quét sạch này quần tạp binh, kinh nghiệm chỉ có thể một một, mà tờ lệ ơ không giống, bọn họ đẳng cấp thấp, có thể mang những kẻ địch này mở rộng là vô số lần tiền lời, sau đó chính mình lại từ tờ lệ ơ trong tay thu gặt phần này kinh nghiệm, hoàn mỹ sinh sản liên, rồi cùng cho gà ăn đẻ trứng như thế à. Tờ lệ ơ thực lực càng ngày càng mạnh, phỏng chừng sẽ như kiếp trước như thế. Chậm rãi leo lên càng to lớn hơn sân khấu, bại lộ ở càng ngày càng mạnh thế lực ở trong. Hàn Tiêu âm thầm cảm thán. Ở kiếp trước, theo tờ lệ ơ về mặt thực lực bay lên, cùng với ở vũ trụ các nơi sinh động, rất mạnh mẽ bao nhiêu tinh hải thế lực đều đang chăm chú tờ lệ ơ quần thể. Kiếp trước trung hậu kỳ phiên bản, tờ lệ ơ ở tinh hải bên trong còn có một cái vang dội bí danh. Vũ trụ chi ung thư. Hàn Tiêu vẫn cảm thấy cái tước hiệu này rất có bức cách, hơn nữa rất chuẩn xác. Thế nhưng hiện tại mà tờ lệ ơ khoảng cách trình độ này còn có chênh lệch rất lớn. 3. Không phiên bản số 1, 2 tốt cho cốt tờ lệ ơ đạt đến B cấp, mới là tờ lệ ơ quật khởi mở màn. Làm trí ở đem giao hệ quang huy tung khắp vũ trụ nông dân giai cấp đấu sĩ, Hàn Tiêu biết mình còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hắc tinh các hạ, chúng ta không đi giúp bận biểu sao? Giữa lúc Hàn Tiêu nhìn xuống hành tinh trầm tư thời điểm, một thân trang giáp hạng nặng mấy gì ẩn bay đến Hàn Tiêu bên người, hỏi dò có hay không trợ giúp bộ đội trên đất liền. Hắn là 7 năm trước gia nhập 3 tên thiên thai cấp 1 trong, một tên cường hạn giới võ giả, trầm mặc ít lời, một lòng tăng cao thực lực, vẫn tính trung thành, khá được Hàn Tiêu tín nhiệm. Không cần, đây là đang luyện binh, các ngươi còn có chuyện khác muốn làm. Hàn Tiêu vung vung tay. Mấy gì ẩn gật đầu. Viên tinh cầu này cứ điểm bị tập kích, nhảy vọt cơ trạm bên kia nhất định sẽ mở ra nhanh chóng trợ giúp thông đạo, ta cần các ngươi phải ở viện binh đến thời điểm, ngược công kích nhảy vọt cơ trạm, đem khống chế lại. Sau đó thông qua cơ trạm lỗ sâu thông đạo, đem ta nhanh chóng đưa đi mặt khác hai cái tinh cầu cứ điểm, ta sẽ tiêu hủy hết thể phi hành vật trở, lại mang binh qua đi càn quét. Hàn Tiêu nói rằng, Hắn muốn đem ba ngôi sao cầu cứ điểm bộ đội trên đất liền biến thành đợi làm thịt cừu con, tiêu hủy chạy trốn thủ đoạn, nhường bọn họ vây chết ở hành tinh cứ điểm lên, một cái cũng chạy không được, phân một túi có thể đỉnh hai túi vung. Hàn Tiêu còn muốn nói điều gì, ánh mắt đống nhiên lóe lên, nhạy cảm nhận biết được thời không hệ số biến hóa, cười đắc ý, thực sự là nói đến liền đến, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, chịu chết đến, đến rồi. Vừa dứt lời, số K00156 hành tinh không gian vũ trụ đống dương sản sinh một cái vòng xoáy hình dạng màu xanh lam lỗ sâu thông đạo, phun ra từng chiếc chiến hạm. Si vạ không nói hai lời, quả đoán tăng cường chiến giáp đẩy mạnh công suất, hóa thành một vệt sáng, linh hoạt nhẹ tách ra ngang dọc quang pháo, một con sông vào lỗ sâu thông đạo. Mấy gì ẩn theo sát phía sau, biểu hiện của hắn thô bạo hơn nhiều, trực tiếp chống đỡ mấy chục tầng tâm chắn, cứng chống hỏa lực xung phong, trên đường còn va xuyên hai chiếc loại nhỏ đột kích hạm, cũng xông vào lỗ sâu. Hai người đều là giới võ giả, trên người robot đều là Hàn Tiêu tỉ mỉ thay đổi qua cường lực trang bị, phối hợp tự thân thiên thai cấp thực lực, đủ để khống chế một tòa không có cao cấp sức chiến đấu tọa chấn nhảy vọt cơ trạng. Hơn nữa hai người chiến giáp lên lắp đặt phi liệp chính tự, biến tướng mở rộng hắn số liệu tầm bắn phạm vi, chờ hai người qua đi, chính mình còn có thể viễn trình hiệp trợ, xâm lấn cơ trạng. Hạm đội tiếp viện quần quần không ngừng xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, mãnh liệt hỏa lực bắn trụm mà đến, Hàn Tiêu khoanh chân trôi nổi bất động. Thay đổi cường hóa sau 11 đời canh gác thỏa thuận tự động phòng thủ, đầy đủ 361 cái màu xanh lam màu vàng phụ du thủ vệ vờn quanh quanh người, bệnh ra rắn chắc cực kỳ xì index, ưu năng, tấm chắn, đem hạm đội phe địch đánh túi bụi ngăn cản ở ngoài. Hiện tại không có thời gian, bồi các ngươi chơi một chút. Hàn Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, ý nghĩ hơi động, khủng bố số liệu lưu đồng thời đánh về những chiến hạm này hệ thống trí tuệ nhân tạo, trong chớp mắt liền đem này chi phi thuyền trí năng tường phòng cháy đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Giải toán hình thức trở nên không ổn định, liền gọi a, không xong rồi, muốn chết. Trải qua nhiều lần chuyển trước, hắn giả lập kỹ thuật loại kỹ năng đã cường hóa đến cảnh giới mới, xâm lấn cường độ, tốc độ đều vượt xa quá khứ. Hơn nữa hắn còn từ tử tinh văn minh nơi đó đổi thành một cái mới điều khiển hệ mũi nhọn tri thức, lượng tử ma trận tư duy tràng, số liệu tầm bắn tăng lên dữ dội vô số lần, xâm lấn phương thức phát sinh cách mạng tính thay đổi, Hàn Tiêu đã có thể trực tiếp não liền lượng tử internet. Ở tầm bắn trong phạm vi, ý nghĩ đồng thời liền có thể cuốn lên số liệu dòng lũ, xâm lấn năng lực cường hãn, lô bên trong tiểu A vở cái gì càng là điều chắc chắn, đây là giả lập kỹ sư cơ giới bảng hiệu năng lực. Hàn Tiêu đã toàn phương vị mạnh lớn lên, tuy rằng còn chưa tới siêu A cấp, nhưng ở tinh hải bên trong, đã là hoàn toàn xứng đáng cao cấp cường giả. Giả lập kỹ sư cơ giới ở tinh tế chiến tràng là đại sát khí, cho dù Hàn Tiêu không cần cơ giới quân đoàn, cũng có thể ung dung đối phó loại nhỏ hạm đội, hắn một bên giả lập xâm lấn. Nhường hạm đội phe địch luôn cuống tay chân, đồng thời phái ra tinh anh cơ giới quân đoàn, tiến hành lên thuyền chiến, thanh trừ phe địch nhân viên, hiện tại không có thời gian, hắn chuẩn bị giảm thiểu phá hoại, thu được những chiến hạm này. Chiến đấu thành thạo điêu luyện, không có áp lực quá lớn, Hàn Tiêu thu hồi một phần sự chú ý, đơn giản kiểm tra tờ lệ ở tình hình trận chiến. Số K00156 hành tinh mặt đất, nơi nào đó bên trong cứ điểm bộ, lúc này đã là một mảnh khốc liệt chiến trường. Ầm ầm ầm. Mười mấy phát cuốn quanh giới lực đường kính lớn xuyên giáp phá lỗ đạn mặc một con vạn thú binh thân thể, xé nát huyết nhục tán lạc khắp mặt đất, cùng đao một cước đá văng quán tính bên dưới đụng tới thi thể, đón lấy giơ cánh tay lên, mở ra một mặt hợp kim hoàn thuẫn, len ken ngăn trở liên tiếp bạo có thể súng đả kích, trong lòng hắn tính toán bền, nhanh chân bắn ra, một cái chừa xẻn xông vào quân địch một nhánh năm người trong tiểu đội, vứt ra điện từ xiềng xích cùng xoắn ốc đao. Vướng víu đấu một phen mới giết chết năm người này. Thở một cái khí thô, hắn nhìn chung quanh chu vi, nơi này là tòa này cứ điểm giao điểm phòng khách, vô số nhảy dù đạp cửa tờ lệ ơ cùng kẻ địch ở đại sảnh chém giết, hỏa lực nhằng nhịt khắp nơi, đầy đất đều là quân địch tử thi, tờ lệ ơ tử vong hóa thành bạch quang phục sinh, không lưu lại thi thể, vì lẽ đó tình cảnh nhìn qua như nghiêng về một bên tàn sát, như cá giết sang sông. Tờ lệ ơ tự phát tạo thành một nhánh tiểu đội, phối hợp tác chiến, hỏa lực trong tiếng chen lẫn tinh thần chấn hưng hô quát thanh. Đi quái, xếp sau phát ra. Chủ tê ổn định. Tiêm vào duy sinh kích thích tố, phó T3T bất cứ lúc nào chuẩn bị chống lên. Kỹ sư cơ giới mau nhanh bố trí pháo đài, lang rời à đây. Ha ha kiếm lời lật, một cái vạn thú binh kinh nghiệm nhiều như vậy. Khe nằm, ai hắn mẹ cướp lao tử đầu người. Dị năng hệ tờ lệ ơ các hiện thần thông, đủ loại sóng năng lượng liên miên không dứt, dựa vào dung cảm không sợ chết, giết đến kẻ địch liên tục bại lui. Tờ lệ ơ số lượng chiếm ưu, cá thể thực lực cũng đạt đến không sai trình độ, chí ít đều là C cấp. Thậm chí còn có số rất ít lên phiên bản tồn không ít kinh nghiệm 10 giảm sườn kiếm thần hình tờ lỡ đã lên tới B cấp, mà còn có ý trượng lớn nhất, phục sinh. Như vậy một đội quân, còn muốn cái gì trinh sát, thăm dò, đánh nghi binh, đánh lén, mai phục, trực tiếp nhảy dù mãng liền xong việc rồi. Cùng đao vọt thẳng phá tuyến phong tỏa, xông vào cứ điểm căn cứ hành lang, chiến dịch nhiệm vụ tuy rằng chỉ yêu cầu thanh trừ mặt đất cứ điểm, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, trong lòng biết đánh giết cứ điểm sĩ quan, quan chỉ huy nhất định có thể trên diện rộng tăng cao nhiệm vụ đánh giá, đơn giản bỏ xuống tạp binh, tìm kiếm kẻ địch bộ chỉ huy. Ôm ấp tương đồng ý nghĩ vợ lệ ơ không phải số ít, cùng đao không dám chỉ hoãn. Cùng lúc đó, tòa này cứ điểm bộ chỉ huy vẫn còn đang hoạt động camera thiết bị thể hiện rồi trong căn cứ mấy chục nơi bạo phát chiến đấu khu vực, đã thành tan tác tư thế, cứ điểm quan chỉ huy sắc mặt tái xanh, hai chân không bị khống chế run, vừa kinh vừa sợ. Đây là Hắc Tinh quân đoàn bất tử giả bộ đội. Cứ điểm quan chỉ huy cắn môi, trong lòng khủng hoảng không ngớt, làm đối thủ, chiến tranh lĩnh vực người đều hiểu qua Hắc Tinh quân đoàn tư liệu, này chi bất tử giả bộ đội là Hắc Tinh quân đoàn ẩn giấu vương bài, biến mất rồi dòng dã 10 năm, hiện tại lại xuất hiện rồi. Hắn trong lòng nổi lên một trận tuyệt vọng, bất tử giả bộ đội khủng bố đã thông qua camera biểu diễn ở trước mắt, đám người kia thích giết chóc cực kỳ, tay dưới một người sống cũng không để lại, không bao lâu nữa sẽ tàn sát cứ điểm, mà bọn họ phi thuyền tàu chiến, đã sớm ở không gian vũ trụ bị Hắc Tinh đánh nổ, không đường có thể trốn. Hạm đội tiếp viện thế nào rồi? Cứ điểm quan chỉ huy còn ôm cuối cùng một chút hy vọng. Phát sinh 17 lần tin tức, đối phương không một trả lời, trợ giúp bộ đội đã mất đi liên hệ. E sợ đã bị Hắc Tinh nhân viên tình báo tỏ rõ vẻ khủng hoảng. Cứ điểm quan chỉ huy lần này triệt để tuyệt vọng, cùng đường mặt lộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn giờ chết áp sát. Thẳng thắn chúng ta đầu. Ầm ầm. Hắn lời còn chưa nói hết, cửa lớn ầm ầm nổ tung, cùng đao xuyên pha khói, buôn tập đi vào, không chậm trễ chút nào, lại thay đổi một cái máy móc cận chiến binh khí, vung vẩy tần số cao cắt chém chiến phủ, gặp người liền chặt. Chớ đã, ta là cứ điểm chủ quản, ta đầu hàng. Lập loè ánh bạc lưỡi búa áp sát. Cứ điểm quan chỉ huy sợ vỡ mật, hoảng loạn bên trong lớn tiếng xin tha, giơ hai tay lên quỳ xuống. Chiến phủ ở cứ điểm quan chỉ huy trên đầu 10cm nơi ngừng lại, cứ điểm quan chỉ huy môi run cầm cập, cả người suýt chút nữa sủi lơ đi xuống, lúc này chỉ thấy cuồng đao thò đầu ra, nghi hoặc nhìn ngươi một chút. Ngươi chính là quan chỉ huy. Ta là. Ngươi đầu hàng. Không sai không sai. Cuồng đao dừng một chút, đột nhiên lầu bầu một tiếng, cổ tay đột nhiên dùng sức. Tần số cao cắt chém chiến phủ trực tiếp đem tự cho là thoát chết được cứ điểm quan chỉ huy chém thành hai liều. Bỏ rơi lưới búa lên màu xanh lam máu tươi, cùng đao lắc lắc đầu. Đầu hàng dĩ nhiên không phát động nhiệm vụ, cần ngươi làm gì? Yêu, giết chết sĩ quan kinh nghiệm nhiều như vậy. Cùng đao một mặt vui vẻ, xoay người rời đi, bóng lưng biến mất ở cửa gian phòng, để lại đầy mặt đất tử thi cùng đầy tường phun ra hình dạng vết máu. Cùng lúc đó, nhảy vọt cơ đứng ở giữa bộ. Thật dài hợp kim cự kiếm bị một con nhỏ và dài tay trắng kéo lại, thân kiếm lẩn trốn vàng năng lượng màu đỏ hồ quang điện, mũi kiếm ở cứng rắn kim loại trên mặt đất vẽ ra một đạo sâu sắc vết tích, liền giống như là cắt đậu phụ đơn giản. Đây là một cái hợp kim hành lang, trước sau đều là tối om om chiến tranh lĩnh vực binh sĩ, chính trực đang không ngừng áp sát, từng đạo quang pháo tập hỏa trung gian cao gầy chiến giáp mỹ nữ, bị giới lực bổ trợ sau chiến giáp tâm chắn cản lại, không cách nào ngăn cản nàng bước chân tiến tới. Si và ạ phảng phất không nhìn tiền hậu giáp kích đại quân, quay đầu nhìn về trên hành lang cửa sổ mạn tàu, trên người mặc giáp máy hạng nặng mẩy gì ẩn chính trực ở bên ngoài chống lại phòng vệ hạm đội, đấu đá lung tung tốt không vui. Mau nhanh đoạt được cơ trạng, đừng làm cho lão sư chờ quá lâu. Si và ạ lầm bầm lầu bầu, đột nhiên hai tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân vung lên. Trong vũ trụ chính đang tại lái phi thuyền vây công mẩy gì ẩn binh lính rõ ràng nhìn thấy, nhảy vọt cơ đứng ở giữa bộ đột nhiên nổ tung một vòng nóng ánh màu đỏ vàng vòng tròn. Trực tiếp đem cả tòa cơ trạm chia làm hai nửa, cắt đứt 1/5 khu vực, vết cắt gây vỡ bằng phẳng. Ngươi làm sao so với ta còn thô bạo, nhưng chớ đem cơ trạm đánh hỏng rồi, chúng ta còn muốn dùng. Mấy gì ẩn bất đắc dĩ. Số K00156 hành tinh không gian vũ trụ, Hàn Tiêu trôi nổi ở trong vũ trụ, yên lặng chờ, vừa nãy hạm đội tiếp viện bị hắn thu được hơn nửa, chính trực bé ngoan nằm bò ở một bên. Lúc này, một vòng lỗ sâu thông đạo lần thứ 2 mở ra, một bên khác rõ ràng là thứ nhì tòa hành tinh cứ điểm. Còn lại không nhiều phòng vệ hạm đội co lại thành một đoàn, phảng phất đang kinh hoàng hô to ngươi không nên tới a. Hàn Tiêu nở nụ cười. Ba túi phân, một túi cũng không có thể thiếu. Xì vạ nhanh như vậy phải tay, xem ra bị ta dạy dỗ rất khá mà. Chương 725, ám hại. Bởi xì vạ chiếm đoạt nhảy vọt cơ trạm, Hàn Tiêu thông qua phe địch cấp tốc lỗ sâu thông đạo, cấp tốc tập kích còn lại hai hành tinh cứ điểm. Vốn là nhảy vọt cơ trạm bị chiếm đóng sau. Còn lại hai cái tinh cầu cứ điểm bộ đội trong lòng biết chính mình không phải là đối thủ, muốn lui lại, nhưng mà Hàn Tiêu hiệu suất quá cao, kẻ địch không có cách nào trong thời gian ngắn mang đi mặt đất căn cứ quần vật tư, viên thứ hai hành tinh cứ điểm hạm đội diệt sạch, viên thứ ba hành tinh cứ điểm hạm đội bỏ xuống mặt đất bộ đội, đoạn đuôi đảo mạng. Mất đi phi hành vật trở, hai cái cứ điểm bộ đội trên đất liền thành buồn ngủ thú, tha thiết mong chờ nhìn nhảy dù khoang đập đến bọn họ trên gáy, gào gào gọi bất tử giả bộ đội như thủy triều tuôn ra, mang đến huyết tinh cùng sát lục. Như loại này ngoại vi mới tăng tiểu cứ điểm không có quá mạnh mẽ người siêu năng, vừa vặn phù hợp tờ lệ ơ đẳng cấp, tình cờ có chút B cấp người siêu năng xem như là tờ lệ ơ trong mắt bột quái, tổng thể tới nói càn quét rất thuận lợi. Không tốn quá thời gian dài, Hàn Tiêu mang theo 30 vạn tờ lệ ơ tàn sát 3 cái cứ điểm, không một người sống, đầu người tất cả đều là tờ lệ ơ, thêm vào chiến dịch nhiệm vụ cùng trận doanh nhiệm vụ khen thưởng, này quần tờ lệ ơ thu hoạch một đại sóng kinh nghiệm, trong lòng đắc ý. Nhảy vọt cơ trạm sức mạnh còn sót lại cũng bị nhảy ra xuất thủ Hàn Tiêu thanh trừ, cái này cơ trạm hệ chiến trường để lại vật tư sẽ có hậu cần bộ đội đến quét tước tiếp quản, cũng không cần hắn bận tâm. Cái này cơ trạm hệ đã thành công nổ, Hàn Tiêu liên hệ Melos, hỏi do Hắc Tinh quân đoàn đại bộ đội tình hình trận chiến, chủ yếu là kiểm tra bên kia tờ lệ ơ trải qua. Hắc Tinh quân đoàn đại bộ đội chính đang tại Dạ Kỷ cùng Melos dẫn dắt đi, phối hợp mấy cái khác minh hữu tiến công một cái khá mạnh cơ trạm hệ, hơn triệu tờ lệ ơ bị đánh tan. Phân biệt tập kích 6 cái tinh cầu cứ điểm, tiến hành nhảy dù trận địa chiến, trong đó nhân số nhiều nhất một nhánh đội ngũ do giả mòn dẫn dắt. Hàn Tiêu đem chiến trường hình ảnh điều đi ra, hình ảnh lên biểu hiện một mảnh hoang dã chiến trường, giả mòn sông lên phía trước nhất, tiếng gào trung khí 10 phần, lông sủ khôi ngô thân thể cứng chống phe địch mặt đất vật trở tập hỏa, vung vẩy chiến truy xung phong một cái lại một cái trận địa, mười mấy cái vạn thú binh treo ở trên người hắn lăn qua lăn lại, hoàn toàn không cho hắn tạo thành ảnh hưởng, sao một cái mãng tử tuyệt vời. Lượng lớn cờ lê ơ cùng sau lưng hắn phối hợp tác chiến, bởi ra mòn chiến sĩ chi hồn cháy hương hực, vĩnh viện hướng về hỏa lực dày đặc nhất người chồng bên trong sông, vì lẽ đó mặt sau cờ lê ơ cũng theo gặp mãnh liệt nhất tập hỏa. Tuy rằng ra mòn mãng đến cờ lê ơ tê cả ra đầu, thế nhưng đi theo phía sau hắn, đầy đất đều là bù đao cơ hội, vừa thống khổ lại vui sướng. Đại bộ đội cờ lê ơ đãi ngộ không sánh được Hàn Tiêu bên này 30 vạn cờ lê ơ, bọn họ có thể không có nhiều người như vậy đầu có thể được hưởng, cuối cùng thu hoạch nên kèm cái đẳng cấp. Bất quá dựa theo tờ lễ hiện nay đẳng cấp tiêu chuẩn, khen thưởng vẫn là rất phong phú. Đón lấy còn có mấy chàng chiến dịch, nhường phần lớn người bay lên cái cấp mấy cũng không có vấn đề. Hàn Tiêu xoa cằm. Ba không mới bắt đầu hơn nửa tháng, không đề cập tới những kia đã thành B cấp số người cực ít, hết thảy quân đoàn tờ lễ bình quân ở 93 cấp khoảng trường bồi hồi, chờ bọn hắn đến 100 cấp tiến lên giai, thỏa thỏa có thể đạt đến B cấp, đến lúc đó tờ lễ đội ngũ sức chiến đấu sẽ sản sinh biến chất. Ở phiên bản sơ kỳ, bởi nhiệm vụ thưởng tăng lên, tờ lệ ơ tốc độ lên cấp khá là nhanh, trong ngắn hạn đến 100 cấp sẽ không quá khó. Si và ạ cùng mấy dì ẩn hoàn thành nhiệm vụ trở về, Hàn Tiêu đối với hai người hiệu suất tán thưởng một phen. Mấy dì ẩn không cần phải nói, nhẫn nhục chịu khó đáng tin sức chiến đấu, si và ạ trải qua 10 năm này mài giũa, bây giờ rốt cục bồi dưỡng thành Hàn Tiêu muốn trợ thủ đắc lực, có thể một mình chống đỡ một phương. Này đều là lao sư dạy đến tốt. Phi thuyền trong buồng lái, si và ạ nghe Hàn Tiêu tán thưởng, trên mặt lộ ra tự đáy lòng vui vẻ ý cười. Nàng còn nhớ hơn 10 năm trước, chính mình tâm linh bị lừa gạt, như toàn tập kích Hàn Tiêu, cuối cùng Hàn Tiêu nhưng đưa nàng dẫn lên đường ngay. Si vạ đối với Hàn Tiêu đầy cõi lòng cảm kích, 10 năm công nhân hiệp ước qua lâu rồi, nhưng nàng không nhắc lại nữa, nếu không là Hàn Tiêu dốc lòng giáo dục hơn 10 năm, chính mình bây giờ còn không biết ở đâu quay tinh hệ kéo dài hơi tàn, nàng không thể nào tưởng tượng được sinh hoạt sẽ nhiều gay go. Cùng với nói đó là một phần bán mình hiệp ước, Si và ạ cảm giác biến đổi như là Hàn Tiêu trợ giúp chính mình cớ, hơn 10 năm ở chung, nàng đối với Hàn Tiêu đã có đối với dưỡng phụ giống như ỷ lại, cũng không có lông cánh đầy đủ sau lập tức rời đi ý tứ. Tiếp tục cố gắng, ngươi còn có lên trên không gian. Hàn Tiêu gật đầu. Si và ạ tiến vào A cấp không lâu, ở thiên thai cấp bên trong thuộc về yếu kém đẳng cấp, dựa vào Hàn Tiêu đặc chế một thân cam trang bị máy giới trang bị tài năng phát huy ra khá mạnh thực lực, tự thân còn có kế tục trở nên mạnh mẽ tiềm lực. Hàn Tiêu nhường bộ đội nghỉ ngơi một hồi, liền khởi hành tìm đại bộ đội hội hợp, Dạ Kỷ người bên kia ngựa đông đảo, nhường hắn rất yên tâm, vì lẽ đó cũng không vội vã chạy đi. Khi mọi người trở lại đại bộ đội thời điểm, chiến đấu đã kết thúc một hồi lâu, cũng thành công phá hủy một cái cơ trạm hệ, chính đang tại quét tước chiến trường. Tin chiến thắng không ngừng truyền đến, chiến tranh lĩnh vực ở cổ tinh hệ ngoại vi 6 cái cứ điểm được thuận lợi thanh trừ, một ít cá lọt lưới trốn về tầng thứ 2 trung kiên khu vực 4 cái cơ trạm hệ. Số không cơ quan chỉnh hợp đội ngũ, khí thế hùng hổ đẩy mạnh. Sau đó mười mấy ngày, bộ đội tốc độ tiến lên chậm lại, kẻ địch trung kiên khu vực cơ trạm hệ sức mạnh phòng ngự cao hơn nhiều ngoại vi, hơn nữa còn thỉnh thoảng được hậu phương trợ giúp, miễn cưỡng ngăn cản số không cơ quan đại bộ đội bước chân. Nửa tháng này chiến hỏa không ngừng, tờ lệ ơ có sung túc chiến đấu cơ biết, đã thích ứng chiến dịch nhiệm vụ hình thức, khắp nơi buôn tập, xông vào nguy hiểm nhất tuyến đầu tiên, thu hoạch khá dồi dào. Lãnh huyết, Này chính là tờ lỡ bộ đội để cho số không cơ quan thành viên khác ấn tượng. Không chấp nhận đầu hàng, cho dù từ bỏ chống lại kẻ địch cũng phải đánh chết, không để lại bất luận cái nào người sống. Khắp nơi sớm biết Hắc Tinh quân đoàn có như vậy một nhánh bất tử giả bộ đội, biến mất 10 năm lại xuất hiện, ở trong chiến tranh tác dụng hết sức rõ ràng, nhường không ít thế lực khá là ước ao. Bởi Hắc Tinh quân đoàn càng ngày càng mạnh, rất nhiều thế lực đều nghiên cứu qua bất tử giả đội ngũ tư liệu, căn cứ tờ lỡ biểu hiện bên ngoài. Phần lớn tổ chức khá là nghiêng về đây là vũ trụ kỳ quan loại hình ở ngoài chiều không gian hình chiếu, bất tử bất diệt, nhưng phục sinh cần tiêu hao năng lượng nào đó, trong thời gian ngắn phục sinh số lần có hạn. Tuy rằng ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong, chừng trăm vạn cấp thấp người siêu năng không coi là nhiều, nhưng chỗ tốt ở chỗ có thể tuần hoàn lợi dụng, kẻ địch chết một cái thiếu một cái, mà bọn họ vĩnh viễn là không thương vong, có thể so với hưởng dự vũ trụ vong linh đại quân, ác ma chỉ, bất diệt giới quốc các đặc thù binh chủng. Ở những thế lực khác xem ra, nay quân bất tử giả chính là Hắc Tinh Vương bài bộ đội, đặc thù binh chủng, so với chiến tranh lĩnh vực vạn thú binh còn lợi hại hơn. Lấy Hắc Tinh quân đoàn bây giờ địa vị, có tư cách nắm giữ một nhánh bộ đội đặc thù, rất nhiều thế lực tuy rằng ước ao, nhưng cũng không tính vì chừng trăm vạn bất tử giả mà chủ động treo chọc Hắc Tinh, huống hồ, ngoại trừ Hàn Tiêu, những người khác cũng không rõ ràng tờ lệ ơ trưởng thành tính. Hàn Tiêu tỏa chấn phe mình, nửa tháng không có lại ra tay, nhưng mà một mình hắn liền có thể nhường thiên quân ích dịch. Phe địch cao cấp sức chiến đấu sợ hãi rụt rè không dám xuất chiến, thực sự là Hàn Tiêu hung danh hiển hách, 10 năm này đánh chết ta cấp người siêu năng rất nhiều, đã có rồi chiến lược uy hiếp địa vị, phổ thông thiên thai cấp cái vốn không muốn cùng hắn giao thủ. Lần này trong chiến dịch, có tư cách một trận chiến đối thủ chỉ có hạt thuẩy. Cái này siêu A cấp hạt giống xác thực khó chơi, Hàn Tiêu 7 năm giao thủ với hắn 13 lần, chiến tích toàn thắng, nhưng mà hạt thuẩy tuy rằng đầu sát, nhưng đầu góc không xấu, thấy tình thế không ổn chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Bởi hắn xác thực châu chó, Hàn Tiêu trước sau không có thể bắt chủ hắn, cuối cùng cũng coi như biến tướng cảm nhận được kẻ địch ứng đối với mình lúc là cái gì tâm tình. Hàn Tiêu phỏng chừng chính mình lần này 8 phần 10 cũng chỉ có thể đánh đuổi hạt thuẩy, nhưng hắn không một chút nào chú ý, tâm tình ung dung. Tờ Lê đã trở về, chính mình đẳng cấp sung lên, đến thời điểm đánh ngã hạt thuẩy đơn giản hơn nhiều, hắn căn bản không vội vã. Lãnh tụ hoa nước, vì lẽ đó Dạ Kỳ dẫn dắt Hắc Tinh quân đoàn cao cấp sức chiến đấu ra tay. Bây giờ Dạ Kỳ ngồi vững vàng Hắc Tinh quân đoàn phó đoàn trưởng vị trí, ở trong mắt người ngoài cũng là nhân vật có tiếng tăm, là quân đoàn bên trong phép thuật kiểu đem gánh. Tuy rằng phụ năng lượng tăng cao, nhưng Dạ Kỳ sức chiến đấu vẫn là đáng tin cậy, trước cấm vu thống lĩnh cũng không phải là chỉ là hư danh, pháp lực mênh mông như biển, thả cấm thuật lại như tiện tay vứt rác rưởi như thế, thực tế sức chiến đấu ở số không cơ quan bên này có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Bỏ ra hơn 10 ngày công phá hai cái trung kiên khu vực cơ trạm hệ sau, còn lại hai cái chủ động lui lại, toàn bộ trở lại cái cuối cùng hạch tâm cơ trạm hệ bên trong. Vốn là chiến tranh lĩnh vực muốn dùng cái khác cứ điểm kéo dài thời gian, mượn cơ hội nhiều bố trí một ít thiết kế phòng ngự, nhưng mà số không cơ quan lần này thế tiến công hung mãnh, kéo dài không được thời gian, thẳng thắn tiết kiệm hạm đội, tập hợp binh lực, chuẩn bị cùng số không cơ quan đến một trận đại chiến. Cổ tới tinh hệ cái cuối cùng phe địch cơ trạm hệ, tập hợp lui lại bộ đội, còn có lượng lớn viện binh, binh lực vô cùng hùng hậu, số không cơ quan định ra ứng đối chiến thuật. Bộ chỉ huy giao cho Hàn Tiêu nhiệm vụ, vẫn là kiềm chế kẻ địch cao cấp sức chiến đấu, đẩy lùi hạt thuẩy. Đánh sau khi thức dậy, Hàn Tiêu cũng không thể chú ý đến tờ layer, vì lẽ đó ở khai chiến trước liền dặn cán bộ, đem tờ layer sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, cổ tới tinh hệ cái cuối cùng cơ trạm hệ sĩ quan cũng ở khua chung gõ mõ họp, kịch liệt thảo luận ứng đối ra sao số không cơ quan tiến công. Do làm viễn trình tổng chỉ huy, cũng thông qua máy chiếu giả lập tham gia hội nghị. Chúng ta có 14 hành tinh cứ điểm, cùng với một tòa nhảy vọt cơ trạm, bất luận kẻ địch là chia binh vẫn là tổng tiến công, chúng ta đều có ứng đối phương thức, tuy rằng hạm đội số lượng giảm rất nhiều, nhưng chỉ cần kiên trì 3 ngày, dưới một nhóm viện binh liền có thể chạy tới, bọn họ sẽ mang đến một tòa truyền tống tinh môn. Số không cơ quan không thể vẫn tập kết đại bộ đội, chúng ta ở những tinh hệ khác đồng bạn vừa vặn có thể nhân cơ hội mở rộng, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Không cần thiết tử chiến không lùi, chúng ta có thể lui về cái ạ. Chờ số không cơ quan đại bộ đội giải tán, chúng ta lần thứ hai đột phá tuyến phong tỏa, một lần nữa trở lại cổ tẩy. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ý kiến không thống nhất, chủ yếu là nói với dò ra bản thân kiến nghị, dò mới là người quyết định. Dò nghe xong, gật đầu nói, đại phương hướng chiến lược, ta đã có kế hoạch, giao chiến không thể tránh khỏi, hiện tại kẻ địch chiếm cứ chủ động, chúng ta bố trí ứng đối biện pháp có lẽ có dùng, nhưng chiến thuật hay là muốn căn cứ động tĩnh của kẻ địch tùy cơ ứng biến. Hiện nay cần nhất cân nhắc là làm sao chống đối phương ưu thế. Số không cơ quan binh lực liền không nói, xa xa so với các ngươi nhiều, cao cấp sức chiến đấu phương diện, Hắc tinh không người có thể địch, chúng ta thế yếu rất lớn. Hạt thuế nghe vậy, trầm giọng nói, ta sẽ ngăn cản hắn. Hắn đã đẩy lùi ngươi mười mấy lần, chứng minh ngươi một thân một mình không cách nào cùng hắn đối kháng. Ngươi có rất nhiều lần trước thời hạn lui lại án cũ, dẫn đến trợ giúp ngươi kiểm chế hắc tinh cao cấp sức chiến đấu toàn quân bị diệt, ít nhất tạo thành 15 tên trở lên A cấp người siêu năng chết trận. Do không khách khí nói, có lúc hắn quả thực hoài nghi hạt thuế là đối diện phái tới, mỗi lần ra tay, phía bên mình tỷ lệ thương vong thì sẽ hiện ra tăng cao, tặc tiểu kê kê hố. Hạt thuế nghẹn lời, không cách nào phản bác chính mình thấy tình thế không ổn bán đội hưu hành vi, không thể làm gì khác hơn là hừ một tiếng biểu đạt bất mãn. Do sắc mặt nghiêm túc, lần này, ta đem chuyên môn đối phó hắc tinh vũ khí giao cho ngươi, chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi tốt nhất nắm lấy cơ hội. Hạt thuế sờ sờ trong túi tiền đồ vật, vẻ mặt có chút do dự. Ở mấy ngày trước, do phái tới một tiểu đội, đem một cái đồ vật cổ quái giao cho trên tay của hắn, nói đây là dùng tới đối phó hắc tinh một lần đặc thù vũ khí, có thể trọng thương hắc tinh, nhường hắn cùng hắc tinh lúc giao thủ sử dụng. Tuy rằng hạt thuế không biết cái này vũ khí cụ thể công năng, nhưng khẳng định là dùng để ám hại đồ vật, hạt thuế chiến tranh lĩnh vực làm việc, chủ yếu là vì cùng Hàn Tiêu chiến đấu, đường đường chính chính đối kháng tài năng kích phát tiềm lực của chính mình, hắn không quá tình nguyện dùng những khác thủ đoạn ám hại hắc tinh. Ngươi hiểu chưa? Nhất định phải tìm đúng cơ hội sử dụng. Do lặp lại một lần. Này có thể không giống như là bá giả tác phong. Hạt thuế bất mãn. Đây là yêu cầu của ta. Do nhấn mạnh, hắn kính trọng bá giả khí độ, nhưng có chút nội tạng sống khẳng định cần người đến làm. Cái này đặc thù vũ khí là hắn thật vất vả làm ra, cũng không có nói cho hờ bờ giờ. Hạt thuế dầm gì, miễn cưỡng đồng ý, âm thầm quyết định chủ ý chính là không cần. Ngược lại hắn chỉ là đến đánh nhau, chiến tranh ai thua ai thắng hắn đều không quan tâm. Hắn lại không phải chiến tranh lĩnh vực thuộc hạ, do sau đó còn có thể trừng phạt hắn sao, muốn thực sự là như vậy, thoát cách bọn họ làm một mình liền xong việc. Chương 726, Sico. Chiến tranh lĩnh vực cùng số không cơ quan tranh tài 10 năm, song phương đối với lẫn nhau đã hết sức quen thuộc, lần này chiến dịch là lại một lần giao thủ, từng người đều chuẩn bị kỹ càng. Số không cơ quan đại bộ đội không có trì hoãn, rất nhanh đối với cổ tinh hệ cái cuối cùng cơ trạm hệ khởi xướng tổng tiến công. Chiến tuyến bao quát phe địch hết thể cứ điểm, mười mấy hành tinh đồng thời giấy lên chiến hỏa. Hắc tinh quân đoàn hạm đội phối hợp thành viên khác tiến công nhiều cái tinh cầu cứ điểm. Hiện nay tờ lỡ ở vũ trụ tác chiến có ích nơi không lớn, Hàn Tiêu đem tờ lỡ làm trận địa chiến quân tiên phong, thân ở kịch liệt nhất tiền tuyến chiến trường, tràn ngập nguy hiểm đồng thời lại đi ở cướp người đầu tuyến đầu tiên, dũng cảm không sợ chết lại có thể tạo được xung kích kẻ địch phòng tuyến tác dụng. Cho tới Hàn Tiêu chính mình thì lại tọa trấn chủ yếu nhất chiến trường chính. Đi theo đại bộ đội tiến công kẻ địch hạch tâm nhảy vọt cơ trạm. Phe mình binh lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lần này không cần hắn nói thẳng, chỉ cần tọa trấn tinh toàn cấp kỳ hạm vĩnh hằng số, mắt thấy phe mình hạm đội còn giống như vỡ đê xung kích kẻ địch phòng tuyến, chậm rãi đẩy mạnh. Vĩnh hằng số hạm tiểu phòng chỉ huy, trong phi thuyền tường lại như thủy tinh trong suốt như thế, phảng phất đưa người thân vào ngoài trời bình đài, có thể dùng mỗi cái góc độ rõ ràng quan sát bên ngoài hỏa lực liền ngày chiến trường. Phòng chỉ huy giữa không trung có một mảnh đủ mọi màu sắc thu nhỏ lại chiến trường lập thể hình chiếu, quan chỉ huy, tham mưu đoàn đang giám sát chiến trường biến hóa. Hàn Tiêu đứng ở một bên, ngửa đầu quan sát. Hắn lần này cũng không đảm nhiệm người chỉ huy, nhưng làm phe mình mạnh nhất cao cấp sức chiến đấu, hắn cũng là cao tầng một thành viên, tọa trấn phòng chỉ huy, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Quan chỉ huy nhóm người chính đang tại phân tích chiến trường, Hàn Tiêu bằng thính. Kẻ địch điều cái khác cứ điểm một phần hạm đội, hồi phòng cơ trạm. Lực phản kích lượng rất ngoan cường, chúng ta cần thời gian rất lâu tài năng đánh xuyên qua kẻ địch rắn chắc hạm đội phòng tuyến cùng vệ tinh phòng ngự căn cứ. Bất quá cũng có tin tức tốt, bởi phe địch thêm cái cứ điểm bộ đội tụ tập phòng thủ cơ trạm, dẫn đến cứ điểm bản thân phòng thủ cường độ giảm xuống, chúng ta tiến công cái khác cứ điểm bộ đội chính đang tại đạt được ưu thế. Hàn Tiêu gật đầu, nhảy vọt cơ trạm liên đón lấy hết thể cứ điểm, lại như là trái tim, đem huyết dịch chuyển vận đến mỗi cái khí quan, trọng yếu nhất, một khi nơi này bị chiếm đóng, toàn bộ cơ trạm hệ liền không còn. Do với phía bên mình binh lực ưu thế to lớn, liền đại bộ đội chủ công cơ trạm, cái khác phân đội cho hành tinh cứ điểm tạo áp lực, cứ như vậy, kẻ địch vì phòng thủ nhảy vọt cơ trạm, không thể không điều động cái khác cứ điểm bộ đội, liền có thể tăng nhanh càn quét phe địch cứ điểm tốc độ. Số không cơ quan mục tiêu, kỳ thực là ưu tiên hủy diệt những này hành tinh cứ điểm hạm đội, bởi vì một khi nhảy vọt cơ trạm bị chiếm đóng, phe địch mỗi cái cứ điểm hạm đội sẽ quả đoán lui lại, bảo lưu sinh lực. Vì lẽ đó chiến trường chính nhìn bên này làm như tổng tiến công, kỳ thực là vì ngăn cản kẻ địch, nhường những bộ đội khác sát thương càng nhiều kẻ địch, mở rộng chiến công, binh lực nhiều chính là tùy hứng. Hàn Tiêu ánh mắt đảo qua chiến trường mỗi cái khu vực, quan sát hạt thuế tung tích, hắn ngày hôm nay công tác chỉ là đẩy lùi hạt thuế. Không thấy hạt thuế xuất chiến, Hàn Tiêu sờ sờ cằm, hắn không chuẩn bị ra tay sao? Những chiến trường khác có phát hiện hay không tung tích của hắn? Có thể hạt thủy sẽ tách ra chính mình, phát huy nhảy vọt cơ chạm tính cơ động ưu thế, thông qua lỗ sâu trợ giúp những khác cứ điểm, những bộ đội khác cũng không có cao cấp sức chiến đấu có thể đứng vững hắn. Bất quá Hàn Tiêu cũng không lo lắng, nếu như hạt thủy dám tách ra hắn, cũng bằng phe địch cơ chạm không ai có thể kiềm chế hắn, chính mình liền có thể ra tay lợi tuyến, bước bách hạt thủy trở về thủ cờ dị tổ. Cái khác phân đội cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Quan chỉ huy lắc đầu, hắn còn ở cơ trạm, chỉ cần hắn không ra, ngài cũng không cần động thủ, sốt ruột chính là bọn họ. Hàn Tiêu gật đầu, đơn giản mở ra tờ lễ diễn đàn giết thời gian. Tờ lễ vào lúc này đều đang tiến hành từng người chiến dịch nhiệm vụ, diễn đàn lượng lớn thiếp mời đều là mỗi cái chiến trường ảnh chụp màn hình, tờ lễ biểu diễn không giống kẻ địch, bột cùng với chiến lợi phẩm. Còn có một chút tờ lễ tuyên bố video cùng trực tiếp, tỉ như mỗi cái câu lạc bộ tuyển thủ chủ động thả ra trực tiếp, bày ra chức nghiệp tuyển thủ tổ đội đánh trận hình ảnh, dùng để hút hồng. Tham dự một trận khổng lồ chiến tranh, nhường bọn họ cảm thấy rất kích thích, ở tiền tuyến tác chiến không thoải mái, có tính khiêu chiến mới thú vị. Hàn Tiêu qua loa quét một vòng diễn đàn, tuyệt đại đa số tờ lệ đối với trận này chiến dịch cảm thấy thỏa mãn. So với chính trực đang lục lọi đầu mối chính những tinh vực khác tờ lệ, Hắc Tinh quân đoàn bên này tờ lệ đã bắt đầu hấp thu đầu mối chính nội dung vở kịch chất dinh dưỡng. Xem lướt qua một hồi diễn đàn, quan chỉ huy gấp gáp hô hoán nhường Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại. Hạt thuế xuất hiện rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, đóng diễn đàn, nhìn phía chiến trường, chỉ thấy hạt thuế hiện thân ở Hắc Tinh quân đoàn tiến công trong hạm đội, tập kích từng chiếc chiến hạm, Dạ Kỳ đi vào chặn lại, hai người đã chạm tay. Hắc Tinh các hạ, mời ngài đẩy lùi hắn. Quan chỉ huy ngữ khí trinh trọng. Đợt lạt mạ pháo đan sen vũ trụ bên trong chiến trường, Dạ Kỳ cùng hạt thuế vướng víu đấu cùng nhau, trong tay pháp trượng lấp loé không yên. Sán lạn phép thuật quang huy còn như là thác nước oanh tạp ở hạt thủy trên người, biến thành ngọc vỡ giống như lộ ánh sáng, như bắn lên đủ mọi màu sắc phép thuật bọc nước. Hạt thủy là cận chiến mở tờ, Dạ Kỳ là viễn trình pháo đài, hai người chiến đấu hiển nhiên là ta chạy ngươi truy chơi diều đấu pháp. Chiến trường không ngừng rời đi, hai người chiến đấu bùng nổ ra mãnh liệt sóng năng lượng, ở dò xét giả đạ bên trong như hàng tinh giống như chói mắt, tới gần chiến hạm dồn dập chịu ảnh hưởng. Lan lộn trằn trọc lên vạn km, ở trong vũ trụ chỉ là rất ngắn một khoảng cách. Hai người từ chiến trường một góc rời đi nói một chỗ khác. Hạt thủy nắm đúng thời cơ ôm Dạ Kỳ va vào một chiếc số không cơ quan chiến hạm, hai người ngã tại bên trong khoang thuyền bộ, cấp tốc bỏ dậy, xa xa đối lập. Bên trong chiến hạm bộ vang lên còi báo động chói tai, phòng ngự biện pháp toàn mở, các loại nhỏ phù du thủ vệ, pháo đài di động, máy móc vệ sĩ từ mỗi cái thông đạo đổi tới, hạm đội hộ vệ cũng gấp bận bịu giết tới. Hạt thủy phía sau thông đạo vang lên dày đặc tiếng bước chân cùng máy móc hoạt động thanh, hắn cũng không quay đầu lại. Tiện tay một quyền nện hướng về sau lưng. Sức mạnh khổng lồ đè ép bên trong khoang thuyền không khí, lóe ra mạnh mẽ sóng trùng kích, khác nào cơn lốc giống như là qua, phía sau khoang thuyền toàn bộ bị xé rách, đuổi tới hộ vệ một đòn bên dưới hầu như diệt sạch. Hạt thuế thu tay về, nhìn Dạ Kỳ, thở dài nói, không hổ là Hắc Tinh quân đoàn phó đoàn trưởng, pháp thuật của ngươi nhường ta cảm thấy rất nguy hiểm, ngươi ở ta đã thấy ma pháp sư làm bên trong, thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Ai? Sớm biết năm đó ta hẳn là lựa chọn làm cái niệm lực sư, phép thuật có ích lợi gì, lại đánh không chết ngươi, học lên còn lao lực. Dạ Kỳ thở dài, thả xuống pháp trượng. Hạt thuế thấy hắn không có công kích ý đồ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi muốn chịu thua sao? Dạ Kỳ lắc đầu, ta đánh không chết ngươi, ngươi giết không được ta, ngược lại Hắc Tinh đợi lát nữa liền đến, chúng ta ý tứ là được, tỉnh điểm khí lực. Hạt thuế một mặt quái lạ, rõ ràng là ngươi muốn lười biếng đi. Đang lúc này, Hàn Tiêu từ chiến hạm phá trong động bay vào, nhìn thấy sống chung hòa bình hai người, vì đó sững sờ. Không chờ hắn nói chuyện, Dạ Kỳ trước tiên mở miệng. Nơi này giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Dạ Kỳ một phát truyền tống thuật đem mình đưa đi, lưu đến không còn bóng. Hàn Tiêu đối với Dạ Kỳ cá muối tắc phong rất bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về Hạt Thủy. Lại là ngươi, nhất định phải đi chiến tranh lĩnh vực bên kia cho ta chế tạo phiền phức. Nếu như ngươi như thế yêu thích bị ta đánh, thẳng thắn nhường ta nắm lấy ngươi, mỗi ngày đánh ngươi ba đốn. Chỉ có đối địch với ngươi, ngươi mới sẽ đối với ta ôm ấp sát ý, chiến đấu như vậy mới có giá trị. Vừa thấy được Hàn Tiêu, hạt thuật chiến ý liền bắt đầu cháy rừng rực, thẳng nhào lên. Hàn Tiêu từ lâu khởi động máy móc tông đồ hóa, trồng chất gần nghìn điểm thuộc tính, né tránh hạt thuật vô giết, nắm lấy cánh tay của hắn đem hắn văng ra ngoài, ở này chiếc tàu chiến lên lại đập ra mới phá động. The Index, ưu năng, thông qua hư không chuyển giới lực tràn vào trong cơ thể, Hàn Tiêu giơ tay bắn ra một phát The Index, ưu năng. Xung kích, đem hạt thủy nổ xa một chút, lúc này mới triệu hoán cơ giới quân đoàn. Hàn Tiêu robot mũ giáp bên trong vang lên thanh âm lạnh như băng. quân đoàn ngành chiến đấu thống sở bạt tạ chờ đợi chỉ lệnh. Đây là thuộc về riêng cơ giới quân đoàn điều khiển trí năng, Hàn Tiêu mệnh danh là sở bạt tạ, danh tự này nghe vào lại như là sẽ đánh nhau dáng vẻ. Hàn Tiêu tuyên bố chỉ lệnh, cơ giới quân đoàn ở sở bạt tạ điều khiển dưới phối hợp tác chiến, một mảnh đen kịt máy móc chiến binh đối với hạt thủy vây đuổi chặn đường. Giao thủ nhiều lần như vậy, Hàn Tiêu đối với hạt thủy năng lực nhược chỉ trưởng, bởi vì khó có thể giết chết cây này bọn quái rối, vì lẽ đó cơ giới quân đoàn lấy khống chế làm chủ. Hạt thủy cùng cơ giới quân đoàn đánh cho kịch liệt, Hàn Tiêu ở bên cạnh tiện tay bắn pháo, tình cờ đánh tan tới gần chiến hạm địch, thuận tiện tiến vào hạt thủy ngự âm kênh tiến hành miệng pháo quấy rầy. "Đừng đánh, ngược lại ngươi thắng không được. Ngươi lần này chuẩn bị lúc nào chạy trốn a, ta trước thời hạn cho ngươi lưu con đường." Thương lượng một chút, ngươi đứng bất động nhường ta đánh mấy pháo cho hả giận, lần sau ta cùng ngươi gần người vật lộn, thế nào? "Ha, chiến tranh lĩnh vực cho ngươi lái bao nhiêu tiền lương, ta cho ngươi gấp bội, làm ta bộ hạ đi." Hạt thuế sắc mặt càng ngày càng tối, không nhịn được gào thét, câm miệng. Chuyên tâm đánh ta. Hắn yêu thích dùng cường bạo địch nghiền ép tiềm lực của chính mình, cho rằng chỉ có toàn thân tâm căng thẳng mạo hiểm chiến đấu tài năng có thu hoạch, vừa bị Hàn Tiêu phân tâm, lập tức cảm giác căm tức. Hàn Tiêu còn chuẩn bị nói cái gì, đang lúc này, tần số truyền tin đột nhiên vang lên rõ thanh âm nghiêm túc, hắn cùng Hạt thuế đều nghe thấy. "Hạt thuế, lập tức sử dụng ta giao cho vũ khí của ngươi." "Vũ khí?" "Kẻ địch khả năng chuẩn bị cho ta thủ đoạn đặc thù." Hàn Tiêu nhất thời cảnh giác lên, cơ giới quân đoàn gia tăng thế tiến công, đồng thời hắn chăm chú nhìn chằm chằm Hạt Thủy mỗi một cái động tác. Nhưng mà Hạt Thủy phảng phất giống như không nghe thấy, vui đầu cùng cơ giới quân đoàn chiến đấu. "Có nghe thấy hay không?" Do cả giận nói, "Lẽ nào ngươi muốn cải lệnh à?" Hạt Thủy mắt điếc tai ngơ. Do ngữ khí đột nhiên lạnh xuống, liền biết ngươi không nghe lời. Hạt Thủy đột nhiên cảm thấy không ổn, mang ở trên người đặc thù vũ khí đột nhiên có phản ứng. Đây là một viên mật ngữ châu, đồng nhiên tự mình mở khóa mở ra, một con sen vào hư thực trong lúc đó nhạt màu trắng chùm sáng từ bên trong bay ra, nhìn qua tựa hồ lấy năng lượng hình thức tồn tại, chỉ có to bằng bàn tay, trôi nổi ở Hạt Thủy bên người. Đây là vật gì? Hàn Tiêu cùng Hạt Thủy đều là sức sở. Không chờ hai người suy nghĩ, màu trắng chùm sáng đột nhiên biến mất, tế lệ vọt xuất hiện ở Hàn Tiêu bả vai, Hàn Tiêu đã sớm nhấc lên cảnh giác, lập tức làm ra phản ứng. Hư không qua lại. Không gian chung quanh phảng phất ngưng trệ, Hàn Tiêu vùng thoát khỏi màu trắng trùng sáng, bước ra vội vàng tối lui, vật này nhìn qua liền rất quỷ dị, hiển nhiên lẩn đi càng xa càng tốt. Sau một khắc, màu trắng trùng sáng hóa thành một vệt sáng bắn lại đây, dĩ nhiên cũng có thể ở trên hư không chiều không gian bên trong di động. Hàn Tiêu lấy làm kinh hãi, không ngừng né tránh, màu trắng trùng sáng truy kích không muốn. Hàn Tiêu vội vàng giải trừ hư không qua lại, trực tiếp mở ra hành trình ngắn nhảy vọt, trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Nhưng mà màu trắng chùm sáng lại tệ lẹ vọt đến trước mặt, như chỉ về tính kỹ năng như thế, mặc kệ thế nào đều chặn đánh bên trong hắn. Đồ chơi này dĩ nhiên né không ra. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, một pháo đánh tới, có thể màu trắng chùm sáng phảng phất là một cái huyết ảnh, quang pháo trực tiếp chọc tới. Không thể tránh khỏi, Hàn Tiêu đơn giản đẩy lên nhiều tầng xì index, ưu năng, tấm chắn, sơn viên robot cánh tay hóa thành một mặt thiết giáp thuẫn, ngược tiến lên nên tiếp. Có thể tầng tầng phòng ngự căn bản không đụng tới màu trắng chùm sáng. Chùm sáng trực tiếp chọc tới, đâm trúng Hàn Tiêu thân thể, tiếp theo liền biến mất không còn tăm hơi. Hàn Tiêu sờ sờ thân thể, tựa hồ không có bị thương. Đây rốt cuộc là cái gì? Ảch! Đại não đống nhiên bạo phát sắc bén đau nhức, bảng bắn ra chiến đấu tin tức. Ngươi bị xịt cổ kỹ năng, nghiệm. Ký sinh độc tố, trúng mục tiêu, ngươi chịu đến 148-60 điểm tinh thần thương tổn. Ngươi tiến vào, nhân cách phân liệt, trạng thái, kéo dài thời gian không biết. Ngươi tiến vào, linh hồn trúng độc, trạng thái. Kéo dài thời gian không biết. Ngươi tiến vào, cảm quan nói dối, trạng thái, kéo dài thời gian không biết. Ngươi tiến vào, tâm linh ký sinh, trạng thái, kéo dài thời gian không biết. Ngươi tiến vào, nói nhỏ ảo giác, trạng thái, kéo dài thời gian không biết. Hàn Tiêu cắn chặt hàm răng, vẻ mặt kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm bảng nhắc nhở. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là người công kích. Sĩ cổ. Hắn duy nhất một cái không có liên hệ phá toái tinh hoàn siêu A cấp cường giả. Niệm lực sư. Làm sao sẽ là hắn? Chương 727, nghiệp lực độc tố. Phá toái tinh hoàn có 4 vị mọi người đều biết siêu A cấp cường giả, bá giả, Herberger, Long Tọa, Ẩm Si, Chú Sư, Austin, Hàn Tiêu hoặc nhiều hoặc ít cùng 3 người này từng có gặp nhau, chỉ có tên cuối cùng siêu A cấp, Tinh Đồng, Sico, hắn ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy. Sico địa bàn ở vào phá toái tinh hoàn tít ngoài rìa một mảnh quần tinh, Hàn Tiêu từng đã tham gia một lần bá giả tụ hội. Chỉ có Sisko không trình diện. Sisko sinh ra với một cái tinh hệ cấp văn minh, bây giờ là cái này văn minh trí cao lãnh tụ, dẫn dắt tộc nhân cùng đồng bào ở địa bàn của chính mình yên lặng phát triển, không hướng ra phía ngoài mở rộng, không gây chuyện thị phi, so với Austin còn thấp hơn điều. Chẳng lẽ cái này ra hỏa cũng trong bóng tối nương nhờ vào xích sắc đế quốc? Dỗ bốt mũ giáp dưới, Hàn Tiêu sắc mặt biến ảo không ngừng. Kiếp trước 3. Không phiên bản, xích cổ cũng không có tham gia bí mật chiến tranh, hắn chỉ có thể đem tình hình trước mắt quy kết vì chính mình đối với thế giới ảnh hưởng. Tuy rằng đến nay mới thôi còn chưa từng thấy xích cổ, có thể Hàn Tiêu nhớ tới kiếp trước tư liệu. Xích cổ cũng không phải là sinh vật hình người, có người nói gen phản tổ, cùng hư linh giáo phái một vị ở ngoài chiều không gian thần linh có yêu ớt liên hệ. Tâm linh thiên phú cực cao, có niệm lực hoạt tính hóa cùng niệm lực cụ hiện hóa kỹ xảo. Chính mình chịu đựng đòn đánh này, là dùng thủ đoạn nào đó chứa đựng Sisko niệm lực kỹ năng công kích, cũng không phải là Sisko bản tôn giáng lâm, vì lẽ đó thương tổn không cao lắm, nhường hắn đau đầu chính là một đồng kéo dài thời gian không biết mặt trái trạng thái. Hàn Tiêu cũng không xác định, lần này đánh lén đến cùng là Sisko thụ ý, vẫn là kẻ địch từ một số con đường chiếm được cái này vật phẩm, mà Sisko không biết chuyện. Đại não ở chớp mắt lóe qua những ý niệm này, Hàn Tiêu lúc này cũng không tinh lực kế tục suy nghĩ, mặt trái trạng thái bắt đầu phát huy tác dụng, đại não ầm ĩ một mảnh, phảng phất vô số tiểu nhân thâm trầm nói nhỏ. Cảnh tượng trước mắt chồng chất, như vô số góc đối đặt tấm gương, ảo giác bộc phát. Tinh thần nơi sâu xa bay lên vô cùng suy yếu cảm, lại như là cực đoan huệ vải nhưng không cách nào ngủ tinh thần tiêu hao. Hiện tại chiến tranh lĩnh vực gia hỏa đều biết thiên thai cấp không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó chỉ dùng siêu A cấp thủ đoạn đối phó ta. Cố nén tâm tư hỗn loạn, Hàn Tiêu cắn răng vung tay lên, cơ giới quân đoàn dựa theo lúc trước mệnh lệnh, hướng về hạt thủy tăng mạnh thế tiến công, đồng thời hắc triều bình thường máy móc đại quân bắt đầu quy mô lớn tiến vào chiến trường, đánh tan chiến hạm phe địch, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Hàn Tiêu không xen vào nữa kéo dài thời gian chỉ lệnh, chuẩn bị sớm một chút đánh hạ nhảy vọt cơ trạm, kết thúc trận này chiến dịch, mau chóng đi xử lý tự mình một thân mặt trái trạng thái. Hạt thủy có chút ngây người, màu trắng chùm sáng là niệm lực công kích, không có trực quan uy lực thể hiện. Hắn cũng không biết Hàn Tiêu chịu đến tổn thương gì. Liên hắn cái này siêu A cấp hạt giống cũng không thấy, trên chiến trường những người khác thì càng không rõ ràng, chỉ có Hàn Tiêu tự mình biết vừa nãy xảy ra chuyện gì. Do, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hạt thuế sắc mặt khó coi, hắn không thích dám hại đáng giá một trận chiến đối thủ. Đây là cơ mật. Do đối với hạt thuế bất mãn, lười nhiều lời, hạt thuế chỉ là hợp tác tính chất đồng bọn, không chung với chiến tranh lĩnh vực, hắn không coi hạt thuế là thành có thể tin cậy người mình. Hạt thuế đè xuống căm tức, một bên ứng phó cơ giới quân đoàn tập hỏa, vừa quan sát xa xa Hàn Tiêu, hắn thật giống không có chịu ảnh hưởng, đoàn kia bạch quang đến cùng đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Do cười lạnh một tiếng, không có ý định giải thích. Trải qua 10 năm giao thủ, chiến tranh lĩnh vực tích lũy lượng lớn cùng Hàn Tiêu chiến đấu tình báo, so với mạnh mẽ thân thể sức sống, Hắc Tinh ở tinh thần phương diện là điểm yếu, điểm này không cách nào che giấu, phần lớn thế lực đều có thể đoán được. Nhưng Hàn Tiêu ở phương diện này chỉ là đối lập yếu kém. Cũng không phải tuyệt đối chỗ yếu, sinh mệnh lực của hắn vẫn như cũ cường hãn, bình thường A cấp niệm lực sư hoặc tâm linh pháp sư vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nhưng nếu là siêu A cấp niệm lực sư, vậy thì không giống nhau. Nay đoán đến từ chính Sisko cụ hiện hóa niệm lực độc tố, là do thật vất vả làm đồ vật đến tay. Hắn linh cảm bắt nguồn từ 7 năm trước cảm tinh lãnh tụ triệu hoán dị thần phân thân, mục đích nhưng là suy yếu Hàn Tiêu. Bởi vì bá giả vẫn ngóng trông hắc tinh đạt đến siêu A, muốn chính diện giết chết hắn, tăng cao tự thân lực uy hiếp. Vì lẽ đó dò lấy hở bờ giờ mệnh lệnh làm đầu, vẫn không đối với Hàn Tiêu sử dụng loại này niệm lực độc tố, yên lặng chờ hắn tiến bộ. Có thể ở trước đây không lâu, bá giả chính mồm nói cho hắn, Hắc Tinh hầu như không thể ở chiến tranh còn lại 2-3 năm bên trong trở thành siêu A, bá giả dự định muốn thất bại, liền dò cho rằng không cần thiết lại bỏ mặc Hắc Tinh, đây không tính là vi phạm hở bờ giờ ý nghĩ. Hắc Tinh không cách nào trở thành siêu A, như vậy bá giả bị vướng bởi chiến tranh quy tắc, sau khi chiến tranh kết thúc mới sẽ xuất thủ. Vì lẽ đó dò quyết định tự mình nghĩ biện pháp, sử dụng Sisko niệm lực độc tố suy yếu Hắc Tinh, hạ thấp thực lực của đối phương, giảm thiểu phe mình cao cấp sức chiến đấu áp lực. Loại tâm thái này tương tự vốn là muốn trường kỳ nắm giữ một nhánh tiềm lực to lớn cổ phiếu, nhưng cổ phiếu tăng trưởng rơi vào đỉnh trệ, thậm chí có ngã xuống xu thế, liền bán tháo dừng tổn. Sisko niệm lực độc tố vô cùng ẩn nút, không thấy được nguyên, dò phỏng trừng Hắc Tinh ngay cả mình chúng rồi ai chiêu cũng không biết. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Chính mình tìm cơ hội lui lại đi. Do lấy lại bình tĩnh, thuận miệng nói một câu, thế thì đoạn thông tin. Lần này nhường Hắc Tinh trúng chiêu, hắn đã hết sức hài lòng. Hạt thuầy trầm mặc, tần số truyền tin chỉ còn dư lại một mình hắn, Hắc Tinh trúng chiêu sau khi cũng không lại tiếp tục miệng pháo quấy rầy, hắn đột nhiên sản sinh một luồng mất hết cả hứng cô quạng, sinh ra ý lui. Hắn ở chiến trường sông khắp trái phải, lấy chiến tranh lĩnh vực hạm đội làm kiềm chế, ỷ vào cứng rắn không thể phá vỡ thân thể, mạnh mẽ lao ra cơ giới quân đoàn vây quanh, cướp giật một chiếc phi thuyền cấp tốc thoát ly chiến trường, nhảy vọt đào tẩu. Hàn Tiêu đã quen hắn chạy trốn tư thế, biết dựa vào bản thân thực lực trước mắt truy không chết hắn, liền triệu hồi cơ giới quân đoàn, quay đầu lại đối phó phe địch cái khác cao cấp sức chiến đấu, đối địch thiên thai cấp dồn dập chạy tán loạn. Vĩnh Hằng Số cũng đi vào tham chiến, tinh thể góc cạnh bắn ra một phát phát siêu cô động xì index, ưu năng, chôn vùi xạ tuyến, như bẻ cánh khô, chôn vùi đi qua tất cả tàu chiến, ở trên chiến trường lưu lại từng cái tuyến hình chống không khu vực. Đối mặt số không cơ quan không cách nào ngăn cản đẩy mạnh, chiến tranh lĩnh vực chuyển biến sách lược, không lại liều mạng chống lại, bắt đầu vừa đánh vừa rút lui. Mắt thấy nhảy vọt cơ trạm sắp bị chiếm đóng, chiến tranh lĩnh vực trực tiếp nổ tung cơ trạm, chủ động chặt đứt các cái tinh cầu cứ điểm liên tiếp, không đem nó để cho kẻ địch. Mất đi nhanh chóng lỗ sâu thông đạo, những tinh cầu khác cứ điểm đều độc dựng đứng lên, cứ điểm hạm đội cũng bắt đầu rút đi, bỏ qua cổ tẩy tinh hệ, bảo lưu sinh lực. Chẳng mấy chốc, hết thể chiến tranh lĩnh vực bộ đội rút đi, số không cơ quan quy mô lớn phản kích đạt được thắng lợi, trục xuất cổ tẩy tinh hệ bên trong hết thể quân địch. Chiến tranh lĩnh vực đóng quân tinh hệ do 5 cái biến thành 4 cái, cũng chính là chiến tranh lĩnh vực ở cổ tẩy tinh hệ căn cơ bất ổn, phải thay đổi thành Tây Phong, cậy ạ, trải đạ 3 cái bị chiếm cứ hồi lâu tinh hệ, liền không dễ như vậy trục xuất kẻ địch. Dù là như vậy, lần này cũng là hiếm thấy đại thắng, số không cơ quan chịu đến cổ vũ, tự tin phấn chấn, tử tinh phương diện biết được tin chiến thắng cũng là vui mừng khôn xiết. Đỡ lê ơi chiến dịch nhiệm vụ cũng kết toán xong xuôi, thắng lợi chiến công tăng cao nhiệm vụ đánh giá, khen thưởng tăng nhanh. Nơi nào đó đã bị số không cơ quan chiếm lĩnh hành tinh cứ điểm. Hắc yên cuồn cuộn, đầy đất cháy khét thi thể, quét tước chiến trường binh lính xuyên hành ở khắp nơi bừa bộn bên trong chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm. Quét tước chiến trường trong đội ngũ pha tạp vào không ít tờ layer, chọn lựa kiếm, lại như kiếm rác rưởi như thế. Lần này thu hoạch rất tốt, đem những này xấu đi trang bị dỡ bỏ thành tài đồ, lẽ ra có thể bán 1-2 ngàn gì nổ. Cùng đao nhặt lên một thanh tàn tạ công nghệ cao máy móc chiến truy, ném vào trôi nổi đi theo chiến lợi phẩm trong dương, tâm tình sung sướng. Giang Thành chiến đội đội viên cũng ở xung quanh thu được chiến lợi phẩm, túm năm tụm ba trò chuyện. Đội phó Tà Tiểu Kiếm nhặt lên một cái phá toái bạo có thể súng, bĩu môi, ném qua một bên, thuận miệng hỏi, đội trưởng, ngươi kinh nghiệm nhiều thiếu. Ta xem một chút cuồng đao nhìn lướt qua bảng, gần như có thể tăng cấp. Bởi hai, không phiên bản thời kỳ cuối, bọn họ những nghề nghiệp này tuyển thủ muốn tham gia nghề nghiệp thi đấu, vì lẽ đó tổn dưới kinh nghiệm không nhiều, phiên bản khai mạc sau đẳng cấp không phải cao nhất, không ít người còn không đạt đến lẹ vẹo 100 tiền đến giai. Ngươi thăng cấp thật nhanh. Ta Tiểu Kiếm ước ao, ta còn kém điểm kinh nghiệm. Ta giết địch nhiều hơn ngươi, nhiệm vụ đánh giá cao hơn ngươi. Ngươi thăng cấp đương nhiên không ta nhanh. Cuồng đao đắc ý. Ta Tiểu Kiếm nhíu môi, quên đi, ta không cùng ngươi so với trung cấp, ta vẫn là hoa điểm kinh nghiệm học cái cao cấp tri thức, ép một chút đẳng cấp đi. Ép đẳng cấp làm cái gì, hoàn thành lẹ vẹo 100 tiến giai hẳn là liền đến B cấp đi. Nói không chắc đến B cấp, đánh những kia C cấp tiểu quái thì có kinh nghiệm trừng phạt, ngược lại có ngươi làm ví dụ, ta vẫn là quan sát một phát tốt hơn. Ta Tiểu Kiếm cười hắc hắc. Theo ngươi, kinh sợ hàng. Ngược lại ngươi sớm muộn muốn thăng lên đến. Cùng đao lườm một cái. Chiến trường một bên khác. Trương Hận Thiên cũng ở cùng mấy cái bằng hữu quét tước chiến trường, trò chuyện đề tài. Trận này chiến dịch rốt cục đánh xong, chúng ta tìm cái thời gian đi những khác tinh hệ ứng gọi chiến tranh lĩnh vực lệnh động viên. Trương Hận Thiên nói rằng, đánh trận thời điểm, không cơ hội gì gia nhập đối thủ trận doanh, hiện tại chiến dịch kết thúc, có thể tự do hoạt động, Trương Hận Thiên liền quyết định biến thành hành động. Hiện tại còn giống như có giảm 50% phúc lợi. Ta cảm thấy chúng ta ở đội trận doanh trước hưởng thụ cuối cùng một làn sóng phúc lợi, trước về Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, tiêu hết lần này tiền lời, sau đó sẽ đi gia nhập chiến tranh lĩnh vực. Một người nói rằng, Trương Hận Thiên gật đầu, cũng được. Chỉ là chúng ta lần này chiến dịch tăng cường đầu mối chính đánh giá nên bị rửa đi, đổi thành cơ lẹn trận doanh đầu mối chính nhiệm vụ. Có người tiếc hận nói, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Trương Hận Thiên lắc đầu, bất quá chi ít chúng ta bắt được lần này chiến dịch khen thưởng, cũng không thiệt thòi đi. So với cờ lẻn trận doanh nhận dấu nội dung vở kịch, điểm ấy tổn thất không tính là gì. Mọi người gật gù. Cùng lúc đó, ở một cái khác cứ điểm, đêm hẹ phồn hoa cũng đang suy tư cái vấn đề này. Nhiệm vụ lần này kết thúc sau đó, hẳn là liền sẽ có người đi gia nhập cờ lẻn, đến thời điểm liền có thể nghiệm chứng ta suy đoán là chính xác, cờ lẻn mới là lựa chọn tốt nhất. Đêm hẹ phồn hoa âm thầm nói thầm, hắn tin tưởng suy đoán của chính mình, đổi trận doanh đầy cõi lòng chờ mong. Đại bộ đội chính đang tại quét tước chiến trường. Hàn Tiêu nhường mẹn lọt nhóm người toàn quyền phụ trách chiến hậu xử lý vấn đề, đem mình giam ở trong phòng tu luyện. Trong phòng, Hàn Tiêu khí sắc trắng xám, nhắm hai mắt, tập trung tinh thần, lĩnh hội tự thân mặt trái trạng thái, một lúc lâu mới mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề vô cùng vướng tay chân. Linh hồn trúng độc, nhường hắn trước sau nằm ở toàn thuộc tính hạ thấp 20% tinh thần trạng thái hư nhược, đồng thời thể lực, khí lực tiêu hao ngoài ngạch 15, cần phải hao phí càng nhiều tinh lực có khả năng sử dụng kỹ năng. Cảm quan nói dối, hạ thấp tính mạng của hắn bên trong tỷ suất, bạo kích tỷ suất cùng né tránh năng lực. Nói nhỏ ảo giác, kéo dài đối với hắn tiến hành tinh thần quấy rầy, trong đầu không ngừng vang lên thanh âm cổ quái ở đây nam nói nhỏ, nhường hắn khó có thể gắng giữ tỉnh táo lý trí trạng thái. Nhân cách phân liệt, nguy hiểm nhất, nhường hắn sinh ra cái khác phó nhân cách, mà, tâm linh ký sinh, nhưng là này đoàn niệm lực độc tố ký sinh ở tinh thần của hắn ở trong, chính mình mỗi lần tiêu hao khí lực, đều sẽ có một phần khí lực bị niệm lực độc tố hấp thu, dùng để tẩm bổ nhỏ yếu phó nhân cách, nhường phó nhân cách không ngừng cường tráng, tranh đoạt thân thể điều khiển quyền. Nếu như thân thể điều khiển quyền bị cướp đoạt, bảng lên nói sẽ tiến vào, hỗn loạn, trạng thái, không bị khống chế, không phân địch ta. Nhưng Hàn Tiêu biết, đối với hắn mà nói, thực tế hiệu quả sẽ càng thêm phức tạp, không chỉ là tiến vào, hỗn loạn, trạng thái đơn giản như vậy. Sico. Ai, ta chán ghét nghiệm lực sư. Hàn Tiêu chau mày, xoa xoa huyệt thái dương, hiện tại phó nhân cách tựa hồ rất nhỏ yếu, còn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng sau đó chính mình mỗi lần động thủ, phó nhân cách đều sẽ lớn mạnh. Chẳng lẽ chiến tranh lĩnh vực mục tiêu, chính là hạn chế hành động của ta, nhường ta không dám tùy ý chiến đấu. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, siêu A cấp nghiệm lực sư công kích, cho dù chính mình có đề phòng, cũng như thế sẽ trúng chiêu. Xem ra cần phải thả xuống những chuyện khác, trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết những này mặt trái trạng thái. Hàn Tiêu thở dài, kéo dài thời gian không biết, phỏng chừng sẽ không chính mình biến mất, nên làm sao tiêu trừ đây. Hắn nhẫn nhịn tinh thần lên cảm giác mệt mỏi, âm thầm suy nghĩ. Đơn giản nhất biện pháp chính là xin mời Sisko bản tôn hỗ trợ, nhưng mà Sisko không biết là địch là hữu, tùy tiện tới cửa là tự chui đầu vào lưới. Biện pháp thứ hai là xin mời Austin hỗ trợ, cái này có thể cân nhắc. Bảng tin tức không toàn diện, Hàn Tiêu muốn xem một chút nghiệp lực độc tố chi tiết nhỏ, nhưng nghề nghiệp của hắn rất chủ nghĩa duy vật, không cách nào cho tinh thần của chính mình tới một lần thể kiểm, không thể làm gì khác hơn là gọi đến Dạ Kỳ cùng Phụ Ỉn. Ngươi chúng rồi siêu A cấp nghiệp lực sư đánh lén. Phụ Ỉn cùng Dạ Kỳ đi tới gian phòng. Nghe xong Hàn Tiêu giải thích, không hẹn mà cùng sợ hết hồn. Hàn Tiêu xoa xoa mi tâm, than thở, khó lòng phòng bị, ta cũng không nghĩ tới sẽ đụng với Sisko, Phụ Ỉn, giúp ta cha nhìn một chút, tình huống đến cùng có bao nhiêu gay go. Phụ Ỉn trở nên nghiêm túc, trịnh trọng duỗi ra hai tay, đặt tại Hàn Tiêu phía sau thai, nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần thăm dò vào Hàn Tiêu não vực. Hàn Tiêu có thể cảm thấy Phụ Ỉn lực lượng tinh thần xúc tu duỗi vào. Ông! Đột nhiên, trước mắt hắn tầm mắt biến ảo. Hiện ra chính mình tinh thần não vực cảnh tượng, đây là Phù Ỉn cùng trung tâm nhìn. Tinh thần não vực là một mảnh trắng xóa thế giới, Hàn Tiêu cùng Phù Ỉn đều lấy tinh thần thể ánh sáng người hình thức tồn tại, quan sát tinh thần não vực. Lúc này 1/10 khu vực đầy giấy tím sương mù màu đen, sương mù thỉnh thoảng thử nghiệm ngưng tụ thành một cái hình người, nhưng mỗi lần đều thất bại. Đây chính là ký sinh ở ngươi tinh thần não vực niệm lực độc tố. Phù Ỉn ngữ khí nghiêm nghị, nó sẽ không ngừng hấp thu ngươi khí lực tự mình mở rộng. Đợi được nó mở rộng đến 30% khu vực thời điểm, người phó nhân cách sẽ sinh ra chính mình ý thức, bắt đầu tranh đoạt thân thể. Hàn Tiêu sắc mặt không dễ nhìn, ngươi có thể thanh trừ những này niệm lực độc tố sao? Phù Ỉn bất đắc dĩ lắc đầu, đây là siêu A cấp niệm lực sư một đoàn niệm lực, xâm nhập lực bá đạo, khó có thể trừ tận gốc, ngay cả ta niệm lực cũng sẽ bị nó nuốt chửng hóa thành chất dinh dưỡng, xin lỗi. Đang lúc này, Dạ Kỳ tinh thần thể cũng chen vào, xuất hiện ở bên cạnh hai người, hắn liếc mắt nhìn. Đón lấy vô vô Hàn Tiêu vai. Ngươi không cứu, đem quân đoàn trưởng vị trí truyền cho ta đi, ta sẽ kế thừa sự nghiệp của ngươi. Ta thực sự là cảm tạ ngươi a. Hàn Tiêu tức giận nói. Chương 728, bên người phụ ma cùng xuống núi. Niệm lực độc tố nghe vào thật nghiêm trọng, Hàn Tiêu tuy rằng cảm giác phiền phức, nhưng không thế nào hoảng, hắn từ trước đến giờ tin tưởng biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Ngươi cũng không thể thanh trừ độc tố. Hàn Tiêu hỏi Dạ Kỳ. Ta nhiều lắm ở trên thân thể ngươi khắc họa tâm linh phòng ngự phù văn trận pháp, trì hoãn niệm lực độc tố xâm nhập tốc độ. Dạ Kỳ thở dài, nhưng mà những thủ đoạn này đều không trị hết ngươi, ta lựa chọn làm ma pháp sư quả nhiên là cái sai lầm. Phù Ỉn chen miệng nói, ta cũng có thể giúp ngươi gia cố tâm linh bình phòng, ức chế niệm lực độc tố, còn triệt để khu trừ nó, chúng ta không làm được, ngươi đến nghĩ biện pháp khác. Phù Ỉn thiên phú là quân đoàn bên trong cao nhất, so với sỉ vợ ạ còn sớm tiến vào thiên thai cấp. Chỉ bất quá hắn ở quân đoàn bên trong thân phận tương tự khách hành, cũng không đảm nhiệm cụ thể chức vụ. Cái kia trước tiên giúp ta ức chế niệm lực độc tố đi, cái khác ta lại nghĩ cách. Hàn Tiêu trong lòng buông lỏng, chỉ cần không phải bó tay toàn tập liền dễ làm. Siêu A cấp niệm lực rất cường hãn, nhưng thiên thai cấp cũng có thể tiến hành trình độ nhất định phòng ngự. Phù ỉn tinh thần thể ánh sáng sáng choang, quần quần không ngừng vô hình niệm lực còn giống như thủy triều tuôn ra, bao vây lấy Hàn Tiêu tinh thần não vực thế giới, tâm linh bích chướng hiện ra vô số hình lục giác liên kết ổn định tâm chắn kết cấu. Rất nhanh, niệm lực độc tố hoạt tính hiện ra hạ thấp, tím xương mù màu đen hiện ra nhất định tính trơ, không lại bốc lên. Hàn Tiêu đông cảm thấy phân chấn, cảm giác suy yếu cùng tinh thần quấy dày bệnh trạng giảm bớt không ít, linh hồn trúng độc, cắt giảm thuộc tính từ 20% hạ thấp là 14%, nói nhỏ ảo giác, cùng cảm quan nói dối, mặt trái hiệu quả cũng đều rõ ràng suy yếu. Phù văn trận pháp muốn bức họa ở trên thân thể của ngươi, đi ra ngoài trước lại nói. Dạ Kỳ tinh thần thể lui ra Hàn Tiêu não vực tán gẫu phòng. Hàn Tiêu cùng Phù Ỉnh cũng đều thu hồi tinh thần thể, cảm quan trở về ngoại giới. Hàn Tiêu tầm nhìn biến đổi, lại trở về phi thuyền tu hành phòng, Phù Ỉnh thu tay về chỉ, đi tới một bên. Dạ Kỳ đi lên, lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái cánh tay nhỏ dài ngắn màu xanh biếc tinh chất ma trượng cuối cùng chập chờn nóng ánh phép thuật quang huy, tiêu tán ra điểm điểm lộ ánh sáng. Hắn giơ tay một chiêu, xuất hiện trước mặt mười mấy bản rắn chắc phép thuật thư tịch, tự động lật giấy, phát sinh ào ào ào âm thanh. Đang chuyển động trong quá trình, thỉnh thoảng có ghi đầy các loại phép thuật ngôn ngữ trang sách tự động bốc ra, vờn quanh ở Dạ Kỳ bên người. Những thứ này đều là hắn tra tìm phép thuật điển tịch sau chuẩn bị, là Hàn Tiêu khắc họa trận pháp mô hình ghi chép, lấy ra làm tham khảo. Cởi áo ra, ta muốn ở trên thân thể ngươi bức họa trận pháp. Hàn Tiêu mở ra quần áo, lộ ra cường tráng trên người, chặt chẽ cơ bụng, cầu kết lưng cơ, bao hàm cảm giác mạnh mẽ đồng thời, cũng có lưu tuyến hình vẻ đẹp, không giống võ đạo gia như vậy cơ thịt cầu kết, mà là cường tráng đến thỏa đáng. Hắn rút thăm đến sở trường, tỷ lệ vàng vóc người, nhường vóc người của hắn như tác phẩm nghệ thuật. Tranh chứ? Hàn Tiêu gật đầu. Dạ Kỳ điều động pháp lực, hai mắt tỏa ra ánh sáng, đem ma trượng coi như họa bút, pháp lực coi như thuốc màu, ở Hàn Tiêu trên người phát họa trận pháp. Băng lạnh leo mát pháp lực ở trên người đi khắp, nương theo từng trận đâm nhói, còn có chút ngứa, cùng hình xăm cảm giác khá là tương tự. Vẽ gần 10 phút, Dạ Kỳ thở ra một hơi, phun ra một đoàn mịt mở phép thuật khí tức, trong mắt vầng sáng dần dần biến mất, như hắn loại này cấp bậc đại pháp sư, dùng hơn 10 phút khắc họa một bộ phụ ma, đã là cực kỳ tưởng thật rồi. Dạ Kỳ lùi về sau vài bước, đánh giá Hàn Tiêu, cảm khái nói, tuy rằng không biết có tác dụng hay không, nhưng ta bức họa đến thật là đẹp mắt. Hàn Tiêu cúi đầu quan sát, lúc này chính mình trên người đã che kín cực kỳ phiền phức phù văn hoa văn, như hình xăm như thế, không cách nào bôi lên đi. Ngực trái cơ là hơn một vòng khảm bộ màu xanh lam màu vàng hình tròn trận pháp, bụng là tròm sao giống như sắp xếp thêm cái bất quy tắc hình dạng trận pháp, lấy xiềng xích hình dạng phù văn nối liền cùng một chỗ, cánh tay trải rộng hoa văn, phảng phất từng vòng xiềng xích quấn quanh bắt tay cánh tay, sau lưng cũng như thế tất cả đều là trận pháp, lấy cuộc sống làm thân cây, kéo dài ra cành lá xun xuê trận pháp, phảng phất dày đặc rừng cây cùng trên cây kết trái cây. Ngoại trừ mặt cùng đầu bên ngoài, Hàn Tiêu trên người bức họa đầy phù văn, tỏa ra lấp loé không yên vi quang, tần suất như hô hấp. Ta sử dụng bên người phụ ma kỹ thuật, lấy thân thể của ngươi làm hòn đá tảng, ở phía trên khắc họa phù văn trận pháp, nó sẽ tự động hấp thu ngoại giới tự do nguyên tố phép thuật bổ sung năng lượng, duy trì vận chuyển. Bên người phụ ma là phụ ma hệ một môn trọng yếu kỹ thuật, là cơ thể sống phụ ma, cường hóa đối phương một số tố chất, một ít phép thuật văn minh sẽ dùng phương thức này tăng cường binh sĩ sức chiến đấu, một ít cường giả cũng sẽ cho thân thể mình phụ ma, cố hóa một số phép thuật. Hàn Tiêu đối với loại hình thức này phụ ma không xa lạ gì, kiếp trước thì có chuyên môn tiến hành loại nghiệp vụ này pháp sư, tợ lẽ chỉ phải bỏ tiền liền có thể được phục vụ. Cái này cũng là pháp gia kiếm tiền trọng yếu nghiệp vụ, rồi cùng máy móc hệ tợ lẽ bán sản phẩm như thế. Hàn Tiêu tò mò xoa xoa bắt tay cánh tay, đầu ngón tay có thể rõ ràng tìm thấy phù văn hoa văn, cho dù bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng cảm giác mình trên người bên người phụ ma cực kỳ phức tạp. Bên người phụ ma hạn chế ở chỗ được phụ ma giả cường độ thân thể. Phụ ma càng nhiều, gánh nặng càng lớn, may là thân thể của ngươi vô cùng cứng cỏi, vì lẽ đó ta cho ngươi khắc họa lượng lớn trận pháp. Dạ Kỳ chậm rãi mà nói, duy thánh đế che chở, bạch ma pháp chi tổ ôm ấp, lệ bị tự bế chứng khoảng 5 loại tâm linh pháp trận phòng ngự, còn có vững chắc tinh thần rổ tổng 13 vòng bí thuật luyện kim trận, tăng lên lực lượng tinh thần tâm linh lò nung vân vân. Hiệu quả không sai, ta cảm giác thoải mái hơn nhiều. Các loại ảo giác bị áp chế xuống, Hàn Tiêu đại não thanh minh không ít, nhìn một chút bảng. Các hạng mặt trái trạng thái hiệu quả lại một lần bị suy yếu, linh hồn trúng độc, toàn thuộc tính suy yếu phạm vi xuống làm 5%, ảnh hưởng đã rất nhỏ. Bảng lên, những này bên người phụ ma hiệu quả đều có biểu hiện, phần lớn đều là tăng lên tinh thần kháng tính trị số, bởi số đếm lên trên, hán, cao cấp tâm linh cứng cỏi, bổ trợ hiệu quả cũng thuận theo dâng lên. Đúng rồi, ta trả lại ngươi khắc họa một cái tinh thần thăm dò trận pháp. Dạ Kỳ chỉ Hàn Tiêu ngực một cái tiểu trận pháp, ngươi chỉ cần đem ý thức tập trung ở phía trên, liền có thể chính mình tiến vào tinh thần não vực, không cần muốn ta nhóm phụ trợ, ta cảm thấy cho ngươi khả năng cần muốn cái năng lực này thường thường quan sát nghiệm lực độc tố xâm nhập tình huống. Này ngược lại là thực dụng. Hàn Tiêu vui vẻ, máy móc hệ khá là chủ nghĩa duy vật, không cái gì tâm linh năng lực, tự thân không cách nào dò xét tinh thần não vực, cũng không thể mỗi lần cũng gọi người hỗ trợ, có cái này phụ ma, hắn liền có thể bất cứ lúc nào tiến vào tinh thần của chính mình thế giới. Hắn dùng thử một phát, tầm mắt trong nháy mắt chuyển đổi, tinh thần thể một mình tiến vào tinh thần của chính mình não vực. Lúc này trong não vực, tầng tầng bình phong cách trở niệm lực độc tố khu vực bị áp chế thu nhỏ lại, từ 10% xuống làm 6%. Những thủ đoạn này chỉ có thể ức chế, xem ra muốn khu trừ độc tố, hay là muốn siêu A cấp trợ giúp Hàn Tiêu thầm nói. Cisco không cần phải nhắc tới, không biết là địch là hữu, hơn nữa hai người không cái gì giao tình, Hàn Tiêu không định tìm hắn, hãy tìm Austin hỗ trợ tương đối dễ dàng. Tuy rằng Austin không phải chuyên nghiệp niệm lực sư, nhưng phép thuật hệ cùng niệm lực hệ đều thuộc về thần bí chắc nghề nghiệp. Hàn Tiêu thoát ly thế giới tinh thần, lấy ra bộ đàm, suy nghĩ một chút, trước tiên không mặc ý phục, sẽ liên lạc lại Austin. Hát tinh. Đứa nhỏ giống như Austin xuất hiện ở màn hình giả lập bên trong, một mặt hiếu kỳ, mấy năm không liên hệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chú sư các hạ, ta hy vọng có thể được ngài hỗ trợ. Hàn Tiêu gật đầu, giải thích một lần. Dĩ nhiên chúng rồi Cisco niệm lực công kích, ngươi rất xui xẻo a. Austin nở nụ cười, được, ngươi tới tìm ta đi, ta rất lâu chưa từng thấy Cisco, nhường ta xem một chút hắn có cái này tiến bộ. Phá toái tinh hoàn 4 cái siêu a, Herber giờ bá đạo, ẩm sỉ tùy hứng. Cisco cao lạnh, chỉ có Austin hòa ái dễ gần, nói chuyện lại êm tai, nghe thấy Hàn Tiêu cầu viện, một cái liền đồng ý. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về Dạ Kỳ, ngươi có muốn hay không đi với ta Austin địa bàn? Dạ Kỳ lắc đầu, hắn nếu đi ra, liền không muốn lại trở về. Được, vậy ngươi tỏa trấn Hắc Tinh quân đoàn, phối hợp Melos, Siva bọn họ xử lý trận này chiến dịch đến tiếp sau vấn đề, ta phải rời đi trước một quãng thời gian. Hàn Tiêu nghiêm nghị nói, hiện tại quân đoàn bên trong chỉ có hai người các ngươi biết ta tình huống trước mắt, không cần nói cho những người khác. Cho dù là dò, cũng không biết này đoàn niệm lực độc tố đối với hắn tạo thành cụ thể hiệu quả. Hàn Tiêu chuẩn bị phong tỏa tin tức, không muốn bộc lộ ra chính mình tạm thời nhược điểm. Phù Ỉnh, ngươi trước tiên theo ta đồng thời hành động. Hàn Tiêu nói, có Phù Ỉnh ở bên người, có thể sượt cao cấp may mắn vầng sáng. Hơn nữa một khi niệm lực độc tố phát sinh dị biến, Phù Ỉnh có thể trình độ nhất định trợ giúp chính mình. Quan trọng nhất chính là, tự mình chiến đấu sẽ dẫn đến khí lực biến thành niệm lực độc tố chất dinh dưỡng, vì lẽ đó bên người đến mang chút tay chân, Phù Ỉnh hiện tại là A cấp niệm lực sư, sức chiến đấu đáng tin. Ngươi hiện tại có phiền phức, ta đương nhiên sẽ ở bên cạnh ngươi. Phù Ỉnh ấm áp nở nụ cười, gương mặt tuấn mỹ phảng phất tỏa ra quang huy. Xin nhờ ngươi thu rồi thần thông đi, đừng tiếp tục loạn thả mê hoặc thuật. Hàn Tiêu đau đầu. Phản kích chiến dịch kết thúc, số không cơ quan lưu lại một ít bộ đội đóng giữ cổ tại tinh hệ biên cảnh, thiết trí tuyến phong tỏa, phòng ngừa chiến tranh lĩnh vực quay đầu trở lại, mà cái khác tham chiến thế lực thì lại thắng lợi trở về. Chừng 100 vạn tham chiến cờ lê thu hoạch tràn đầy, hài lòng theo đội khải toàn, Hàn Tiêu thì lại mang theo Phù Ỉnh cùng một vị khác tay chân mệ dị ẩn, thoát ly đại bộ đội, đi tới Austin Hồng Bảo ẩn tu hội. Trận doanh bảng có thể lấy từ xa tuyên bố trận doanh nhiệm vụ, nên có thương phẩm đều thả lên trận doanh cửa hàng, Hàn Tiêu không cần vẫn bồi ở người chơi bên người. Cờ lê lần này kiếm được buồn đầy bắt đầy, thêm vào năm gậy phúc lợi còn không kết thúc, đều sẽ có người ở quân đoàn bên trong tiêu phí, vì lẽ đó tạm thời không cần Hàn Tiêu bận tâm. Hơn nữa, lần này chiến dịch sau khi, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện quy mô lớn hành động quân sự, hắn có đầy đủ nhàn rỗi thời gian đi giải quyết nghiệm lực độc tố vấn đề. Hồng Bao ẩn tu hội ở vào một cái khác quần tinh, lộ trình khá là xa xôi, Hàn Tiêu ba người bước lên lữ đồ. Cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, Herber giờ tinh. Bộ chỉ huy thống kê lần này bại trận chiến tổn, do nghe thuộc hạ báo cáo, chiến tổn không nhỏ, nhưng trên mặt hắn cười híp mắt, nửa điểm cũng không buồn bực. Số không cơ quan dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ bị trục xuất là bình thường, song lần này to lớn nhất chiến công là thành công ám hại Hắc Tinh, do đối với này hết sức hài lòng. Hắc Tinh chỉ là một người, nhưng ở cao cấp sức chiến đấu phương diện có mang tính áp đảo sức chiến đấu. 10 năm qua, chiến tranh lĩnh vực ở Hắc Tinh trên tay tổn hại mấy chục trên trăm vị thiên thai cấp, cho dù có một toàn bộ quần tinh làm nhân tài dự trữ, điều này cũng còn nhỏ con số. Herber giờ vững tâm như sắt, không tính đến chiến tổn, giữ được bình tĩnh, nhưng dò không được, hắn mới là tính toán tỉ mỉ quản ra, so với ai khác đều đau lòng cao cấp sức chiến đấu tổn thất. Nếu không có Herber giờ muốn phải nuôi lợn, dò cũng không dám bỏ mặc Hàn Tiêu vẫn sinh động ở trong chiến tranh. Đã từng dùng qua nhiều như vậy thủ đoạn đều không thể giết chết Hắc Tinh, coi như Hắc Tinh chúng ám toán, Giỏ cũng không cảm giác mình có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, vì lẽ đó cũng không tính tiến hành đến tiếp sau ám sát, Hắc Tinh còn để cho bá giả các hạ tự mình đối phó đi. Giỏ tâm tình khoái trá, có thể suy yếu Hắc Tinh, hắn đã rất hài lòng. Tuy rằng không biết Hắc Tinh đến cùng chịu thế nào thường, nhưng Giỏ âm thầm cầu khẩn xuất hiện kết quả tốt nhất, cái kia là nhường Hắc Tinh không có cách nào kế tục tham chiến, dùng Tử Tinh không cách nào vận dụng lá vương bài này. Không còn Hắc Tinh, bọn họ chiến tranh lĩnh vực cao cấp sức chiến đấu mới có sóng tư cách. Côn Tân quần tinh nào đó tinh hệ, Lón Tàn Phù đảo chính đang tại vũ trụ chậm rãi phiêu lưu. Cùng 7 năm trước so với, Lón Tàn Phù đảo địa hình phát sinh hiện ra biến hóa, đã biến thành 3 tòa phù đảo, một đại hai tiểu. To lớn nhất chính là nguyên lai phù đảo, hiện tại là chủ đảo, mặt khác hai cái loại nhỏ phù đảo như vệ tinh giống như vờn quanh ở chủ đảo bên cạnh, đây là mới tăng hai cái phó đảo, đóng quân Lón Tàn bộ đội vũ trang. Ở Hắc Tinh quân đoàn nâng đỡ dưới, Hữu Nạ dùng thời gian 7 năm, đem Lón Tàn thứ nhì ngoại cần hạm đội mở rộng đến tương đối lớn quy mô, liền chủ đảo cảng đều không chứa nổi, hai tòa phó đảo chính là quân doanh, là ạ hệ sộp nhường ẩm sỉ dùng sức chàng từ hành tinh mặt đất móc ra đến lục địa. 7 năm phát triển, Lón Tàn cũng có mới khí tượng. Vào giờ phút này, ẩm sỉ, ạ hệ sộp, Hữu Nạ, Jenny đều tụ hội ở Lón Tàn chủ đảo cảng, nổi danh Lón Tàn thành viên đều đến rồi. Một tòa mới tinh màu đỏ sẫm phi thuyền loại nhỏ ngừng ở cảng, Hẹo Lạ cùng Ô Dạ cong lấy bọc hành lý, chạm ở trước mặt mọi người. Hai người khí chất như trước, nhưng đều so với 7 năm trước thành thục không ít, hai người đều ăn mặc kiểu dáng không giống đồng phục tác chiến, màu sắc rõ ràng, Hẹo Lạ trang phục hắc đỏ giao nhau, Ô Dạ thì lại đế trắng viền vàng. Thật sự không cân nhắc lưu lại giúp ta sao? Hữu Na mở miệng nói chuyện, một mặt tiếc nuối. Bây giờ Hắc Tinh quân đoàn như gần như xa, tiếp cận độc lập. Hữu Nạ xuất linh thứ nhì bộ đội vũ trang mới là Lón Tàn chuyên môn hạm đội, nàng là hạm đội thống soái, dưới tay tinh binh cường tướng như mây. Nàng là Lón Tàn công tác 7 năm, đã cùng Lón Tàn cán bộ thành lập thâm hậu cảm tình, cùng Hẹo Lạ cùng Ô Dạ cũng khá là thân mật. Ngày hôm nay là Hẹo Lạ cùng Ô Dạ rời đi Lón Tàn tháng ngày, đi theo Long Tọa tu hành hơn 10 năm, Hẹo Lạ rốt cục dự định xuống núi. Hữu Nạ không chỉ một lần thỉnh cầu 2 tỷ muội lưu lại, trở thành nàng phụ tá đắc lực, nhưng đáng tiếc hai người đi ý đã quyết. Xin lỗi, Hữu Nạ tỷ tỷ, chúng ta rất sớm đã cùng Hắc Tinh thúc thúc đạt thành ước định, nhất định sẽ đi tìm hắn. Ô Dạ một mặt tay náy. Hữu Nạ thở dài, Hắc Tinh quân đoàn giúp nàng rất nhiều, Hẹo Lạ tỷ muội cùng Hắc Tinh ràng buộc rất sâu, nàng cũng không tiện vẫn đục khoét nền tảng. Jenny lạnh rên một tiếng, ta hướng về các ngươi tài khoản bên trong đánh 20 vạn Zino, đủ các ngươi trên đường dùng, Hắc Tinh mới là người có tiền, chờ các ngươi gia nhập hắn dưới trướng, liền không cần muốn ta trả thù lao. Cảm tạ Jenny tỷ tỷ. Ô Dạ lễ phép nói tạ. Hành. Jenny nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người cố ý gia nhập Hắc Tinh quân đoàn biểu hiện, nhường trong lòng nàng rất phiền muộn. Vịt Can cười hát hát nói, nhìn thấy Hắc Tinh sau khi, nhớ tới giúp ta chào hỏi. Được rồi. Ô Dạ gật đầu. Đúng rồi, cũng giúp ta vân an, chít chít chi, thói quen làm trong suốt sâu lòn tàn hậu cần chủ quản hạ ở cũng mở miệng nói chuyện. Biết rồi. Ô Dạ rụt cổ một cái, ở chung hơn 10 năm. Hai ở giữ tận chủng tộc bề ngoài vẫn để cho nàng có chút sợ sệt. À hệ sộp lắc đầu nói, ta nhỏ ngó qua ngươi nhóm tương lai, cũng không biết để cho các ngươi tìm Hắc Tinh là đối với là sai. Vận mệnh vĩnh viễn nằm ở không xác định trạng thái, lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa, này vẫn là ngài nói cho chúng ta. Ô Dạ chớp chớp mắt to, giòn tan nói. À hệ sộp thở dài liên tục, trong miệng lầu bầu Hắc Tinh, tử vong, chiến tranh loại hình từ ngữ. Cuối cùng, kéo là hai tỷ muội ánh mắt tụ vào ở ẩm si trên người. Ẩm sĩ cười nhạt, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, âm thanh rất nhẹ. Trên đường cẩn thận. Ô Dạ ngọt ngào nở nụ cười, ta biết rồi lão sư. Vẫn mặt không hề cảm xúc không lên tiếng Hẹo Lạ, trong mắt lộ ra một vẻ tôn kính, gật đầu cúi cùng, được rồi một cái lễ. Vô cùng cảm tạ ngài này hơn 10 năm giáo dục. Ẩm sĩ trong mắt lóe ra hiền lành vẻ, gật gù, không nói nữa. Hẹo Lạ ngồi dậy, nhìn lướt qua làm bạn 10 bằng hữu nhiều năm nhóm, lôi kéo ba bước vừa quay đầu lại Ô Dạ. Xoay người bước lên màu đỏ sẫm phi thuyền loại nhỏ cầu thang mạng, đi vào khoang thuyền, đóng cửa máy. Ở ẩm xì nhóm người nhìn kỹ, phi thuyền chậm rãi lên không, hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở ngôi sao bến bờ. Ẩm xì chắp tay ngóng nhìn phi thuyền đi xa phương hướng, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, nguyên lai đây chính là làm lao sư cảm giác. À hệ sộp lỗ thai hơi động, làm tặc bình thường gión rén đi ra. Chương 729, quân đoàn truy nã. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, xuất chinh hạm đội mang theo chiến lợi phẩm khải toàn. Đợt lễ kiếm được lượng lớn khen thưởng, khô quắt bóp tiền lại phong phú lên, phần lớn người đều trở về tiêu phí. Lần này quy mô lớn hành động quân sự ở người chơi quần thể bên trong sức ảnh hưởng không nhỏ, Đây là quân đoàn tờ lệ ở 3. Không đầu mối chính lần thứ nhất loại cỡ lớn chiến dịch, trải qua này chiến dịch, đông đảo tờ lệ ở cơ bản thích thứ 3. Không phiên bản, biết rõ đầu mối chính mục tiêu cùng trước mặt vũ trụ thế cuộc. Trong diễn đàn, liên quan với lần này chiến dịch thảo luận đến không xuể, đi theo 10 năm sau đại biến hắc tinh quân đoàn tham dự lần thứ nhất loại cỡ lớn tinh tế chiến dịch, rất có kỷ niệm ý nghĩa, trận này chiến dịch cũng bị tờ lệ ở ghi vào tinh hải biên niên sử. Tinh hải lịch 704 năm ngày mùng ngày 4 tháng 8. Hắc tinh quân đoàn cùng số không cơ quan, xuất binh thảo phạt cổ tại tinh hệ chiến tranh lĩnh vực bộ đội, đại thắng mà về. Tinh hải biên niên sử là hết thể tờ lệ tham dự biên soạn trọng yếu văn hiến, ghi chép đông đảo tờ lệ hiểu biết, tạo thành tinh hải mỗi cái khu vực nội dung vở kịch cùng sự kiện phát triển lịch trình, cho dù cũng không phải là tự mình trải qua nội dung vở kịch, một phần khảo cứu đảng cũng nóng lòng với tuần tra các loại vũ trụ tin tức, bổ sung biên niên sử sự kiện. Mặc dù mới đến 3. Không phiên bản. Tinh hải biên niên sử đã ghi chép khá nhiều tư liệu, dựa theo tinh vực, thế lực và nhân vật phân chia, chia làm từng cái mục nhỏ thu, khiến cho cùng sử ký như thế. Mà phá toái tinh hoàn khu vực, hắc tinh quân đoàn tự nhiên là tờ lệ ở quen thuộc nhất thế lực cùng nội dung vở kịch tuyến, Hàn Tiêu cùng quân đoàn có chuyên môn giấy, tờ lệ ở căn cứ thời gian tiến trình, ghi chép hắc tinh quân đoàn phát triển giai đoạn, từ Hải Lam tinh cho tới bây giờ quần tinh cấp thế lực, liền phiên bản đổi mới 10 năm các loại sự kiện cũng bị ghi chép xuống, vô cùng tường tận. Cùng sau đó nhập hố mới tờ lệ ơ hiểu rõ. Một chiếc phi thuyền sử cách hắc tinh quân đoàn tổng bộ không cảng, trên thuyền chừng trăm người là dự định đi tới cờ lẹn tờ lệ ơ, ở diễn đàn vế trên hệ, quyết định kết bạn rời đi, Trường Hận Thiên cùng vài tên bằng hữu cũng ở trong đó, hưởng thụ một lần cuối cùng hắc tinh quân đoàn phúc lợi, lần này chiến dịch thu hoạch bỏ ra cái thất thất bát bát. Không nghĩ tới chớp mắt một cái ở hắc tinh quân đoàn đợi lâu như vậy, hiện tại phải đi, thật là có điểm không nỡ. Khoang thuyền góc. Trường Hận Thiên xem lướt qua biên niên sử hắc tinh quân đoàn ghi chép, không có gì có chút thất vọng sầu não, quay đầu lại nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài, khổng lồ hắc tinh quân đoàn tổng bộ ở trong tầm mắt càng ngày càng xa. Tờ lễ ơ từ một, không bắt đầu liền nhìn hắc tinh quân đoàn trưởng thành, làm bạn hai cái phiên bản, hắc tinh quân đoàn bây giờ thành tựu, có công lao của bọn họ, biên niên sử ghi chép gánh chịu hết thể tờ lễ ơ đồng thời cộng đồng phấn đấu ký ức, Trường Hận Thiên không muốn tỉnh tự nhiên mà sinh ra. Trường Hận Thiên nhìn chung quanh chu vi đồng bạn. Trên thuyền 7, 8 phần 10 tờ lễ đều là dân cờ bạc, không phải vì trải nghiệm không biết nội dung vở kịch mà đổi trận doanh, mà là muốn chiếm trước cờ lẹn khả năng tồn tại ẩn giấu lợi ích, vì lẽ đó cũng không giống hắn cái này nội dung vở kịch đảng tờ lễ như thế đa sầu đa cảm. Không cần suy nghĩ nhiều, phán đoán của ta không sẽ sai lầm. Bên cạnh một người thấy Trường Hận Thiên biểu hiện như là căng thẳng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói. Trường Hận Thiên quay đầu lại, đầu người này đỉnh ID rõ ràng là đêm hẹ phồn hoa. Đêm hẹ phồn hoa là tiểu đội này khởi xướng người, hắn tin tưởng chính mình, cũng chuẩn bị đổi trận doanh, chủ động liên hệ những này có ý hướng gia nhập cờ lẹn tờ lễ đồng thời hành động, bởi hắn là phân tích ra cờ lẹn chỗ tốt càng nhiều người, trên thuyền tờ lễ mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Ta không sốt sắng. Trường Hận Thiên lắc đầu. Đêm hẹ phồn hoa cười cợt, đón lấy vỗ tay một cái, nhường trên thuyền tờ lễ đều nhìn lại, cất cao giọng nói, chúng ta mục tiêu của chuyến này là Tây Phong tinh hệ, chiến tranh lĩnh vực ở nơi đó có rất nhiều cứ điểm. Thế lực vững chắc nhất, chính đang tại trắng trận chứng minh, đây là chúng ta gia nhập cờ lẹn cơ hội, tài năng biến thành cờ lẹn trận doanh đầu mối chính. Mọi người tú năm tụm ba hưởng ứng. Mọi người tin tưởng ta, nhất định sẽ không lỗ. Đêm hẹ phồn hoa một mặt ý cười, nhìn này chừng trăm tờ layer, trong lòng có chút kích động, cảm giác mình lại như cái tiên phong. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đêm hẹ phồn hoa nhóm người trên đường thay đổi mấy lần vũ trụ chuyến bay, trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đến Tây Phong tinh hệ. Đi tới chiến tranh lĩnh vực trưng binh nơi, trình hồ sơ sau, đi theo quan quân leo lên vận tàu chiến, đi tới một cái tinh cầu cứ điểm. Chiến tranh lĩnh vực cũng sẽ ở địa phương bổ sung binh nguyên, dựa vào bá giả cùng cờ lẹn cờ xí, đều sẽ có người mộ danh gia nhập, vũ trụ công dân vô cùng tự do, đặc biệt Tây Phong tinh hệ loại này biên cảnh, tồn tại rất nhiều người ngoại lai, đối với tử tinh văn minh không thể nói là trung thành. Vận tàu chiến lên, hơn 1.000 tên tinh tế chiến sĩ sắp xếp chỉnh tề, tiếp thu quan quân kiểm duyệt. Đêm hẹ phồn hoa chờ chừng trăm tờ lễ hôn ở trong đó. Quan quân xem lướt qua mọi người lý lịch, đột nhiên bước chân dừng lại, đứng ở đêm hẹ phồn hoa trước mặt, chau mày, kinh ngạc nói, các ngươi là hắc tinh quân đoàn thành viên. Tại sao tới gia nhập chúng ta? Đêm hẹ phồn hoa suy nghĩ một chút, đáp, chúng ta hy vọng ở chiến tranh lĩnh vực mưu cầu càng tốt hơn phát triển. Hả, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lời nói mặc dù nói như vậy, quan quân trong mắt nhưng lóe qua một vẻ xem thường. Chiến tranh lĩnh vực cơ bản đều là ngành hán. Tên này quan quân cũng không ngoại lệ, đối với vì lợi ích mà đi theo địch người, hắn từ trước đến giờ xem thường. Được, các ngươi hiện tại là chiến tranh lĩnh vực một thành viên, đến cứ điểm, sẽ có nhiệm vụ phái phát cho các ngươi. Quan quân nói xong, quay đầu đi ra, Hắc Tinh quân đoàn người đi theo địch, hắn cảm giác phải báo cáo cho thủ trưởng. Đêm Hè Phồn Hoa kích động nắm tay, nhỏ giọng nói, nhìn thấy không, ta nói không sai, Hắc Tinh quân đoàn thân phận, trái lại có thể làm cho chúng ta được cờ lẹn đặc biệt quan tâm, càng sớm gia nhập cờ lẹn, liền càng dễ dàng bị coi trọng. Theo hắn cờ lẹ ơ mắt thấy mở đầu xong, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đang lúc này, những người này bản bắn ra nhắc nhở. Người kích hoạt mới trận doanh, chiến tranh lĩnh vực, hiện nay quan hệ, lạnh nhạt, 0300. Người kích hoạt mới trận doanh, cờ rèn bang, hiện nay quan hệ, lạnh nhạt, 0300. Đêm Hè Phồn Hoa nhóm người mới vừa vui vẻ hơn, nhưng mà nhắc nhở còn rất xa không kết thúc, đến tiếp sau nhắc nhở nhường mọi người lập tức sửng sốt. Người S cấp đầu mối chính nhiệm vụ, bí mật chiến tranh số 0 cơ quan, đã mất bại, người thu được nhiệm vụ mới, bí mật chiến tranh lĩnh vực, tích lũy nhiệm vụ đánh giá thanh không, một lần nữa tính toán. Người gia nhập Tử Tinh Văn Minh đối lập trận doanh. Tử Tinh Văn Minh quan hệ biến thành đối địch. Bộ phận cổ ấn tấn quần tinh tinh hệ cấp văn minh quan hệ thanh không, biến thành lạnh nhạt. Người gia nhập số 0 cơ quan đối lập trận doanh. Số 0 cơ quan quan hệ biến thành đối địch. Người gia nhập Hắc Tinh quân đoàn đối lập trận doanh. Hắc Tinh quân đoàn quan hệ biến thành đối địch. Người mất đi Hắc Tinh quân đoàn thành viên thân phận, trận doanh bảng, trận doanh cửa hàng đóng, không cách nào hưởng thụ Hắc Tinh quân đoàn phục vụ. Hắc Tinh quân đoàn nhân vật quan hệ thanh không, tích lũy độ cống hiến thanh không. Đêm Hè Phồn Hoa nhóm người nhìn ra sững sờ, tuy rằng mơ hồ đoán được đổi trận doanh sẽ tổn thất rất nhiều thứ, nhưng thực tế phát sinh thời điểm, mọi người vẫn là tâm mát nửa đoạn. Đột nhiên, mọi người bộ đàm đều vang lên, Phí Liệp Trình tự nhảy ra ngoài, nguyên bản manh manh đắt chính thái âm, biến thành lạnh lùng máy móc âm. Ngươi phản bội Hắc Tinh quân đoàn, lựa chọn đi theo địch, ngươi không cách nào thu được Hắc Tinh quân đoàn bất kỳ phục vụ, Trình tự động tháo dỡ. Tháo dỡ xong xuôi, ông. Sau một khắc, bộ đàm Phí Liệp Trình tự biến mất, nhìn qua là tháo dỡ, thực tế ẩn giấu đi, đã biến thành hậu trường giám thị. Nếu như chỉ là gia nhập một ít trung lập trận doanh, sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nhưng đi theo địch bằng phản bội trước kia trận doanh, tất nhiên sẽ gặp đến trừng phạt, mất đi nguyên trận doanh hảo cảm, biến thành quan hệ thù địch. Đêm Hè Phồn Hoa đau lòng, đột nhiên nhận ra được Chu Vi Vở Lễ ánh mắt phẫn nộ, bị mọi người đẩy táng bước đến góc tường. Ngươi muốn cho chúng ta một cái giải thích. Này một làn sóng tổn thất kích thích đến bọn họ yếu đuối thần kinh, những này trận doanh quan hệ đều là bọn họ dùng hai cái phiên bản xoắn lên, trong nháy mắt nước chảy về biển đông, chừng 100 người như mù quáng dân cờ bạc, khí thế hùng hổ. Nghe ta giải thích. Đêm Hè Phồn Hoa vội vàng giải thích, ta đã sớm nói, đổi trận doanh khẳng định có nguy hiểm, cỡ lẻn chỗ tốt ở chỗ lâu dài lợi ích, thắng được bí mật chiến tranh tỷ lệ càng lớn, hơn nữa ít người không ai cướp tài nguyên, quan trọng nhất chính là có thể cùng cấp độ vũ trụ văn minh câu kết. Này đều là tương lai tiềm lực, chúng ta nhất định phải bỏ qua trước mắt chỗ tốt, mới có thể thu được đến lâu dài thu hoạch, đây là đầu tư. Đầu tư các ngươi hiểu không? Mọi người vốn là vì cờ lẹn sự phát triển của tương lai mà đến, chỉ có điều tổn thất thật lớn nhường bọn họ lập tức mất đi lý trí, nghe được Đêm Hè Phồn Hoa giải thích, thoáng bình tĩnh một phát. Đêm Hè Phồn Hoa tận dụng mọi thời cơ, lại nói, mọi người không nên gấp gáp, chúng ta mất đi cổn tấn rất nhiều trận doanh hảo cảm, kỳ thực tổn thất không lớn. Bởi vì chúng ta tương lai sẽ ở cờ lẹn địa bàn phát triển, cạnh tranh tiểu, tài nguyên nhiều, tức khiến cho chúng ta muốn một lần nữa từ tầng dưới chốt bò lên, nhưng chưa đến đúng lúc nơi càng to lớn hơn. Các ngươi chờ, sớm muộn sẽ có nhiều người hơn vì cấp độ vũ trụ văn minh mà gia nhập cờ lẹn, chúng ta như thu được dẫn trước ưu thế. Hơn 100 tên cờ lẹn vẻ mặt khác nhau, những người này chỉ muốn kiếm lời lợi ích không muốn ăn thiệt thòi, có thể hiện tại đã lên thuyền giặc, chỉ có thể tin tưởng Đêm Hè Phồn Hoa, một con đường đi tới đen. Thấy mọi người tỉnh táo lại, Đêm Hè Phồn Hoa thở phào nhẹ nhõm. Trong đám người, chỉ có Trường Hận Thiên tối bình tĩnh, mục tiêu của hắn là khác với tất cả mọi người nội dung vở kịch, có thể thản nhiên chịu đựng tổn thất, thấy bên người này quần dân cờ bạc lo được lo mất, hắn cảm giác có chút buồn cười, tâm thái khá là siêu nhiên. Cùng lúc đó, Đêm Hè Phồn Hoa nhóm người không biết, ở tại bọn hắn phản bội một khắc, Hắc Tinh quân đoàn nhiệm vụ danh sách, đột nhiên trí đội lên nhiệm vụ mới, Đêm Hè Phồn Hoa nhóm người tin tức xuất hiện ở lệnh truy nã lên. Treo thưởng nhiệm vụ, quân đoàn lệnh truy nã. Nhiệm vụ giới thiệu, Hắc Tinh quân đoàn đối với người phản bội tuyệt không nung chiều, bất kỳ thành viên đánh giết người phản bội đều phải nhận được khen thưởng. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết hoặc bắt sống kẻ phản bội. Khen thưởng, quyết định bởi với mục tiêu thực lực. Nên nhiệm vụ có thể lặp lại lĩnh. Không chỉ là The Layer, hơn 100 triệu Hắc Tinh quân đoàn thành viên toàn cũng có thể lĩnh bên trong tuyên bố lệnh truy nã, tính chất bằng quân đoàn đối nội bộ thành viên tuyên bố thuê. Tuyên bố truy nã là tất nhiên kết quả. Đây là phần lớn thế lực xử lý kẻ phản bội tiêu chuẩn quy trình, tuy rằng Hàn Tiêu coi trọng The Layer, cũng cũng cho đầy đủ tự do cùng chỗ tốt, nhưng nên có trừng phạt cơ chế tuyệt không thể thiếu, bằng không chính mình trận doanh lại như cái sảng, tợ lệ ơ chẳng phải là muốn đi theo địch liền đi theo địch. Nếu như quân đoàn không rõ ràng phân rõ giới hạn, cuối cùng sẽ làm hắn lưng nổi cùng tiếp bàn, này liền phiền toái hơn. Có người làm phản. Dĩ nhiên là một đám tợ lệ ơ, ta còn tưởng rằng là nở tờ cờ. Đêm hè phun hoa. Này không phải cái kia nói cờ lẻn trận doanh tốt ra hòa sao, đây là muốn lấy mình làm gương sao, có thể. Ý tứ là những tờ lễ này gia nhập đối địch trận doanh, sẽ biến thành truy nã trạng thái đỏ tên, chúng ta mỗi giết bọn họ một lần đều có khen thưởng. Quân đoàn bên trong tờ lễ hứng thú giặt rào, đã thật lâu không xuất hiện đối địch trận doanh tờ lễ, sớm nhất vẫn là một. Không phiên bản đám kia gia nhập manh nha kẻ xui xẻo, hiện tại rốt cục lại có giã ngoại tờ cờ đối tượng. Nếu như là nờ tờ cờ kẻ phản bội, giết một lần cũng là không còn, thế nhưng nếu như là đối lập trận doanh tờ lễ, cái kia muốn giết bao nhiêu lần liền giết bao nhiêu lần. Đây là có thể theo vòng lợi dụng tài nguyên A. Một bên khác, đêm hè phồn hoa nhóm người còn không bình tĩnh bao lâu, liền có bằng hưu lén lút thông tin liên hệ bọn họ. Cái gì, chúng ta toàn bị truy nã? Đêm hè phồn hoa há to miệng, một mặt kinh ngạc. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, hắc tinh quân đoàn hơn triệu tờ lệ ơ cùng hơn trăm triệu nở tờ cờ, đều sẽ truy giết bọn họ. Này so với hắn dự liệu hậu quả nghiêm trọng có thêm. Đêm hè phồn hoa cổ họng không tự nhiên nún, phí lực nuốt xuống một ngụm nước bọt. Phía sau đột nhiên kéo tới một luồng lạnh lẽo hàn ý, hắn phảng phất người máy giống như cứng ngắc quay đầu, nhảy vào mí mắt chính là phía sau chừng 100 cái tờ lệ ơ phẫn nộ ánh mắt. Ta còn có thể giải thích. Đêm hè phồn hoa kéo ra một vệt cứng ngắc mạnh cười, hao hết miệng lưỡi, mới miễn cưỡng dẹp loạn những người khác lần thứ hai dâng lên lửa giận. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng là hắn không nghĩ tới, đêm hè phồn hoa cẩn thận từng ly từng tí một quan sát những người khác cơn giận còn sót lại chưa tiêu sắc mặt, trong lòng có chút lạnh. Nếu như chính mình đoán sai, cũng không cần quân đoàn người truy sát, bên người những này đầu cơ giả liền sẽ chủ động ngồi hắn thi, đem hắn giết mặc. Côn Tân quần tinh, nào đó tinh hệ. Bốn chiếc cướp đoạt giả phi thuyền vây quanh một chiếc màu đỏ sẫm phi thuyền, năng lượng xiềng xích cùng dẫn dắt bìm đem màu đỏ sẫm phi thuyền vây ở tại chỗ. Nay chi loại nhỏ tinh tặc đoàn đầu lĩnh xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn chằm chằm con mồi, liếm môi một cái, dinh dưỡng không đầy đủ trên mặt lộ ra một vẻ tham lam, phía sau tinh tặc thủ hạ cũng là tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Bởi Hắc Tinh quân đoàn quật khởi, Côn Tân quần tinh tặc càng ngày càng không dễ giả mạo, Hắc Tinh hung danh liền lớn tinh tặc cũng nghe tiếng đã sợ mất mật, như bọn họ nhỏ như vậy hình tinh tặc đoàn, như là con chuột giống như vậy, chỉ có thể biết điều hành động. Lần này thật vất vả mới gặp phải một chiếc lạc đàn phi thuyền, này chi tinh tặc đoàn vội vàng cùng lên đến cấp đoạn. Tìm tới, đây là một chiếc xích độ cấp phi thuyền, rất đáng giá. Một tên thủ hạ lên mạng tuần tra màu đỏ sẫm phi thuyền loại, một mặt kinh hỉ. Tinh tặc đầu lĩnh kích động nắm tay, ôm thu được màu đỏ sẫm phi thuyền ý nghĩ, vội vàng dùng tần số truyền tin uy hiếp, không cho phép chạy trốn, không cho phép phản kích, bằng không chúng ta đem đánh tan người phi thuyền. Màu đỏ sẫm trong phi thuyền người tựa hồ bị dọa đến, phi thuyền bé ngoan lưu ở tại chỗ, không có phản kích ý đồ, tinh tặc đầu lĩnh nỗi lòng lo lắng để xuống, điều khiển phi thuyền chậm rãi tới gần, duỗi ra cánh tay máy, chuẩn bị cùng màu đỏ sẫm phi thuyền kết nối. Đang lúc này, này chiếc màu đỏ sẫm phi thuyền đột nhiên bùng nổ ra năng lượng cao phản ứng. Năng lượng màu đỏ gợn sóng hiện hình cầu nổ tung, trong chớp mắt đảo qua bốn chiếc cướp đoạt giả phi thuyền, phảng phất vô hình vô chất bình thường mặc thấu qua. Tinh tặc đầu lĩnh cùng một đám thủ hạ nụ cười cứng ở trên mặt. Rầm rầm. Sau một khắc, bốn chiếc trên phi thuyền hết thảy tinh tặc ngang dọc tứ tung ngã một chỗ, nụ cười như trước, ánh mắt nhưng mất đi hào quang, tinh thần trong nháy mắt liền bị nghiền nát, thành từng bộ thi thể. Mờ mịt cái bóng bị sức mạnh vô hình từ thi thể bên trong lôi đi ra, hóa thành từng đạo bước lên lăn sương mù. Xa xa bay về phía màu đỏ sẫm phi thuyền, hội tụ ở một bàn tay trắng non bên trong. Khéo lạ mặt không hề cảm xúc, hấp thu đi những này tiêu tán lực lượng linh hồn, dị năng khó mà nhận ra lớn mạnh một tia. Nàng có thể hấp thu tử vong cơ thể sống tàn dư tinh thần năng lượng đến tăng cường tự thân dị năng, ở lõn tàn thời điểm không có cơ hội, thông qua khổ tu mới đột phá A cấp ngưỡng cửa, mà hiện tại chính thức tiến vào vũ trụ rèn luyện, không có hạn chế, nhiều chính là giết người cơ hội, nàng liền nhặt lên loại này tăng cường thực lực phương thức. Luận trường thành tính, hẹo là tiềm lực không hẳn bại bởi bình thường tờ layer. Chỉ có điều, nàng sẽ không giống kiếp trước như thế cuồng nhiệt theo đuổi sức mạnh, tàn sát từng viên một hành tinh. Tỷ tỷ, này bốn chiếc phi thuyền làm sao bây giờ? Ổ dạ thao túng phi thuyền, mở miệng hỏi. Ở lọn tản, ổ dạ ngoại trừ rèn luyện dị năng, còn học tập không ít phụ trợ tính tri thức, hiểu được lái phi thuyền. Mang theo đi, có thể hàn tiêu sẽ cầm cải trang. Hẹo là đối với chiến lợi phẩm không thế nào để bụng. Âm thầm dư vị chiến đấu mới vừa rồi, nàng cho tới nay đều ở cùng ẩm si bồi luyện, không rõ ràng chính mình thực tế sức chiến đấu đến cùng cao bao nhiêu. Ta thật giống, còn rất lợi hại. Héo lạ thầm nói, tinh hà xa xôi, đường dài từ từ. Một bên khác, trải qua lặn lội đường xa, Hàn Tiêu ba người một đường không có chút rung động nào, bỏ ra lớn thời gian nửa tháng, cuối cùng cũng coi như thuận lợi đến Austin Hồng Bảo ẩn tu hội tổng bộ. Chương 730, Vũ trụ bảo vật tiến hóa phương khối. Hồng Bảo ẩn tu hội là một nhà chứ danh siêu A cấp tổ chức, tổng bộ vị trí là công khai tin tức, ở vào gờ giòn quần tinh, được gọi là Bí Pháp Chi Điện. Bí Pháp Chi Điện là một tòa trôi nổi ở vũ trụ khổng lồ cung điện, tòa cung điện này bản thân là Austin Pháp Sư Tháp, lấy ra đảm nhiệm Hồng Bảo ẩn tu hội căn cứ. Pháp Sư Tháp là ma pháp sư trọng yếu trang bị, bất kể là chiến đấu vẫn là làm nghiên cứu, đều có thể phát huy được tác dụng. Bí Pháp Chi Điện làm siêu A cấp Pháp Sư Tháp, có người nói cô hóa 48,000 cái phù văn trận pháp, nắm giữ hoàn mỹ công kích, phòng ngự, di động, duy sinh, nguồn năng lượng VV cơ chế, đồng thời hình chiếu khắp mấy trăm cái thứ cấp chiều không gian, bất cứ lúc nào có thể thoát ly chủ vũ trụ tiến vào thứ cấp chiều không gian. Nếu như lấy trang bị phẩm chất phân chia, Austin Bí Pháp Chi Điện đẳng cấp vượt quá cam trang bị, đạt đến vũ trụ bảo vật cấp độ, là cao cấp nhất màu vàng trang bị. Phi thuyền chậm rãi tới gần Bí Pháp Chi Điện, Hàn Tiêu ba người xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, ngăn cách thật xa quan sát tòa này đại danh đỉnh đỉnh Pháp Sư Điện. Bí Pháp Chi Điện toàn thể to lớn hùng vĩ, tráng lệ, lấy tinh kim cùng bí ngân làm cơ sở, tô điểm năm màu rực rỡ các loại ma pháp thủy tinh, như một tòa mộng ảo giống như vũ trụ lâu đài, tầng tầng lớp lớp, phân bố rất nhiều phó tháp. Thủy triều giống như phun trào phép thuật quang huy kiện hàng xa hoa cung điện, bịt kín màu sắc sặc sỡ mịt mờ khí tức, vô số nguồn năng lượng trận pháp phân bố ở lồng phòng hộ lên, từ trong vũ trụ hấp thu ám năng lượng, lập lòe phiền phức phù văn đường về. Thật đồ sộ. Phu Yên một mặt thưởng thức. Thật là hùng vĩ. Mấy gì ẩn ngữ khí kính nghệ. Thật sự có tiền. Hàn Tiêu từ hàm răng bỏ ra ước ao âm thanh, quan tâm khá rõ ràng cùng người khác không giống nhau. Nếu như nói máy móc hệ là thương nhân, như vậy pháp gia chính là cường hào. Đặc biệt Austin cấp bậc này pháp gia, tài sản sự hùng hậu, liền ngay cả Hàn Tiêu cũng không nhịn được ước ao. Hàn Tiêu hướng về Bí Pháp Chi Điện phát sinh hạ xuống xin, được sau khi cho phép, lái phi thuyền rơi vào không cảng. Lúc này không cảng lên ngừng không ít loại khác nhau phi thuyền, đều là đến từ chính không giống tinh hệ, đến đây đi học pháp sư, Bí Pháp Chi Điện vẫn đối với ngoại giới mở ra, vô số pháp sư chờ ở chỗ này nghiên cứu phép thuật, rất là phồn vinh, ở đây một gạch ít nhất có thể đập chết hai cái mà pháp sư. Hồng Bảo ẩn tu hội là siêu nhiên trung lập phép thuật thế lực, Austin không cùng quần tinh cấp văn minh hợp tác, cũng không tiến hành vũ trang mở rộng, hắn cho phép tuyệt đại đa số trật tự phương pháp sư nhập hội tiến tu, cùng chung tri thức, tăng cao hội viên đẳng cấp, liền có thể xem lướt qua cao cấp hơn phép thuật tri thức. Tổ chức kết cấu phân tán, nhưng hội viên so với chiến tranh lĩnh vực còn nhiều, chỉ có cấm vu cùng mặt khác mấy đội quân mới là Austin trực hệ thuộc hạ. Dựa theo Hàn Tiêu lý giải, Hồng Bảo ẩn tu hội chính là cái dân làm tư nhân phép thuật trường học. Austin là hiệu trưởng, trực hệ cán bộ là các cấp lãnh đạo cùng giảng sư, cấm vui bộ đội tương đương với hội học sinh hoặc là giáo gió cụ sát đội, nghĩ như vậy liền thông tục hơn nhiều. Ba người bước lên không cảng bến tàu, đã có người chờ tiếp đón, chính là đã từng có duyên gặp mặt một lần, đứng ra mang đi giả kỷ cấm vu, đệ sổ rổ pháp sư. Hơn 10 năm không thấy, ngươi còn không thăng chức A. Hàn Tiêu nhớ tới hắn, trêu ghẹo nói rằng, ngài đùa giỡn, chú sư các hạ ở chủ điện, mời đi theo ta. Đệ Sổ Rồ thái độ so với lần trước càng thêm cung kính, 10 năm trước hắn còn dám cùng Hàn Tiêu giao thủ, bây giờ đã triệt để không sinh được tranh đấu ý nghĩ. Mấy người thuận miệng trò chuyện, đi vào Bí Pháp Chi Điện, đi tới chủ điện. Nơi này năng lượng trình độ thật cao. Mấy gì ẩn sâu hút vài hơi khí, thần thái sáng láng. Hừm, Bí Pháp Chi Điện hấp thu vũ trụ tự do ám năng lượng cùng nguyên tố phép thuật, thông qua tụ năng trận pháp tăng cao nơi này ma lực nồng độ, pháp sư ở đây tiến hành minh tưởng, hiệu suất hết sức kinh người. Sung túc ma lực cũng thuận tiện tiến hành các loại phép thuật nghiên cứu. Cho dù không phải ma pháp sư, hô hấp không khí nơi này cũng sẽ nhường ngươi tinh lực dồi dào. Đệ Sổ Rồ giải thích. Phu Yên nặn nặn mi tâm, kinh ngạc nói, ta niệm lực tựa hồ chịu đến áp chế, không cách nào phóng thích quá xa, vượt quá 50 mét sẽ sản sinh to lớn cản trở. Là như vậy, bởi vì rất nhiều pháp sư ở lại chỗ này tiến hành từng người phép thuật nghiên cứu, bọn họ sẽ bố trí các loại phòng ngừa tinh thần dò xét cấm chế. Ở đây loạn thả niệm lực là một loại kiên kỵ. Đệ Sổ Rồ nói. Mấy người tiến vào chủ điện, cảnh tượng bên trong nhảy vào mí mắt. Vô số dày nặng sách pháp thuật lơ lửng giữa không trung, tỏa ra sán lạn như bạc tinh hào quang, như đầy trời sao, phóng ánh tinh hà, mấy trăm cái nửa trong suốt Austin khoanh chân ngồi ở giữa không trung, lật xem không giống thư tịch, những này tất cả đều là tinh thể ném phân thân. Mà Austin bản thể ngồi ở trên bảo tọa, nhắm hai mắt, mu bàn tay trống tròn vo khuôn mặt nhỏ bé, phảng phất đang ngủ say, khỏe miệng tựa hồ mang theo hóng ánh nước ánh sáng. Hàn Tiêu nhóm người vừa đi vào đến, Austin có phát giác, lông mày hơi động, tỉnh lại, mở mắt ngáp một cái, còn buồn ngủ. Hắc tinh ngươi đến tay. Austin lau khỏe miệng nước bọt hóa thành một cái cỡ ngón tay màu xanh ra trời phép thuật phù long, vui chơi giống như bay đi. Chú sư các hạ. Hàn Tiêu gật đầu vân an, phu ỉn cùng mấy di ẩn học theo giam giáp. Đệ sổ rồ thức thời rời đi, đóng lại cửa lớn. Hiếm thấy ngươi tìm đến ta hỗ trợ, đợi lát nữa lại nhỏ tán gấu, ta xem trước một chút Cisco đối với ngươi đã làm những gì. Austin đi xuống bảo tọa, đầy trời tinh thể ném phân thân như trăm chim về tổ, trở lại bản thể trên người, biến mất không còn tăm tích. Hắn bước tiểu chân ngắn đi tới Hàn Tiêu trước mặt, thân cao chỉ tới Hàn Tiêu bên hông, không vừa vặn rộng lớn pháp bào màu đỏ như là thảm đỏ giống như kéo một chỗ. Austin quơ quơ đầu, hai chân cách mặt đất, lên tới nhìn thẳng Hàn Tiêu độ cao, duỗi ra ngắn nhỏ mềm mại ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Hàn Tiêu cái chán, nhìn một chút niệm lực độc tố, kinh dị một tiếng. Thế nào? Hàn Tiêu trong lòng hồi hộp một tiếng, siêu A cấp dĩ nhiên trở nên động dung, tình huống của chính mình chẳng lẽ còn có cái gì mầm họa? Hóa ra là như vậy, có hơi phiền toái A. Austin thu tay về chỉ, hai tay chắp sau lưng, vòng quanh Hàn Tiêu xoay quanh, ngươi đối với Cisco hiểu rõ bao nhiêu. Không tính hiểu rất rõ đi, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới kiếp trước tờ lệ ở thu dọn tư liệu, nhưng Cisco sự tích rất ít, hơn nữa tờ lệ ở liên quan đến không tới cao tầng, hẳn là có chút tình báo là chính mình không biết. Được rồi, đầu tiên ta đến nói cho ngươi, này đoàn nghiệp lực độc tố chính thức tên gọi phải gọi làm linh hồn phôi thai, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi khu trừ nó. Hàn Tiêu cả kinh, liền như ngươi vậy siêu A cấp pháp sư cũng không làm được sao. Phép thuật lại không phải vấn năng. Austin bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ kỷ cũng là nói như vậy. Hàn Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Ta đến giải thích cho ngươi một phát, lại như là ta thỉnh thoảng sẽ tự mình chế tác sách phép thuật như thế. Cisco cũng sẽ dùng hoạt tính hóa kỹ xảo chứa đựng chính mình niệm lực công kích. Chúng ta siêu A cấp chế tác một lần vũ khí sẽ ở trên chợ đen lưu thông, bán ra giá trên trời. Lần này đã thương ngươi, chính là Cisco chế tác một lần niệm lực vũ khí. Sắc thực tới nói, trong này không chỉ có bao hàm Cisco niệm lực, còn bao hàm một loại khác sức mạnh. Theo ta được biết, Cisco còn không trở thành siêu A cấp trước, từng trà trộn với viễn cổ tinh mạng, đó là một chòm sao cổ xưa, hắn ở nơi đó được một cái vũ trụ bảo vật, tên là Tiến Hoa Phương Khối, không biết là cái nào thất lạc văn minh kết quả. Nghe vậy, Hàn Tiêu hơi sững sờ. Dĩ nhiên là vật này. Lúc này, Phu Yên một mặt hiếu kỳ, hỏi, Tiến Hoa Phương Khối có tác dụng gì? Austin liếc hắn một cái, cảm giác Phu Yên vừa mắt, liền hướng về hắn giải thích, Cisco đem Tiến Hoa Phương Khối giấu đi rất sâu. Ta cũng chưa từng thấy Tiến Hóa Phương Khối hình dạng, cũng không biết cụ thể hoạt động cơ chế, ta chỉ biết Cisco sử dụng nó hai cái sự tích. Số 1, Tiến Hóa Phương Khối có thể kích phát một cái vật chủng tiềm lực, trong khoảng thời gian ngắn mức độ lớn tiến hóa, tự động điều chỉnh làm thích phối hợp tính cao nhất tổ hợp gen. Cisco chính là dùng Tiến Hóa Phương Khối hoàn thành siêu A cấp vật chủng lột xác, hắn kích hoạt phản tổ huyết thống, cũng là Tiến Hóa Phương Khối công lao. Mấy gì ẩn hô hấp ồ ồ lên, cái này bảo vật có thể hạ thấp siêu A cấp ngưỡng cửa. Không chỉ như vậy, Austin chậm rãi nói, Cisco còn dùng Tiến Hóa Phương Khối ảnh hưởng hết thể đồng tộc, hoàn thành một toàn bộ văn minh vật chủng tiến hóa, ung dung đi qua những văn minh khác mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm mới có thể đi xong lịch trình. Hắn chủng tộc đã đạt đến tự thân tổ hợp gen hoàn mỹ trạng thái, thân thể, tuổi thọ, trí lực v.v. tố chất tất cả đều vượt xa bình thường vật chủng, một cái tân sinh sức chiến đấu áp sát C cấp người siêu năng. Phu Ỉnh vẻ mặt kinh dị, dĩ nhiên tồn tại loại bảo vật này, cũng quá khó mà tin nổi. Lợi hại như vậy đồ vật, những thế lực khác sẽ không mơ ước sao? Đương nhiên là có người động tâm, hư linh giáo phái chủ động tìm tới cửa, Cisco cùng bọn họ đạt thành giao dịch, đồng ý sử dụng Tiến Hóa Phương Khối vì hư linh giáo phái phục vụ, đổi lấy hư linh giáo phái đối với toàn bộ văn minh che chở. Vốn là, Cisco văn minh chỉ là một cái phổ thông tinh hệ văn minh, bởi vậy cấp tốc phát triển lên, mơ hồ thành công là cái kế tiếp quần tinh cấp văn minh xu thế. Tuy rằng hắn vị trí khu vực đã tồn tại quần tinh cấp văn minh, nhưng Cisco có hư linh giáo phái chống đỡ, đối thủ cạnh tranh không dám trắng trợn chèn ép hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quật khởi. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, nay cùng hắn nắm giữ tư liệu gần như, Cisco một lòng lãnh đạo văn minh, kinh doanh chính mình mảnh đất nhỏ, không thích tham cùng những khu vực khác phân tranh. Hắn cảm thấy lấy Cisco tính tình, chạy đến tham dự bí mật chiến tranh độ khả thi rất nhỏ. Phu Ỉn có chút kính nể, nghe tới hắn là chính mình văn minh anh hùng. Austin không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục nói, Tiến Hóa Phương Khối dấu hiệu thứ hai là tăng cường lực lượng tinh thần, hạn mức tối đa không biết, vì lẽ đó Cisco niệm lực mạnh đến nỗi khó mà tin nổi, nói riêng về lực lượng tinh thần còn cao hơn ta. Quan trọng nhất chính là, tiến hóa phương khối sức mạnh cùng hắn niệm lực quấn quýt lấy nhau, sản sinh đặc thù phản ứng, khiến cho hắn hoạt tính hóa niệm lực gần chứa quỷ dị sức sống. Người tinh thần trong não vực niệm lực độc tố, kỳ thực là thai nghén mới linh hồn phôi thai, à, cũng chính là ngươi nói phó nhân cách. Mà cái này còn không ra đời linh hồn đã cắm rễ với tinh thần của ngươi thế giới, cùng bản thân ngươi linh hồn liên tiếp ở cùng nhau, ta tuy rằng có thể tiêu diệt nó, nhưng bản thân ngươi sẽ gặp đến không đảo ngược trọng thương. Austin buông tay nói, không đảo ngược trọng thương là chỉ Hàn Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không rõ ràng, nếu như ngươi muốn thử một chút, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Austin cười ha ha. Hàn Tiêu đau bi, lẽ nào không có những biện pháp khác? Cái kia ngược lại không là. Austin nụ cười cao thâm khó dò, nếu như là ta hoặc là ẩm sỉ chịu giống như ngươi thường, rất dễ dàng liền có thể khôi phục như cũ. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, minh bạch cái gì, ý của ngươi là. Xích cô niệm lực tuy mạnh, nhưng ở siêu A cấp phương diện, xa xa không tới khó giải trình độ, siêu A cấp tinh thần cực kỳ động lại cứng cỏi, chỉ cần ngươi có thể trở thành là siêu A cấp, ngươi không cần những người khác hỗ trợ, chính mình liền có thể khôi phục như cũ. Austin đầy hứng thú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, nói bổ sung, ngươi biết đến, nếu như là những người khác, ta sẽ không nói với bọn họ câu nói như thế này, nhưng ngươi không giống nhau, ta rất sớm đã xem trọng tiềm lực của ngươi, ngươi nói không chắc có thể ở bị ăn mòn trước trở thành siêu A cấp, thoát khỏi cái này cảnh khốn khó. Kỳ thực còn có cái đơn giản hơn biện pháp. Hàn Tiêu không nhịn được nói, do ngài làm công chứng, xin mời Cisco hỗ trợ, hắn khẳng định hiểu được hóa giải sự công kích của chính mình, ngươi nên cùng hắn quan hệ rất tốt đẹp đi. Nói mỏ, ta không quen biết hắn, ta cùng hắn không quen. Austin không chút nghĩ ngợi, thề thốt phủ nhận. Hàn Tiêu lườm một cái. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả nát rượu xấu đến tàn nhẫn, lúc trước ta tìm ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi không phải là nói như vậy. Chương 731, về đơn vị. Austin thấy Hàn Tiêu không tin, nói rằng, Cisco chỉ quan tâm chính mình văn minh, hắn có thể không quen biết ngươi, phỏng trừng không có hứng thú giúp ngươi, coi như ta xin hắn hỗ trợ, hắn cũng chưa chắc cho ta mặt mũi, ta cùng hắn giao tình. Mặt mũi của ngươi không góp sức à, tốt xấu là cái siêu A cấp đây, thiệt thòi ngươi giống như ta yêu thích giao tiếp. Hàn Tiêu trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Phảng phất đọc hiểu Hàn Tiêu ánh mắt, Austin xách một tiếng, chuyển đề tài, coi như hắn đồng ý giúp đỡ, nếu như ngươi không trở thành siêu A cấp, cũng không sống nổi bao dài. Ồ! Hàn Tiêu híp híp mắt. Austin ung dung thong thả nói, ngươi giết nhiều như vậy chiến tranh lĩnh vực A cấp người siêu năng, bị vướng bởi quy tắc ngầm, bá giả vẫn không ra tay với ngươi, chỉ khi nào bí mật chiến tranh bụi bặm lắng xuống, ngươi đoán hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì? Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn sẽ khen ta giết đến tốt. Austin không nói gì, một bộ ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy vẻ mặt, lắc đầu nói rằng, giả như ngươi ở chiến tranh kết thúc đạt tới trước siêu A cấp, bá giả sẽ tham gia chiến tranh đối phó ngươi, nhưng ngươi chí ít còn sống hy vọng, nhưng nếu là ngươi vẫn không cách nào đột phá siêu A cấp giới hạn, liền phản kháng tư cách đều không có, nhiều lắm đem giờ chết chỉ hoãn sau một quãng thời gian, hắn cùng ngươi tất có một trận chiến. Cho nên nói trở thành siêu A cấp là ngươi lựa chọn duy nhất, ta có thể không lừa ngươi, hơn nữa ngươi thời gian còn lại không nhiều. Hàn Tiêu xoa cằm không nói gì, một bên mẩy gì ẩn nhưng là liền trợn cả mắt lên, Phù Ỉnh cũng là một bộ lo lắng vẻ mặt. Liên tiếp nhìn phía Hàn Tiêu, ánh mắt tràn ngập sầu lo. 2-3 năm bên trong trở thành siêu A cấp. Không thể đi, Phù Ỉnh không dám tưởng tượng cái tỷ lệ này có bao nhiêu tiểu. Hắn biết rõ, bây giờ Hàn Tiêu đã đến rất cao cấp độ, muốn cố gắng tiến lên một bước, biết bao khó khăn, 7 năm qua thực lực hầu như không tiến bộ, cũng đã từng tăng nhanh như gió trưởng thành tốc độ hình thành sự chênh lệch rõ ràng, bao quát hắn ở bên trong đông đảo bạn cũ, đều lén lút suy đoán Hắc Tinh rốt cục gặp phải bình cảnh. Đến lúc đó nếu như bá giả đột kích, Hắc Tinh lành ít dữ nhiều, to lớn Hắc Tinh quân đoàn cũng sẽ theo cái chết của hắn mà sụp đổ. Coi như Hắc Tinh có thể tóm lại cực kỳ xa vời xác suất trở thành siêu A, cũng chưa chắc có thể ở bá giả trong tay sống sót, bá giả rất sớm trước đây chính là siêu A cấp, uy danh đều là đánh ra đến, sức chiến đấu tự nhiên nghiền ép một cái mới siêu A cấp. Nhớ tới ở đây, Phu Ỉnh đối với tương lai nắm bi quan thái độ, đưa tay mỏ lên Hàn Tiêu bả vai, tầng tầng sờ một cái, hy vọng có thể cho hắn một ít an ủi. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu hiện tại nhất định rất tuyệt vọng. Tin tức của ngươi từ đâu đến? Ta có tình báo của chính mình con đường. Austin mỉm cười. Hàn Tiêu híp híp mắt, giả vờ trầm ngâm, trên thực tế tin tức này vẫn chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lúc trước nếu dám tham dự bí mật chiến tranh, đã sớm làm tốt cùng bá giả là địch chuẩn bị, cũng không có may mắn tâm lý. Bản đến mình chỉ là số không cơ quan trung bình bình không có gì lạ một thành viên, có thể hiện nay thành vương bài sức chiến đấu, thuận lý thành trương đưa tới bá giả quan tâm. Hàn Tiêu vẫn âm thầm để phòng hờ bờ giờ tham gia chiến tranh, sợ cũng không phải sợ, hắn lúc này còn trực thuộc ở Lòn Tàn danh nghĩa, sau lưng có chỗ dựa, bá giả động thủ với hắn, tương đương với khiêu khích Long Tọa, song phương thủ mới hận cũ tích toán đã sâu, ẩm sỉ sẽ không nuốt giận vào bụng. Huống hồ, một khi bá giả tham gia, Tử Tinh cũng sẽ tức giận, không tiếc phái ra chính thức bộ đội vây quét hờ bờ giờ, quần tình cấp văn minh có thể uy hiếp đến siêu A cấp sinh mệnh. Đến lúc đó Cờ Lẻn cũng sẽ coi đây là cớ xuất binh, đến thời điểm bí mật chiến tranh tính chất 8 phần 10 thay đổi, bị trở thành hai cái văn minh loại cỡ lớn chiến tranh. Giao chiến song phương đều muốn khống chế chiến tranh quy mô, đây là bá giả trước sau không ra tay nguyên nhân, nhưng Hàn Tiêu cũng không có quá sóng, ở nhân ra trên đầu đi tiểu có thể, gãy phân liền quá đáng. Kỳ thực ở đánh ra huy danh sau khi, hắn mấy năm gần đây có ý thức giảm thiểu ra tay tần suất, hắn thành công cùng Tử Tinh kết minh, thu được lượng lớn phát triển cơ hội, đã hoàn thành tham dự bí mật chiến tranh sơ chung, liền bắt đầu lẩn tránh cây lớn thì đón gió to nguy hiểm. Hắn tuy rằng ảnh hưởng bí mật quá trình chiến tranh, nhưng chỉ bằng thiên thai cấp thực lực cùng địa vị, rất khó sửa đổi chiến tranh kết quả, hắn lượng sức mà đi, cũng không khăng khăng một mực là Tử Tinh bán mạng. Lúc này Austin, chỉ là nhường Hàn Tiêu suy đoán trở thành sự thực, thật không có quá giật mình. Bất quá ở bề ngoài, Hàn Tiêu vẫn là cảm tạ Austin lòng tốt nhắc nhở chính mình. Ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, dạ ký đưa cho ngươi phụ ma rất tốt, cũng không cần ta đến cải tiến, ngươi đi đi. Austin vung vung tay, toát ra tiễn khách dí tứ. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng không dây dưa nữa, mang theo mặt rất lo lắng phủ ỉnh cùng mấy gì ẩn rời đi bí pháp chi điện. Austin trở lại bảo tọa, tròn vo trên mặt, lộ ra một vẻ xem cuộc vui hứng thú vẻ. Hắn không cuốn vào phân tranh, hắn yêu thích đứng ở người đứng xem góc độ, quan sát vật đổi sao rời Thương Hải Tăng Điển. Áp lực chính là động lực, hắn cố ý nói ra bá giả ý đồ, chính là muốn xem Hắc Tinh ở dưới áp lực, sẽ làm ra sao hành động, là sẽ nghịch thế quật khởi, vẫn là liền như vậy vẫn diệt, hay là biến thành chó mất chủ, rời đi phá toái tinh hoàn, trốn tránh bá giả truy sát. Bất kể là một loại nào kết quả, Austin đều thích nghe ngóng. Đương nhiên, hắn muốn nhìn nhất đến chính là Hắc Tinh thay đổi phá toái tinh hoàn nhiều năm qua cách cục, cho cái này hẻo lánh tinh vực chuyển vào sức sống mới. Hàn Tiêu ba người đi trên phi thuyền, xử cách bí pháp chi điện. Trên thuyền một mảnh trầm mặc. Phu Ỉnh không nhịn được mở miệng hỏi do, ngươi chắc chắn ở trong vòng 2, 3 năm đột phá hiện tại bình cảnh sao? Bình cảnh? Cái gì bình cảnh? Hàn Tiêu nhất thời không phản ứng lại, nghi hoặc liếc hắn một cái, nghĩ lại vừa nghĩ mới rõ ràng Phu Ỉnh ý tứ, nhún vai một cái. Ta cũng không biết. Hắn tự nhiên không dự định tiết lộ bản sự. Vậy làm sao bây giờ? Bá giả nhất định sẽ đến giết ngươi. Phu Ỉnh có chút nóng nảy. Mấy gì ân đề nghị, hay là có thể nghĩ biện pháp mượn dùng xịt cổ trên tay tiến hóa phương khối, cái kia đồ vật không phải có thể hạ thấp siêu A cấp ngưỡng cửa sao? Phòng trưng không triệt. Hàn Tiêu lắc đầu. Austin nhất định có thể thỉnh cầu xịt cổ, nhưng nhân ra không nghĩa vụ giúp mình, ẩm xì trạch cực kỳ, phòng trưng cùng xịt cổ không quen, mặt mũi của nàng không dễ xài. Tiến hóa phương khối là xịt cổ bà bối, há lại là muốn dùng hay dùng, mình và nhân ra không quen biết, xịt cổ 8 phần 10 lười dính liễu chuyện này. Huống hồ, chính mình vừa không có chân chính bình cảnh, khuyết chỉ là kinh nghiệm. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phu Yên một mặt lo lắng. Đi một bước xem một bước. Ba không phiên bản tờ lệ ơ trở về, Hàn Tiêu đúng là có lòng tin trở thành siêu A cấp, chỉ có điều không có cách nào cùng Phu Yên giải thích. Phu Yên ấn lại Hàn Tiêu vai, một mặt nghiêm túc, nếu như thật sự không được, cái kia liền từ bỏ Hắc Tinh quân đoàn, chạy trốn tới những tinh vực khác đi, thế lực có thể lại kinh doanh, sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Vậy ngươi sẽ theo ta cùng đi sao? Hàn Tiêu trêu ghẹo nói. Phu Ỉnh do dự một chút, chậm rãi gật đầu, sẽ. Nhận ra được Phu Ỉnh chân tình thực lòng thân thiết, Hàn Tiêu có chút cảm động. Hắn lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác, cười nói, chớ bị còn không phát sinh sự dọa đến, bá giả sự sau này hay nói, trước mắt còn có một vấn đề chờ xử lý, ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp ức chế ký sinh ở ta tinh thần não vực niệm lực độc tố. Nha, phải gọi linh hồn phôi thai, có vật này ở, ta liền khí lực cũng không dám dùng linh tinh. Đáng tiếc chú sư không có thể giúp lên bận điệu. Phu Ỉnh thở dài. Hắn thuần túy là không muốn giúp bận điệu, đừng xem hắn một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Kỳ thực ông lão này tiểu kê kê tặc vô cùng, ngươi cho rằng hắn nói cho ta những tin tình báo này là đơn thuần muốn giúp ta à? Hàn Tiêu bĩu môi, hắn cũng không có mẹn lọt dễ gạt như vậy, nhường hắn thật xa đến một chuyến, kết quả đắc đi một phát miệng lưỡi liền bắt hắn cho đuổi rồi, liền nhiên liệu phí đều không chi trả, ngươi cái đầu to bút bê lửa gạt quỷ đây. Cuối cùng, còn được bản thân nghĩ biện pháp. Sớm biết liền không nên thư Austin, trắng chạy này một chuyến, thời đại này siêu A cấp cũng không dựa dẫm được. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên có dòng suy nghĩ. Nếu siêu A cấp có thể tự mình khôi phục nguyên nhân là lực lượng tinh thần mạnh mẽ, mà chính mình mỗi lần thăng cấp, tinh thần cũng sẽ tùy theo tăng cường, vì lẽ đó cho dù không đạt đến siêu A cấp, thăng cấp cũng có thể ức chế linh hồn phôi thai. Nờ tờ cờ không có bảng, chỉ có thể hết sức công phu bất chi bất giác tăng lên, mà chính mình thăng cấp nhưng là trong nháy mắt tăng cường, hiệu quả hiện ra. Thăng cấp tuy rằng không thể thanh trừ mặt trái trạng thái, nhưng lẽ ra có thể ức chế linh hồn phôi thai trưởng thành. Hàn Tiêu mở ra bảng, hắn trên đường bỏ ra lớn thời gian nửa tháng, tờ lệ ơ từ lâu trở lại Hắc Tinh quân đoàn, lục tục tiêu phí, lúc này tích lũy đầy đủ thăng cấp kinh nghiệm, lúc này mới có thí nghiệm tư bản. Hắn không do dự, trực tiếp bay lên cấp 1. Tông đổ kỳ giới sư, thăng làm LV23, khí lực 240, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 5, trí lực 10, ngươi thu được 8 giờ tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Hàn Tiêu lập tức thông qua bên người phụ ma tiến vào tinh thần não vực, hướng phía dưới quan sát, chỉ thấy linh hồn phôi thai tím xương mù màu đen khu vực bị tiến một bước áp xúc, từ 6% xuống làm 4%. Thăng cấp quả nhiên hữu hiệu, tinh thần não vực mở rộng, có thể biến tướng áp chế linh hồn phôi thai xâm nhập. Hàn Tiêu thu hồi tinh thần dò xét, lập tức có ý nghĩ, chính mình không phải không cách nào động thủ, chỉ cần thông qua hợp lý thăng cấp, đem linh hồn phôi thai xâm nhập khu vực khống chế ở 30% trở xuống, thì sẽ không sinh ra phiền phức phó nhân cách. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đã có trường kỳ ức chế phương pháp, linh hồn phôi thai đối với sự uy hiếp của hắn giảm xuống một cấp bậc, quả nhiên phụ ma cái gì đều là ngoại tại thủ đoạn, vẫn là tăng cường tự thân đáng tin nhất, siêu A cấp pháp sư bó tay toàn tập đồ vật, chính mình dựa vào thăng cấp liền có thể giải quyết. Nếu như vậy, ta cũng không phải là không thể ra tay, chỉ cần khống chế xong thời gian chiến đấu là được. A, bất quá để người vắng nhất, vẫn là phải tìm cái lợi hại tay chân. Lúc này, bộ đàm bỗng nhiên vang lên, Hàn Tiêu lấy ra vừa nhìn, là tọa trấn tổng bộ sĩ vạ phát tới tin tức, ở trong chứa một tấm hình. Trong hình, một chiếc màu đỏ sẫm phi thuyền dùng dẫn dắt bỉm quăng ném mấy chục chiếc tinh tặc đồ trang phi thuyền, đứng ở không cảng, hồi lâu không thấy màu đỏ sẫm dài tóc quăn nhảy vào mí mắt, hẹo là mang theo ổ dạ đứng ở bên tàu, lộ ra lạnh lẽo xinh đẹp gò má. Hẹo là trở về. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm bức ảnh, khoe miệng hơi một cái. Thời khắc này, hắn trong lòng có tốt nhất tay chân ứng cử viên. Long tọa các hạ, nàng đã đến Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Lón tàn phù đảo cung điện, hiệu nạ chính trực túi đầu, hướng về ẩm sĩ báo cáo hẻo là 2 tỷ mỗi hành trình. Ẩm sĩ đem trường lực tạo thành từng viên một nhỏ bé màu xanh nhạt hình cầu, ở ngón tay thưởng thức, vờn quanh phấp phới dường như tinh linh, nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, các nàng trên đường gặp phải chuyện gì sao? Hừm, ta phái ra đi hạm đội trong bóng tối hộ tống, trước sau có 8 cái loại nhỏ tinh tặc đoàn tập kích các nàng, nhưng đều bị hẻo là ung dung giết chết. Hiệu nạ nói rằng, hẻo là 2 người rời đi. Nàng chỉ lo hai người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền phái người trong bóng tối hộ vệ. Ngươi làm rất khá, các nàng nếu an toàn đến Hắc Tinh địa bàn, ngươi đem bộ đội rút về đến đây đi, Hắc Tinh sẽ chăm sóc các nàng. Ẩm Si gật đầu, nàng đối với 2 tỷ muội quan tâm trình độ, thậm chí vượt quá đối với mình quan tâm, bình thường không cảm giác, hẹo là 2 tỷ muội rời đi hơn nửa tháng, nàng liền cảm thấy được trong lòng vắng vẻ, rất là phiền muộn. Một bên ạ hệ sộp lắc đầu, ngươi căn bản không cần lo lắng các nàng. Các nàng theo Hắc Tinh tài năng nhanh chóng trưởng thành. Ẩm Si nhìn sang, có chút không cao hứng, ngươi là nói ta dạy không được sao? A Hệ Sộp vung vung tay, một mặt bất đắc dĩ, hẹo là có thể hấp thu người chết còn sót lại sức mạnh tinh thần tăng cường chính mình dị năng, nàng ở Lò Ấn Tản không có cơ hội sử dụng cái năng lực này, mà Hắc Tinh vừa lúc ở tham dự chiến tranh, trong chiến tranh chết vô số người, đối với hẹo là tới nói, chiến trường là thích hợp nhất nàng tu hành nơi, ngay cả ta cũng không thể nào tưởng tượng được nàng ở Hắc Tinh bên người trưởng thành tốc độ. Đúng vậy, Hắc Tinh tên con kia, nhất định sẽ làm cho các nàng tham gia chiến tranh, chiến trường nguy hiểm như thế, nếu như Hắc Tinh không đem các nàng bảo vệ tốt làm sao bây giờ? Ẩm Sĩ lầm bầm lầu bầu, quan tâm khá rõ ràng thiên đến một hướng khác lên, quả thực như là một cái lo lắng nhi nữ gia trưởng, sớm chiều ở chung hơn 10 năm hai cái đồ đệ, ở trong mắt nàng lại như là chính mình đứa con như thế. A Hệ Sộp cùng hiểu nàng nghe vậy, đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Lại bỏ ra lớn thời gian nửa tháng. Hàn Tiêu đoàn người trở lại Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, nhìn thấy xa cách đã lâu hẻo là 2 tỷ muội. Trong phòng làm việc, ột ra một con va tiến vào Hàn Tiêu trong lồng ngực, xoay cái liên tục, tuy rằng nàng lớn hơn rồi, thế nhưng đối xử Hàn Tiêu vẫn là giống như trước như thế thân cận. Dựa theo ước định, chúng ta đến vì ngươi hiệu lực. Hẻo là mặt không hề cảm xúc. Đều là người quen cũ, không cần phải nói cái gì ước định không ước định, các ngươi tới trợ giúp ta rất vui vẻ. Hàn Tiêu vuốt ột ra đầu, cười nói. Không nghĩ tới loáng một cái chính là 10 năm, các ngươi cũng đã trưởng thành. Hẹo là trong mắt hơi có sóng chấn động. Đã từng bọn họ đều chỉ là manh nha điều khiển dưới con rối, mà hiện tại, Hắc Tinh thành vũ trụ đại nhân vật, chính mình cũng đã biến thành thiên thai cấp cường giả, đều cùng từ trước không giống nhau. Nghĩ đến từ trước, Hẹo là nội tâm hơi xúc động, người đàn ông trước mắt này, thay đổi nàng một đời vận mệnh, nếu như không có Hắc Tinh, chính mình e sợ sẽ ở trên tinh cầu mang theo hổ thẹn cùng cừu hận ra đi, vĩnh viễn cũng không cách nào đi vào ầm ầm sóng dậy vũ trụ. Lần trước chúng ta kể vai chiến đấu, vẫn là ở hơn 10 năm trước, khi đó ta không giúp được ngươi gấp cái gì. Khéo lạ lông mày dương lên, hăng hái, hiện tại ta rốt cục bắt kịp ngươi rồi. Ngày đó, ta đã đợi 10 năm. Hàn Tiêu vô vô Khéo lạ vai, khẽ mỉm cười, lùi về sau hai bước, mở hai tay ra, lên cao ngữ điệu. Hoan nghênh gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Chương 732, song hoa hồng côn kế hoạch bồi dưỡng. Kiếp trước, Khéo lạ ở trong vũ trụ sông ra tử vong nữ thần uy danh, sức chiến đấu mạnh mẽ. Từ khi Hàn Tiêu đem 2 tỷ muội từ manh nha trong tay giải cứu ra, liền lao thẳng đến Hẻo Lạ coi là tương lai trọng yếu giúp đỡ. Hắn chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được Hẻo Lạ trưởng thành lên, đã có thiên thai cấp thực lực, bước đầu có thể giúp đỡ bận điệu. Hàn Tiêu rõ ràng Hẻo Lạ năng lực, có thể hấp thu vong hồn tăng cường tự thân, đây là thuộc về riêng nàng phương pháp tốc thành, kiếp trước không biết tàn sát bao nhiêu cái tinh cầu, trưởng thành tốc độ thậm chí vượt qua The Layer. Ở trong mắt hắn, Hẻo Lạ tuy rằng không có may mắn vầng sáng, nhưng nàng nhưng là 100% không hơn không kém cấp độ sử thi nhân vật. Đương nhiên là cái phản phái. Mà bây giờ Hẻo Lạ không có đi tới lạc lối, có thể vừa vặn gặp gỡ thời kỳ chiến tranh, hết thảy chết trận binh lính tất cả đều có thể trở thành là sức mạnh của nàng khởi nguồn. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, có thể kích thích ra Hẻo Lạ chân chính tiềm lực. Hắn cần một vị có thể thay thế mình để ép tình cảnh song hoa hồng côn, Hẻo Lạ chính là người được chọn tốt nhất. Cho tới ô dạ. Hàn Tiêu quay đầu nhìn sang, hoa ái nở nụ cười, ngươi dị có thể khai phá đến thế nào rồi. Ô dạ hì hì nở nụ cười, lật bàn tay một cái, một đoàn chói mắt màu vàng vầng sáng từ lòng bàn tay hiện lên. Ta không am hiểu chiến đấu, thế nhưng ta có thể trị liệu trên thân thể bất kỳ tổn thương gì, hơn nữa còn có thể kích thích mạng người khác lực, nhường bọn họ phát huy ra sức mạnh mạnh hơn, ngươi thử xem. Nói, một đoàn kim quang đánh vào Hàn Tiêu trên người, Hàn Tiêu đông cảm thấy phấn chấn, toàn thân như bị điện giật giống như vậy, phảng phất tràn ngập tinh lực, bảng lên lập tức thêm ra vài cái tăng thêm trạng thái. Tự lý, thanh quang. Hàn Tiêu giật mình, năng lực của ngươi có thể chứa đựng lên sao? Có thể nha, ta từng thử đem sức sống truyền vào tinh lực dược tề, có thể trường kỳ bảo tồn, nhưng ta không giống tỷ tỷ như vậy khắc khổ, ta còn không là thiên thai cấp, vì lẽ đó bảo đảm chất kỳ có chút ngắn, hiệu quả trị liệu sẽ không ngừng hạ thấp, nhiều nhất duy trì 2 tháng. Ổ dạ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, nhìn ổ dạ ánh mắt lại như nhìn một tòa bảo tàng, hắn nhìn thấy mở rộng quân đoàn nghiệp vụ, tiến quân vũ trụ chế thuốc nghiệp hy vọng. Ổ dạ dị năng là trời sinh vũ em, ở nàng còn khi yếu ớt, khả năng chữa trị đã vô cùng cường hãn, hiện tại ổ dạ là B cấp người siêu năng, e sợ nàng sữa lượng như che chén như thế bành trướng vô số lần. Còn có A, ta tuy rằng sức chiến đấu giống như vậy, nhưng ta có thể cao tốc tái sinh. Ổ dạ từ đồng phục tác chiến đai lưng rút ra một thanh bạo năng thủ súng, dùng ngón tay gọn gàng xoay chuyển vài vòng, đột nhiên hướng về một cái tay khác trưởng nổ súng. Dâm một tiếng, bìm xuyên thủng lòng bàn tay. Còn không chờ Hàn Tiêu kinh ngạc hành vi của nàng, vết thương liền nhanh chóng khép lại, biến mất không còn tăm tích, bàn tay trắng non non mềm, giống như men trắng ngọc sứ, căn bản không nhìn ra vừa nãy bị thương. Xem đi, ta cũng có năng lực tự vệ rồi. Ổ dạ một mặt chờ mong, như là khoe khoang tiểu hài tử, muốn bị Hàn Tiêu khích lệ. Hơn 10 năm huấn luyện, ổ dạ ngoại trừ khai phá dị năng, còn học tập không ít xa kích, kỹ năng vật lộn xảo, dùng để đền bù tự thân sức chiến đấu. Bởi đã từng manh nha giàn vặt, nàng nhìn qua tuy rằng nhu nhược, thực tế trong xương tràn ngập tính dai, ngoại nhu nội cường, đối với đau xót sức chịu đựng cực cao, tiện tay đánh xuyên qua bàn tay của chính mình, liền lông mày cũng không nhíu một cái. Thực sự là một hán tử. Hàn Tiêu âm thầm nổ nước bọt, lập tức treo lên nụ cười, tán dương, rất tuyệt năng lực. Không hổ là được gọi là, sinh mệnh trở về, dị năng, hộ gia hiện tại chỉ có B cấp, chờ nàng đến A cấp, năng lực hồi phục e sợ còn mạnh hơn hắn, chỉ tiếc, nàng dị năng không có quá cao sức chiến đấu. Thế nhưng cùng Hẻo Lạ nhưng là bổ sung. Ba người tự xong cũ, Hẻo Lạ thu hồi nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, vẻ mặt thành thật, ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào chúng ta? Ta trước tiên mang bọn ngươi nhìn một lần quân đoàn cán bộ. Hẻo Lạ lắc đầu, ở ngươi không lúc trở lại, Xi Vệ Ả mang chúng ta quen biết hết thể cao tầng cán bộ, nàng nói chờ ngươi trở về, tự mình sắp xếp chúng ta chức vụ. Hai không phiên bản dị hóa thai ương sự kiện bên trong, quân đoàn bên trong tư lịch già nhất thành viên nòng cốt đã sớm nhận thức Hẻo Lạ. Biết Hàn Tiêu cùng nàng quan hệ không bình thường, đương nhiên sẽ không thất lễ 2 tỷ muội. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp tiến vào đề tài chính đi, hai người các ngươi trước tiên theo ta, làm hộ vệ của ta, chờ các ngươi hiểu rõ tổ chức hoạt động kết cấu sau khi, lại sắp xếp cho các ngươi chính thức cao tầng cương vị. Hàn Tiêu nói, ta không có ý kiến. Khéo lạ gật đầu. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, các ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, ta lại mang bọn ngươi làm việc. Khéo là nhưng lắc đầu từ chối, không cần, ta đã nghỉ ngơi được rồi, mau chóng cho chúng ta nhiệm vụ, ta nghĩ xác minh thực lực của chính mình đến cùng ở vào cái gì cấp độ. Ngươi làm sao so với ta còn sốt ruột? Hàn Tiêu bật cười, suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, được, vậy ngày mai liền xuất phát, ta mang bọn ngươi đánh trận đi. Chính trực chuẩn bị cẩn thận biết điều một quãng thời gian, ngoại trừ thu gặt tờ lệ ở kinh nghiệm, hắn còn quyết định tự mình khai phá hẻo lạ tiềm lực, nhường vị này song hoa hồng côn sớm ngày thành hình. Tây Phong tinh hệ, thứ 11 tinh khu. Đây là sớm nhất bị xâm lấn biên cảnh tinh hệ, chiến tranh lĩnh vực trú thủ tại chỗ này bộ đội khổng lồ nhất, thành lập hơn 100 cái cứ điểm, trải rộng Tây Phong tinh hệ mỗi cái tinh khu, số không cơ quan ở một ít chiến lược sung yếu thiết trí tuyến phong tỏa, ngăn cản chiến tranh lĩnh vực từ Tây Phong xâm lấn đổ vật bên ngoài khu vực. Số 027 tuyến phong tỏa chính là một người trong đó, thêm cái số không cơ quan thành viên quanh năm phái người đóng giữ, Hắc Tinh quân đoàn hạm đội cũng ở trong đó, nhân viên chu kỳ tính thay phiên. Ngoại trừ tình cờ tiến hành quy mô lớn hành động quân sự, tuyến phong tỏa mới là chiến dịch tối nhiều lần địa phương, chiến tranh lĩnh vực thỉnh thoảng xung kích tuyến phong tỏa bộ đội cũng thường thường phái ra tiểu cỗ hạm đội quấy rầy, tập kích chiến tranh lĩnh vực cứ điểm, mỗi cái tuyến phong tỏa là ý nghĩa thực tế lên tiền tuyến. Cổ tới tinh hệ chiến dịch sau khi kết thúc, The Layer liền bắt đầu tự do thăm dò, Hàn Tiêu thiết trí tham chiến năm giảm phúc lợi vẫn không có hủy bỏ, mà phải tiếp tục hưởng thụ phúc lợi yêu cầu chính là kéo dài tham chiến. Liền ở Hàn Tiêu qua lại hơn một tháng bên trong, phần lớn The Layer phân tán đến mỗi cái tuyến phong tỏa, nơi này có vài không song chiến dịch, cái này cũng là tiến hành bí mật chiến tranh đầu mối chính bình thường con đường. Cũng có không làm chủ tuyến The Layer, có mấy người đi làm thuê, có mấy người khắp nơi thăm dò, có mấy người chuyên chú sinh hoạt nghề nghiệp. Còn có một chút công đoàn tờ lệ ở chúng chủ mua các loại khai thác mỏ thiết bị cùng loại nhỏ vận tải tàu, chạy đi Hắc Tinh quân đoàn địa bàn quản lý tinh cầu tư nguyên làm thợ mỏ đi tới. Số 027 tuyến phong tỏa tụ tập hơn 2 vạn tờ lệ ở, tham dự đến các hạng hàng ngày nhiệm vụ tác chiến bên trong. Trước đây không lâu, một nhánh chiến tranh lĩnh vực hạm đội xung kích tuyến phong tỏa, thất bại mà về, tuyến phong tỏa đóng giữ bộ đội chính đang tại quét tước chiến trường, quân sự trạm không gian trong phòng làm việc. Số 027 tuyến phong tỏa quan chỉ huy rẻ tẹn nhìn ngắm cảnh ngoài cửa sổ chính đang tại vớt hài cốt chiến hạm bộ đội, nghe phía sau sĩ quan phụ tá báo cáo chiến công. Phe địch tổn thất 86 chiếc loại nhỏ chiến hạm, 19 chiếc hạng nặng hộ tống hạm, ta phương tổn thất 38 chiếc chiến hạm, nhân viên phương diện. Khắc, phe địch không biết, ta phương thương vong chính đang tại thống kê, bước đầu phỏng chừng tổn thất nhỏ vô cùng. Lại là Hắc Tinh quân đoàn công lao sao? Rẻ tẹn vẻ mặt ung dung. Đúng. Hắc Tinh quân đoàn bất tử giả dùng nối thuyền phương thức phá hủy phe địch đông đảo chiến hạm, bởi vì bọn họ không cần rút đi phương án, vì lẽ đó ta phương không có ngoài ngạch thương vong. Sĩ quan phụ tá nuốt ngụm nước bọt, chiến báo lên viết, không ít người dùng xung phong khoang đổ bộ chiến hạm phe địch sau, trực tiếp làm nổ xung phong khoang, không cân nhắc lui lại, thậm chí còn có người ôm đạn hạt nhân đổ bộ, thực sự quá mạnh, quả thực toàn viên tử sĩ. Từ khi Hắc Tinh quân đoàn điều đến mấy vạn tên bất tử giả, chúng ta tác chiến áp lực hiện ra giảm xuống. Đám người kia quả thực là trời sinh chiến sĩ. Rẽ kèn thở ra một hơi. Phiên bản khai mạc gần 2 tháng, hơn 1 triệu quân đoàn tờ lệ ở quy mô lớn đạt đến lẹ vẹo 100, lục tục hoàn thành cất út lẹ vẹo, được chủng tộc thăng hoa cơ hội, tờ lệ ở tính đa dạng tăng thêm một bước, nhóm đầu tiên hạt của tờ lệ ở rốt cục quy mô lớn tiến vào B cấp cấp độ. Tuy rằng chỉ là tầng thấp nhất B cấp, nhưng cấp độ tăng cao như trước sản sinh biến chất, Hắc Tinh quân đoàn trung cấp sức chiến đấu trình độ lập tức tăng lên một cấp bậc. Hơn 1 triệu trung kiên sức chiến đấu tập trung vào mỗi cái tuyến phong tỏa chiến trường, rất nhiều tuyến phong tỏa xoay một cái xu hướng suy tàn, áp lực chợt giảm. Chỉ là số 027 tuyến phong tỏa, hơn 2 vạn tên B cấp tờ lệ liền nhường tuyến phong tỏa gần nhất chiến dịch toàn bộ thủ thắng, rẻ kèn đối với Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ quả thực không thể càng rót đầy hơn ý. Nay một nhóm Hắc Tinh quân đoàn sớm nhất hạt cổ tờ lệ rốt cục thoát thai hoàn cốt, không còn là trước đây cấp thấp bia đỡ đạn. Cuối cùng cũng coi như có năng lực đối với tiểu cách cục chiến dịch sản sinh tính quyết định ảnh hưởng. Tờ Lê diễn đàn lên thảo luận chuyện này, bao thịt làm video thời điểm theo ra cuồng đao lý luận, nói tờ Lê thực lực theo phiên bản tăng lên, sẽ đối với thế giới gây càng to lớn hơn thực lúc tính ảnh hưởng, được rộng khắp tán đồng. Thực lúc tính truyền lại đối với tờ Lê tới nói là thú vị trọng yếu khởi nguồn, giả như một cái phun cấp tờ Lê cùng một tân nhân tờ Lê, nở tờ cờ đối xử thái độ của bọn họ giống nhau như lúc. Đều chỉ có thể làm nhiệm vụ mà không thể ảnh hưởng hoàn cảnh, vậy thì quá cứng nhắc, tinh hải hấp dẫn nhất tờ lệ ơ đặc điểm, chính là sinh sống ở thế giới chân thật chìm đắm cảm, thay nhập cảm. Ngay tại rẻ tèn lúc cảm khái, hắn đột nhiên nhận được một cái thông báo, liếc mắt nhìn, thay đổi sắc mặt. Làm sao? Sĩ quan phụ tá vội vàng hỏi. Mau nhanh chuẩn bị một chút, Hắc Tinh các hạ muốn đích thân lại đây, hắn đã sắp đến. Dẹ kèn vội vã đi ra khỏi phòng. Dẹ kèn triệu tập sĩ quan cao cấp, đi tới cảng nên tiếp, đợi một hồi, hắc quang ẩn núp giả lái vào bến tàu. Hàn Tiêu dẫn theo hẻo là 2 tỷ muội cùng với Phù Ỉnh, Phù Ỉnh chính mình muốn theo tới, lo lắng Hàn Tiêu tinh thần não vực vấn đề, ở Hàn Tiêu khôi phục trước, hắn chuẩn bị vẫn đi theo Hàn Tiêu bên người, để người vặn nhất. Một phát phi thuyền, Dẹ kèn nhóm người liền tiến lên đón, vô cùng cung kính, đối với hắn mà nói, Hàn Tiêu là hắn bình thường không cách nào tiếp xúc đại nhân vật. Hàn Tiêu thông qua chiến tích được số không cơ quan toàn thể thành viên kính ngưỡng. Không cần khách khí, ta muốn biết một chút phụ cận chiến tranh lĩnh vực cứ điểm tình huống. Hàn Tiêu mỉm cười nói. Dẹ kèn thụ sủng nhược kinh, vội vàng xin mời Hàn Tiêu đám người đi tới phòng hội nghị tác chiến, mở ra chiến thuật tinh đồ, giới thiệu một lần. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm tinh đồ, gật đầu nói, minh bạch, ta chuẩn bị tập kích V-58 cứ điểm. V-58 cứ điểm là số 027 tuyến phong tỏa phụ cận to lớn nhất phe địch cứ điểm. Có một tên thiên thai cấp tọa chấn ở đây, Dẹ kèn vẫn không dám đánh nơi này chủ ý, lúc này nghe vậy, âm thầm kinh hỉ lên. Ta cần một ít giúp đỡ, yên tâm, công lao đều coi như ngươi. Hàn Tiêu cười nói. Dẹ kèn gật đầu liên tục, ta sẽ sai tuyến phong tỏa hạm đội phối hợp ngươi. Tuy rằng Hàn Tiêu không phải hắn người lãnh đạo trực tiếp, nhưng Dẹ kèn có thể không muốn buông tha cái này ôm bắp đùi cơ hội, chớ nói chi là diện trừ phe địch loại cỡ lớn cứ điểm công lao còn đều là chính mình. Được, sau một ngày hành động. Hàn Tiêu gật đầu, lần này hắn đi tới tuyến phong tỏa chiến trường, chính là vì để cho hẻo lạ thử tay nghề, tự nhiên là chủ động xuất kích. V-58 cứ điểm. Mạ Nụ Ồ là tọa chấn nơi này chiến tranh lĩnh vực A cấp người siêu năng, lúc này trong lòng rất hoảng. Ngay tại trước đây không lâu, gián điệp truyền đến tin tức, nói hắc tinh giáng lâm số 027 tuyến phong tỏa, mà bốn phía cứ điểm chỉ có chính mình một cái thiên thai cấp, Mạ Nụ Ồ cảm giác hắc tinh đến rồi. Khẳng định không ngại thuận lợi bù đi hắn cái này thường thường không có gì lạ thiên thai cấp, tầm mắt nửa đoạn. Mã Nụ Ồ vội vàng đem tin tức báo lên tổng bộ, không nghĩ tới tổng tư lệnh dĩ nhiên chủ động liên lạc với hắn. Hắc tinh có rất lớn tỷ lệ tập kích ngươi vị trí cứ điểm, nhưng ngươi không nên hốt hoảng, hiện tại ta phải cho ngươi một cái nhiệm vụ. Là lui lại sao? Mã Nụ Ồ trong lòng giấy lên hy vọng. Đương nhiên không phải. Dọ trầm giọng nói, ta cần ngươi làm một chuyện, dụ dỗ Hắc tinh ra tay, cùng hắn giao chiến. Ngươi nói thẳng muốn cho ta tự sát không phải? Mã Nụ Ồ một mặt sống không thể luyến. Khắc, ta sẽ điều phụ cận thiên thai cấp trợ giúp ngươi, ngươi không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Do bất đắc dĩ, Hắc Tinh hung danh đã thâm nhập chiến tranh lĩnh vực cao cấp sức chiến đấu trong lòng, hắn cũng không triệt, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Hắc Tinh trước đây không lâu chúng rồi bẫy dập của ta, hiện tại không phải trạng thái toàn thịnh, ta cần ngươi thăm dò hắn. Do nghĩ thông qua quan sát Hàn Tiêu ở trong chiến đấu phản ứng. Suy đoán xịt cổ niệm lực vũ khí cho Hàn Tiêu tạo thành thế nào thương tích, tận mắt vừa nhìn, hắn tài năng triệt để yên tâm. Cùng lúc đó, ở V-58 cứ điểm cùng số 027 tuyến phong tỏa trung gian khu vực nào đó viên hoang vu hành tinh. Đêm hẹ phồn hoa cùng mười mấy gia nhập cờ lẹn tờ lỡ ngồi cưỡi phi thuyền tới chỗ này. Bọn họ muốn làm cờ lẹn trận doanh đầu mối chính nhiệm vụ, làm chiến tranh lĩnh vực một tên chiến sĩ, bị điều đến tuyến phong tỏa phụ cận cứ điểm, như hắc tinh quân đoàn tờ lỡ như thế tham gia quy mô nhỏ chiến dịch. Chiến tranh lĩnh vực quy củ nghiêm ngặt, bọn họ không cách nào như ở Hắc Tinh quân đoàn như thế tùy tiện tự do thăm dò. Đêm hè phồn hoa nhóm người rất không thích ứng, không nhịn được hoài niệm Hắc Tinh quân đoàn đãi ngộ, chỉ có mất đi mới biết quý trọng. Lần này đêm hè phồn hoa nhóm người thật vất vả bận rộn, đi tới viên tinh cầu này nhóm người. Bọn họ ở chiến tranh lĩnh vực địa vị không cao, phúc lợi tạm thời không sánh được Hắc Tinh quân đoàn, vì lẽ đó liên hệ ở lại Hắc Tinh quân đoàn bằng hữu, nhường bằng hữu thay mua quân đoàn nằm gãy thương phẩm, cái hành tinh này chính là chắp đầu địa điểm. Chương 733, câu cá chấp pháp. Lão đệ, ngươi đến chưa? Nhanh hơn sắp rồi. Màu xám cho hoang vu trên mặt đất dừng một chiếc phi thuyền loại nhỏ, đêm hè phồn hoa đoàn người chờ đang phi thuyền bên cạnh, hoặc ngồi hoặc đứng, chờ thay mua đến. Rất nhanh, lại là một chiếc phi thuyền hạ xuống ở bên cạnh, thay mua giả đi xuống phi thuyền, nhìn lướt qua, hướng về đêm hè phồn hoa hỏi thăm một chút. Hàng đây. Đêm hè phồn hoa chào đón. Tiền đây. Thay mua giả một mặt cảnh giác. Ta không phải đã sớm chuyển khoản à? Đêm hè phồn hoa một mặt bất đắc dĩ. Ha, ta chỉ là nhuộm đâm dưới hắc bang giao dịch bầu không khí, ngươi không cảm thấy rất cảm giác dính sao? Thay mua giả nở nụ cười hai tiếng, thấy đêm hè phồn hoa mặt không hề cảm xúc, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng thu rồi nụ cười, mang theo hắn đi vào khoang thuyền xem hàng. Ê, này đều là thứ ngươi muốn, ngươi kiểm lại một chút, cũng đừng nói ta hại ngươi. Đêm hè phồn hoa nhìn lướt qua, tính nhẩm ra kết quả không có sai sót, rồi mới lên tiếng. Không cần trà, ta tin ngươi. Lúc này, thay mua giả trà sắt tay, trên mặt có chút ngượng ngùng, nói, ngươi nói, chúng ta cũng nhận thức đến mấy năm, quan hệ không tệ, nhưng ta không có quan hệ rất quen đúng không? Đêm Hè Phồn Hoa có chút nghi hoặc, ngươi muốn nói gì? Ta liền hỏi ngươi, chúng ta có phải là cùng nhau chơi đùa tỏ ra ra hòa bạn? Làm gì? Nếu là bằng hữu, vậy ngươi có thể hay không hy sinh một phát chính mình, nhường ta giết mấy lần, kiếm lời điểm treo giải thưởng thay mua giả ngự khí cẩn thận từng ly từng tí một, ngược lại các ngươi không lấy được quân đoàn truy nã nhiệm vụ, tiền thưởng ta có thể cùng các ngươi chia 37, cùng với tiện nghi người khác, không nếu như để cho huynh đệ ta mở khai trai, coi như giúp ta giải quyết một phát nhu cầu chứ. Cút đi. Đêm Hè Phồn Hoa một chán hát tuyến. Còn chia 37, ngươi này điểm treo giải thưởng khen thưởng có thể bù đắp được chết một lần đi kinh nghiệm à? Còn có, cái gì gọi là nhờ ngươi bắt đầu khai trai, ngươi cho chúng ta trượt chân phụ nữ đây? Đừng nói nhảm, đồ vật không thành vấn đề, ta mang đi. Đêm Hè Phồn Hoa nói đã nghĩ cầm lấy trang bị. Lúc này, thay mua giả đột nhiên đè lại tay của hắn, cười hắc hắc, không, ta cảm thấy đến tạm thời nhường ta bảo đảm tốt hơn. Có ý gì, muốn quỵt nợ sao? Đêm Hè Phồn Hoa nhất thời nổi giận, hắn đồng bạn bên cạnh sắc mặt không quen, xông tới, rất nhiều một lời không hợp giết người cướp của ý tứ. Thay mua giả không một chút nào hoảng, ung dung thong thả nói, ta nhưng là muốn tốt cho các ngươi cầm mới trang bị, đợi lát nữa nói không chắc liền bị cướp. Đêm Hè Phồn Hoa đột nhiên có dự cảm không ổn. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến phi thuyền hạ xuống khí lưu thành, một chiếc tiếp một chiếc phi thuyền loại nhỏ lạc trên đất, một đại sóng tờ lệ ơ hưng thú bừng bừng dâng lên. Đêm Hè Phồn Hoa đám người sắc mặt đại biến, hắn dùng cái mông nghị cũng biết đám người kia là hướng về phía treo giải thưởng đến, quay đầu căm tức thay mua giả, một mặt không dám tin tưởng, ngươi dĩ nhiên bán đi ta. Chính ngươi xem đi. Thay mua giả bĩu môi, lấy ra bộ đàm, mặt trên rõ ràng là quân đoàn truy nã giả định vị, tiêu ra Đêm Hè Phồn Hoa đám người kia vị trí, bọn họ tọa độ trước sau bị giám thị. Trận này chấp đầu giao dịch, ở phụ cận tờ lệ ơ trong mắt không hề bí mật có thể nói. Ta làm sao không biết? Đêm Hè Phồn Hoa trợn mắt ngoác mồm, lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến mình quân đoàn bên trong trình tự tự động tháo dỡ, trong lòng cái kia đau bi à. Nay quân tờ lệ ơ phí liệp trình tự chuyển thành hậu trường giám thị, vẫn trưởng khống bọn họ tọa độ, cũng bất cứ lúc nào gửi đi cho phụ cận hắc tinh quân đoàn thành viên, lại như là không ngừng nhắc nhở quân đoàn thành viên kẻ phản bội liền ở ngay đây nhanh tìm hắn chơi đùa nha. Đêm Hè Phồn Hoa nhóm người như là ở trong bầy sói rêu rao khắp nơi cựu giống như làm người khác chú ý, nhưng bọn họ đối với này không biết gì cả. Chỉ có phụ cận tờ lễ ơ mới phải nhận được tọa độ, Đêm Hè Phồn Hoa nhóm người trước đây không lâu vừa mới đến 58 cứ điểm, chỉ có số 027 tuyến phong tỏa tờ lễ ơ biết được tọa độ, cho rằng đây là nhiệm vụ nhắc nhở, tập mãi thành quen, không ai ở diễn đàn lên mở tổ kịp thảo luận, dẫn đến Đêm Hè Phồn Hoa nhóm người chẳng hay biết gì. Đột nhiên, Đêm Hè Phồn Hoa ý thức được cái gì? Một mặt khiếp sợ, chờ đã, ngươi đã sớm biết chúng ta tọa độ bại lộ, dĩ nhiên không nói cho ta, hơn nữa còn không thủ tiêu giao dịch. Xin lỗi, ta là cảnh sát. Nói tiếng người. Thay mua giả ngại ngùng nở nụ cười, ai, muốn vừa lúc cơ mà, ngược lại các ngươi tới đều đến rồi, không giết trắng không giết, vì lẽ đó ta nói rồi, cùng với tiện nghi người khác, không nếu như để cho ta nắm tiền thưởng mà, cho các ngươi chia 37, không dối trên lửa dưới. Đêm Hè Phồn Hoa môi run cầm cập. Chỉ vào hắn nói không ra lời, tâm tình lại như là mới vừa nuốt hai cân nóng tưởng còn bị nghẹn ở như thế. Khá lắm, ngươi vừa bắt đầu liền giáp tâm không tốt. Nay cái quái gì vậy còn là một cạm bẫy. Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi dĩ nhiên muốn làm ta. Thói đời, lòng người không cổ, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Bên cạnh cờ lèn trận doanh tờ lệ ơ ánh mắt phẫn nộ nếu như hóa thành dao, có thể đem Đêm Hè Phồn Hoa ngàn đao bầm thây. Nhìn cấp tốc gáp sát tờ lệ ơ, Đêm Hè Phồn Hoa một mặt bi phẫn. Đột nhiên nâng tay lên, thay mua giả còn tưởng rằng hắn thẹn quá thành giận muốn đánh nhau, vội vàng sau nhảy ra ngoài xa mấy mét, nhưng nhìn thấy Đêm Hè Phồn Hoa đứng tại chỗ, dựng thẳng lên bốn đầu ngón tay. Sáu bốn phần. Thay mua giả sáng mắt lên, như là mài đao soàn soạt hướng về tiểu trư đồ tể, lòng tốt nhắc nhở, phục khi còn sống nhớ tới tuyển trận doanh phục sinh điểm A, không phải vậy còn phải bị giết một lần. Ta thật mẹ nhà hắn cảm tạ ngươi rồi. Đêm Hè Phồn Hoa nghiến răng nghiến lợi âm thanh phảng phất dùng thép tỏa mài kim loại. Bi phẫn bên trong bao hàm bất đắc dĩ bên trong bao hàm đau lòng bên trong bao hàm thỏa hiệp, tràn ngập đối với xã hội này lên án. Xèo xèo xèo. Một trận quen thuộc bạch quang lóe qua. Đêm Hè Phồn Hoa thấy hoa mắt, đã trở lại 58 cứ điểm, sắc mặt đau khổ, trong lòng biến đổi khổ, khóc không ra nước mắt. Lòng tốt mệt mỏi a, sớm biết không đến cờ lèn. Đêm Hè Phồn Hoa sinh ra cái ý niệm này, lại vội vàng bỏ đi ý nghĩ này, hít sâu mấy hơi thở bình phục tâm tình. Thuyết phục chính mình tin chắc suy đoán của chính mình. Tuy rằng con đường là khúc chiết, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng cờ lẹn trận doanh tương lai là ánh sáng. Hiện tại chịu đựng tổn thất, sau đó nhất định có thể kiếm về. Đêm hè phồn hoa âm thầm cho mình tiếp sức, sau đó rời xa phục sinh điểm, hắn còn không muốn trở thành bị gấu đen cầm chùi đít thỏ trắng nhỏ, bị cái khác phục sinh đồng bạn cầm cho hả giận. Lúc này, bảng đột nhiên bắn ra một cái bạn tốt tin tức, thay mua giả phát tới tin tức. Các ngươi hàng tạm thời ký gửi ở chỗ này của ta, mặt khác tìm cái thời gian chấp đầu, hẹn lại lần sau. Đêm hè phồn hoa mũi đều suýt chút nữa tức điên. Hẹn ngươi hầu tử, đây là câu cá chấp pháp. Ngươi còn muốn lại hố ta một lần. Cút. Lùi tiền. Trận này tờ lệ ơ sóng gió nhỏ, Hàn Tiêu cũng ở diễn đàn lên nhìn thấy, một cái tờ lệ ơ mở tổ bị khoe khoang thủ giết kẻ phản bội, hắn cảm giác đáng giá ca ngợi, dùng trận doanh bảng đầy không ít kinh nghiệm cùng gì nổ qua đi. Đêm hè phồn hoa phát phân tích kể sát lại bị đỉnh tới, không ít người ở phía dưới đùa giỡn cười nhạo, đêm hè phồn hoa mạnh miệng bịa giải, nói mình bị giết không tính là gì, chỉ là bình thường trận doanh đấu tranh, sau đó nội dung vở kịch mới sẽ chứng minh hắn là đúng, này chó chết tính cách phi thường không ất mình. Xem diễn đàn điều hòa giết thời gian, sau một ngày, Dẹ Tẻn tập kết bộ đội, mênh mông quần quận tiến công 58 cứ điểm. Lấy Hàn Tiêu bây giờ từng trải, loại này chỉ một cứ điểm loại nhỏ tinh tế chiến dịch, đã tư không nhìn quen, song phương hạm đội thăm dò, lẫn nhau bắn, tiếp xúc, chém giết, hắn không cần quan sát chiến cuộc đều biết là cái trò này công tác quy trình. Hạm đội khốc liệt giao chiến, Hàn Tiêu vẫn ở kỳ hạm bên trong quan sát, không có nhúng tay, cũng không nhường bên người hẻo là cùng phụ ỉnh hai cái thiên thai cấp tham chiến. Thấy song phương thương vong vô số, lúc này mới nhìn về phía bên người hẻo lạ. Thử một chút xem ở chiến trường hấp thu vong hồn hiệu quả. Hẻo lạ gật đầu, con ngươi vi đóng, lóe qua một lưu hồng mang, đón lấy nồng nặc hắc năng lượng màu đỏ trải rộng toàn thân, phảng phất vóc người bỗng dưng cất cao 20 cm, khí chẳng càng lạ như mấy trăm mét cao, uy nghiêm đáng sợ, hùng vĩ, trang nghiêm, như một vị viễn cổ thần linh. Bao la tinh tế chiến tràng, vô số đồng bình ở vũ trụ phi thuyền hài cốt bên trong, hiện lên mở mịt khí tức. Tạo thành vô số điều màu xám trường xa, ngang qua mấy ngàn km, hội tụ đến hẻo lạ trong tay, dường như kình thôn cầu vồng. Toàn bộ chiến trường chết trận hết thể chiến sĩ, tàn dư sức mạnh tinh thần bị nàng hấp thu hết sạch. Hẻo lạ phun ra một cái như là mũi tên khí tức, thần thái sáng láng, cầm quyền, dị năng cường độ cùng phạm vi đều có tăng trưởng, chí ít bù đắp được ta nửa năm năng lực khai phá. Hữu hiệu là tốt rồi. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ, đây là một tin tức tốt, hẻo lạ thành hình càng nhanh. Liền có thể nhanh chóng giúp mình chấn bãi, một ít không trọng yếu kẻ địch, cũng có thể nhường hẻo lạ giúp mình đuổi rồi. Hẻo lạ chuyên môn học cấp tốc phương pháp, hắn quyết định xưng là kiếm sáng hồn, tính chất lại như Bắc Minh thần công, ép khô người khác, tích trữ nội lực, cũng là cái treo bê. Đang lúc này, bên trong chiến trường đột nhiên bùng nổ ra dị thường năng lượng, 58 cứ điểm trong hạm đội, bay ra 3 tên thiên thai cấp, cao cấp sức chiến đấu thăm ra, nhất thời đánh vỡ sức chiến đấu cân bằng, thành rẽ kẹn bộ đội không cách nào xử lý điểm. Vốn là chỉ là có chút thế yếu, lúc này bị đánh cho liên tục bại lui. Làm sao có 3 cái thiên thai cấp? Tình báo lên rõ ràng chỉ có Mạ Nụ Ổ một người. Kỳ hạm bên trong, sĩ quan phụ tá một mặt kinh hãi. Nhưng mà Dẹ Tẻn không những không hoảng hốt, thậm chí còn bật cười. 3 cái cũng vô dụng, có hắc tinh ở, đừng nói 3 cái thiên thai cấp, coi như 30 Dẹ Tẻn dừng một chút, tuy rằng hắn đối với Hàn Tiêu tự tin rất đủ, nhưng vẫn là không dám liếm đến quá phận quá đáng, ho khan, sửa lời nói, coi như 13 cái. Hắc tinh các hạ cũng là giết không tha, đến rồi cũng chỉ có thể giúp chúng ta mở rộng chiến tích. Đang lúc này, kỳ hạm ngắm cảnh cửa sổ phóng to tầm nhìn, tập trung ở Mạ Nụ Ổ trên người. Chỉ thấy Mạ Nụ Ổ đối với kỳ hạm, làm ra một cái khiêu khích thủ thế, đón lấy kỳ hạm thu được Mạ Nụ Ổ video tin tức, trên màn ảnh hiện lên hắn trắng xám vẻ mặt, tràn đầy mồ hôi lạnh cái chán, cùng với nhìn qua hết sức không được tự nhiên hung hăng vẻ mặt. Hắc tinh, ta biết ngươi ở bên trong, chớ né không lên tiếng, ta cũng không sợ ngươi. Ba người chúng ta A cấp người siêu năng, ở đây đồng thời khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp thu sao? Ha, ha, ha. Nói xong lời cuối cùng, Mạ Nụ Ổ cứng đờ cười to 3 tiếng, trên mặt mồ hôi lạnh quần quận mà rơi, cẩn thận nhìn còn có thể nhìn thấy da mặt đang không ngừng co rúm, tựa hồ nhanh muốn khóc lên như thế, thật giống rất miễn cưỡng tài năng duy trì hung ác vẻ mặt. Kỳ hạm phòng chỉ huy mọi người thấy đến một mặt quái lạ. Tuy rằng kẻ địch ở nói dọa, có thể làm sao cảm giác không cái gì sức lực đây. Hàn Tiêu đỡ ngạch. Dùng như thế vụng về kỹ năng diễn kích tướng, ngươi là thật lòng. Dẹ Tẻn quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, cung kính nói, Hắc tinh các hạ, chúng ta không có cách nào đối phó thiên thai cấp cường giả, xin ngài giúp bận điệu. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu ra tay, đánh giết chỉ là 3 cái bình thường thiên thai cấp người siêu năng, còn không là bắt vào tay. Hàn Tiêu nhưng lắc lắc đầu, vô vô hẻo là eo thon chi, 3 người này giao cho ngươi. Một người đối mặt 3 cái đồng cấp đối thủ, hẻo là nhưng không có toát ra bất kỳ vẻ khó khăn. Quay đầu liền chuẩn bị xuất chiến, nàng không phải là sợ khó người, nàng yêu thích vượt khó tiến lên, nếu Hàn Tiêu có thể đối phó số nhiều cấp đồng cấp đối thủ, Hẹo Lã liền đem coi như mục tiêu của chính mình, đối với mình cao yêu cầu nghiêm tiêu chuẩn. Hơn nữa, nàng cũng muốn ở đầy đủ dưới áp lực cùng cường địch liều mạng tranh đấu, kiểm tra chính mình thực tế sức chiến đấu ở thiên thai cấp bên trong nằm ở cái gì trình độ. Mã Nụ Ổ ba người một bên công kích chiến hạm, một bên chờ Hàn Tiêu xuất chiến. Đối với Mã Nụ Ổ tới nói, mỗi một giây đều là dày vò, phảng phất chính mình đã bước lên pháp trường, sẽ chờ giao cầu hạ xuống, nếu không là do mệnh lệnh, hắn hiện tại quay đầu liền chạy. Do cũng chính đang tại thông qua viễn chỉnh video quan sát chiến cuộc, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chờ Hàn Tiêu ra tay. Lúc này, một vệt màu đỏ sẫm lưu tinh xuất hiện ở mấy người tầm nhìn bên trong, tốc độ cực nhanh, không nói hai lời đánh tới, Mã Nụ Ổ bên người một vị A cấp súng pháo sư Đoàn Hưu khoảng cách xa nổ súng. Một phát phát năng lượng cao hạt tịt bị mình kích ở màu đỏ sẫm lưu tinh lên, chậm rãi yếu bất tốc độ của đối phương. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, nay đoàn màu đỏ sẫm lưu tinh bỗng nhiên bạo phát, phóng thích lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói năng lượng màu đỏ bực, phảng phất phủ kín gần phân nửa chiến trường, năng lượng trình độ cực kỳ rắn chắc nồng nặc, khác nào ngàn con cự mãng, va vào chiến tranh lĩnh vực hạm đội, phảng phất ăn thuốc lắc như thế điên cuồng vùng hơn 1000 cái đầu, như là roi giống như vậy, thực hành AOE đả kích. Mã Nụ Ổ ba người cũng bị mấy chục nói hầu như ngưng là thật chất năng lượng màu đỏ buộc quét chúng, hẹo là năng lượng buộc ngoại trừ mang theo nóng rực, nổ tung chờ thường quy năng lượng công kích hình thức bên ngoài, còn nhường ba tinh thần của người ta cũng chịu đến xung kích cùng rung động, cảm thấy một trận khiếp đảm, vội vàng lui lại, nghi ngờ không thôi. Loại này năng lượng thật cổ quái. Vừa nãy trong nháy mắt, cái này năng lượng buộc lại như là mang rác hút ra tay, muốn đem tinh thần của ta thể hút đi. Còn giống như là biển gầm năng lượng màu đỏ phóng thích kết thúc. Hiện lộ ra hẻo lạ thân hình, trên người nàng màu đen đỏ giáp bảo vệ lấy nhẹ nhàng, tăng cường năng lượng phóng thích làm chủ, không có mũ giáp, mà là lấy trong suốt năng lượng màng bao trùm đầu, cung cấp bên trong duy sinh hệ thống, mà lại tầm nhìn rộng lớn. Mã Nụ Ổ một mặt kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là Hắc Tinh ra tay, nữ nhân này là ai? Hắc Tinh quân đoàn có này nhân vật có tiếng tăm sao? Tình báo lên không biểu hiện, chẳng lẽ là gần nhất mới gia nhập mới cán bộ? Thực lực rất mạnh, ta từ trên người nàng cảm thấy uy hiếp. Ba người ở tần số truyền tin bên trong trò chuyện, đều là cảm thấy áp lực. Viễn trình quan chiến rõ cũng là đầu góc mơ hồ, quan sát tỉ mỉ héo lạ, trước đây chưa từng thấy người này, Hắc Tinh dĩ nhiên phái một mình nàng nên chiến ba tên thiên thai, đây là tin tưởng thực lực của nàng. Hắc Tinh quân đoàn thực sự là nhân tài đông đúc. Rõ cắn răng, thấy Hắc Tinh không động thủ, hắn cũng không có manh mối, không thể làm gì khác hơn là ra hiệu Mã Nụ Ổ nhóm người cùng héo lạ giao thủ, thăm dò đối phương để. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường những người khác cũng dồn dập chú ý tới cao cấp sức chiến đấu đối lập. Tham chiến Hắc Tinh quân đoàn Tờ Lê Ơ nhìn rõ ràng héo lạ dáng dấp, trong lòng chính là cả kinh. Ai, mỹ nữ này khá quân A. Ta nhớ lại đến rồi, này không phải một không cùng hai không đều từng xuất hiện héo lạ sao, người quân A. Đúng, là nàng, ta còn tưởng rằng nàng ở bà không đã chết rồi, hóa ra vẫn còn sống, còn giống như trở nên rất mạnh. Nàng ở hai không phiên bản trung hậu kỳ liền biến mất rồi, lúc nào gia nhập chúng ta quân đoàn. Nhớ không lầm. Một không phiên bản Hắc Tinh thâm nhập manh nha tổ chức, chính là vì cứu nàng đi ra. Nàng thật giống là quân đoàn trưởng tình nhân cũ. Ồ, không ít Tờ Lệ Ơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, phát sinh ý tứ sâu xa âm thanh, lặng yên không một tiếng động mở ra video công năng. Chương 734, nói dối. Bên trong chiến trường, Hẹo Lạ phong thích năng lượng màu đỏ sậm, cùng Mã Nụ Ổ ba người chiến thành một đoàn, đồng thời nên chiến ba tên thiên thai cấp, biển lúc cảm thấy áp lực, cắn răng cứng rắn chống đỡ. Dựa vào tự thân tử vong dị năng tính đặc thù, miễn cương cùng ba người đỏ sức lên. Hàn Tiêu quan sát một phen, hiểu rõ Hẹo Lạ thực tế sức chiến đấu. Này ba cái kẻ địch là lẹ vẹo 180 khoảng trường phổ thông thiên thai cấp, Hẹo Lạ thực lực trước mắt, thuộc về tầng thứ này trung thượng vị, còn thiếu một ít thiên thai cấp kinh nghiệm chiến đấu, bất quá năng lực đặc thù, đồng thời đối phó hai cái là nàng cực hạn, ba cái cũng quá miễn cưỡng. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, Hẹo Lạ hiện tại tuy rằng có tư cách tham cùng mình vị trí đấu tranh cấp độ, nhưng khoảng cách trở thành hắn muốn trợ thủ đắc lực, còn có một đoạn chênh lệch. Bất quá lấy nàng trưởng thành tính, điểm ấy chênh lệch rất nhanh sẽ có thể san bằng. Chính trực suy nghĩ, Hẹo Lạ dần dần rơi vào hạ phòng, cục diện từ từ bị động lên. Đối với Hẹo Lạ sinh mệnh an toàn, Hàn Tiêu là căn bản không lo lắng, Hẹo Lạ không chỉ có khóa máu khuôn sở trường, bên người còn có ổ giả cái này vũ em, muốn chết cũng khó khăn. Cùng lúc đó, ở song phương hạm đội giao chiến chiến trường, phát sinh một đoạn Hàn Tiêu không biết chuyện khúc nhạc dạo ngắn. Một chiếc chiến tranh lĩnh vực loại nhỏ đột kích hạm chính đang tại bên trong chiến trường chạy trốn tứ phía, chịu đến mấy chục chiếc Hắc Tinh quân đoàn tàu chiến vây đuổi chặn đường. Mau mau chạy, bọn họ lại tới nữa rồi. Tấm chắn liên tiếp không ngừng chịu đựng quang pháo đả kích, trong phi thuyền chấn động động không ngừng, màu đỏ báo động như máu tươi bình thường nồng nặc. Trên thuyền, đêm hè phồn hoa đoàn người đầu đầy mồ hôi, thất kinh. Bọn họ đang bị một đống lớn hắc tinh quân đoàn tờ lệ ở truy sát, thân ở bên trong chiến trường, Philip đem bọn họ tọa độ gửi đi đến hết thẻ quân đoàn thành viên trong tay. Không ít tham chiến tờ lệ ơ nhìn lên, yêu à, có bổng lộc, liền hứng thú bừng bừng truy giết tới. Đêm hè phồn hoa nhóm người ác ngộng liền giáng lâm, không quản bọn họ làm sao biến hóa vị trí, tất cả đều biểu hiện ở quân đoàn tờ lệ ơ máy dò xét bên trong. Vốn là, đối lập trận doanh tờ lệ ơ giao chiến là một cái chuyện rất bình thường, nhưng mà vấn đề ở chỗ, lần này trong chiến dịch, hắc tinh quân đoàn tham chiến tờ lệ ơ số lượng là đêm hè phồn hoa bên này gấp trăm lần trở lên, liền tạo thành nghiêng về một bên kết quả. Đêm hè phồn hoa nhóm người bị quân đoàn tờ lệ ơ đuổi chó như thế đuổi theo chạy. Đêm hè phồn hoa tâm tình cực kỳ gay go, vạn phần hối hận đi tới V-58 cứ điểm, sớm biết hẳn là xin điều đến cái khác không đụng tới hắc tinh quân đoàn cứ điểm đi. Hắc tinh quân đoàn tất cả đều là người xấu, lòng dạ ác độc, hắn sợ. Làm đối địch trận doanh tờ lệ ơ, hắn quyết định sau đó nhìn thấy hắc tinh quân đoàn vòng quanh đi, cho dù đi cái khác hẻo lánh cứ điểm mở ra máy rời hình thức. Trò chơi trải nghiệm cũng so với bị người đuổi theo cái mông thủ thi tốt lắm rồi. Hắn hiện tại cảm giác mình lại như là một cái thân hãm soi ổ phụ nữ đàng hoàng, bị ác độc, giảo hoạt, hung thần ác sát hắc tinh quân đoàn tờ lệ ơ thay phiên một lần lại một lần, tâm tình cực kỳ nhục nhã. Ở đêm hè phồn hoa nhóm người bị quân đoàn tờ lệ ơ giết tới tan vỡ thời điểm, kéo lạ cùng mạ nủ ổ ba người chiến đấu dần xu gây cấn tột độ. Mấy người không ngừng rời đi chiến trường, qua lại ở hạm đội giao chiến mỗi cái khu vực, nổ tung liên tục. Không ngừng có người viên tử thương, từng đạo sám hồn không vào biển đi trong cơ thể, vì nàng bổ sung khí lực. Nguyên lai đây là ta hiện nay cực hạn. Một bên chiến đấu, hẹo là trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ. Nay vẫn là nàng lần thứ nhất cùng thiên thai cấp tiến hành liều mạng tranh đấu, nhanh chóng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, đối với sức chiến đấu của mình cũng có rõ ràng phán đoán. Cho tới nay nàng bồi luyện đều là ẩm si, hàng tiêu cường giả như vậy, hoàn toàn bị nghiền ép, bây giờ cùng bình thường thiên thai cấp giao thủ. Kéo lạ tuy rằng rơi vào hạ phòng, nhưng cũng cảm giác sảng khoái tràn trề, song phương có đến có về, lúc này mới có thể 100% phát huy thực lực bản thân. Chính mình tựa hồ rất lợi hại, nhưng kéo lạ chưa vừa lòng với đó. Đối phó ba cái kẻ địch đã vậy còn quá miễn cưỡng. Hàn tiêu nhưng là có thể lấy một địch 10, ta cùng hắn còn có chênh lệch rất lớn. Kéo lạ cắn răng. Nàng đem hàn tiêu coi là truy đuổi mục tiêu, lúc này nên chiến ba người cảm thấy vất vả, gián tiếp làm cho nàng đối với hàn tiêu sức chiến đấu có càng khắc sâu hiểu rõ. Nếu như là hắn ra tay, e sợ chiến đấu hiện tại đã kết thúc. Khéo là cảm nhận được hai người chênh lệch, cắn răng, lần thứ hai gia tăng năng lượng phát ra công suất. Đầy trời năng lượng màu đỏ sẫm như dáng màu, liền chu vi phi thuyền máy dò xét đồ hình số liệu cũng xuất hiện phong cốc gợn sóng năng lượng màu cầu vồng. Một bên khác, Manu ổ mấy người cũng ở tần số truyền tin bên trong trao đổi. Nữ nhân này năng lực rất quỷ dị, cho ta một loại pháp sư vong linh cảm giác, nhưng lại không giống nhau lắm. Nàng năng lượng có thể đồng thời tạo thành vật chất cùng tinh thần phương diện ảnh hưởng, bị đánh trúng sau, còn sẽ xuất hiện tế bào hoạt tính chịu đến ức chế tình huống, suy yếu tế bào sản sinh khí lực hiệu suất, này lại như sức sống của ta bị ngăn chặn như thế. Dò quan thăm lưu, ngươi thấy thế nào? Manu ố hỏi. Viễn trình quan chiến dò chậm rãi gật đầu, ngựa khí nghiêm túc, ta đã đem nàng chiến đấu video tổn tiến vào số liệu, năng lực của nàng tuy rằng mạnh, nhưng không phải lần này trọng điểm, hắc tinh mới là các ngươi thăm dò mục tiêu. Nhưng hắn không ra tay, chúng ta là không phải có thể lui lại. Mã Nụ ổ không thể chờ đợi được nữa hỏi, hắn một giây đồng hồ cũng không muốn ở hắc tinh phụ cận lưu lại. Hắn không động thủ, hay là rèn luyện thuộc hạ, có lẽ có nguyên nhân khác. Dò châm giọng nói, các ngươi gia tăng thế tiến công, chỉ cần cho nữ nhân này tạo thành nguy hiểm đến tính mạng, hắc tinh nhất định sẽ làm những gì. Ngươi này không phải thúc chúng ta tìm đường chết à. Mã Nụ ổ không ngừng kêu khổ. Mấy người lăn lộn lại ác chiến một hồi. Hẹo là rốt cục ở ba bên kiểm chế dưới lộ ra kẽ hở, mạ nụ ổ súng pháo sư đoàn hữu dòm ngó chuẩn cơ hội, một phát không biết trồng chất bao nhiêu cái bạo phát kỹ năng trôn vùi pháo tờ dọ tổng, chính diện đánh tan hẹo là vội vàng trong lúc đó phòng hộ, trực tiếp đánh nát nàng giáp bảo vệ, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Ảch! Hẹo là rên lên một tiếng, thật vất vả ổn định ở trong vũ trụ lăn mình thân thể, trên người trải rộng hoại tử màu đen vết thương, vai trái tiểu nửa người cùng nửa đoạn cái cổ biến mất không còn tăm tích, muốn đặt ở người bình thường trên người. Loại thương thế này đã sớm chết, cho dù sức sống ngoan cường thiên thai cấp cũng là trọng thương. Mã Nụ ổ hai tên đội hưu đang muốn thừa thắng xông lên, Mã Nụ ổ nhưng trong lòng cảnh linh mãnh liệt, chậm lại tốc độ phi hành, lạc ở phía sau. Khéo lạ thở ra một hơi, đột nhiên hai mắt bùng nổ ra nồng nặc bạch kim ánh sáng, vết thương tự mình núp nhích, tế bào nhanh chóng mọc thêm, chữa trị tự thân. Cái cổ cùng vai trái thiếu hụt huyết nhục trong chớp mắt mọc ra, khôi phục như lúc ban đầu, tổn hại giáp bảo vệ bộc lộ ra trắng mịn da thịt, nàng toàn thân năng lượng dồi dào, hầu như trở lại trạng thái toàn thịnh. Mà ở kỳ hạm bên trong, Ổn Dạ hai mắt cũng ở đồng thời tỏa ra ánh sáng, ở héo lạ khôi phục sau khi, Ổn Dạ trong mắt vầng sáng mới chậm rãi biến mất, nhanh chóng thở hổn hển mấy hơi thở, phảng phất tiêu hao không ít thể lực. Héo lạ cùng Ổn Dạ dị năng có đặc thù bổ sung phản ứng, thông qua liên hệ máu mủ, Ổn Dạ ở giữa hai người xây dựng sức sống liên tiếp, chỉ cần héo lạ thương thế quá nặng, Ổn Dạ thì sẽ chuyển vận sức sống, tiến hành viễn trình trị liệu. Chỉ cần Ổn Dạ còn có thể lực, héo lạ liền có thể chia sẻ đến khủng bố sức khôi phục. Hiệu quả cùng Hàn Tiêu Ổn Dạ nhân vật thẻ gần như. Héo là chiến đấu, Ổn Dạ trị liệu số lần quyết định bởi với Ổn Dạ thể lực, chỉ ở năng lực bay liền chặng phương diện so với Hàn Tiêu huyết lam bổ sung hơi thiếu một chút, hai tỷ muội phối hợp lại, miễn cưỡng có hắn phong thái, hầu như đứng ở thế bất bại. Do đông nhiên sững sờ, hơi thay đổi sắc mặt, tình cảnh này nhường hắn nhớ tới Hắc Tinh. Hắc Tinh cũng có kinh khủng như vậy sức khôi phục. Chẳng lẽ trước mắt cái này tóc đỏ nữ nhân, cùng Hắc Tinh có quan hệ đặc thù? Khả năng là hắn. Con gái. Vốn là dò đối với Hẻo Lạ cũng không có quá mức trọng thị, có thể hiện tại, hắn cảm giác phải cố gắng sưu tập một phát nàng tư liệu. Manu ổ ba người cũng sửng sốt một chút, do dự không trước. Hẻo Lạ cảm thụ rồi rào tinh lực, trong lòng không thích phản nộ, tràn đầy hảo não. Nàng vẫn phòng ngừa ổ dạ bị thương tổn, lúc này lại vì chính mình sơ sẩy, dẫn đến ổ dạ muốn tiêu hao sức sống trị liệu nàng, nàng cảm giác đây là chính mình thất trách. Tuy rằng Ổn Dạ bây giờ sức sống cuồn cuộn không ngừng, tổn thất một ít rất nhanh sẽ có thể bổ sung trở về, có thể bởi từng ở manh nha trải qua, Héo Lạ vẫn như cũ rất kiêng kỵ chuyện này. Héo Lạ đang muốn nén giận ra tay, một bàn tay lớn đột nhiên đặt tại trên vai, quay đầu nhìn lại, không phải là Hàn Tiêu mà. Được rồi, đánh tiếp nữa liền thành tiêu hao chiến, không có rèn luyện giá trị. Hàn Tiêu ngón tay nhẹ chút Héo Lạ gò má, xúc cảm non mềm, vô cùng mịn màng, nạ nổ hạt căn bản từ đầu ngón tay hắn lan tràn mà ra. Hình thành một cái đầu khôi, thay thế Héo Lạ tổn hại bộ mặt vòng bảo vệ, làm cho nàng có thể tiến vào tần số truyền tin. Héo Lạ nghe vậy, cắn răng, ta biết rồi. Nơi này giao cho ta đi. Hàn Tiêu quay đầu, nhìn phía xa xa ba tên căng thẳng không ngớt thiên thai cấp. Mã Nụ ổ tâm thần đại loạn, Hắc Tinh rốt cục ra tay rồi. Lúc này, Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Kẻ địch biết rõ chiến tích của hắn, nhưng đối với hắn tiến hành vụng về kích tướng, có phải là vì ép hắn ra tay? Như thế là nguyên nhân, khẳng định không phải lòng tốt cho hắn tặng người đầu. Liên tưởng đến Mạn Nụ Ổ khiêu khích lúc căng thẳng vẻ mặt, hơi hơi tự hỏi một chút, Hàn Tiêu liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặt sau này khẳng định có rõ thụ ý, này con B 2 tháng trước dùng xịt cổ niệm lực vũ khí ám hại hắn, mà hắn qua lại bí pháp chi điện, nửa tháng không có tham dự chiến dịch, không khỏi để cho kẻ địch thất vọng, rõ đây là muốn thừa cơ thăm dò trước mắt hắn trạng thái. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu có ý nghĩ, không có lập tức ra tay, mà là liên tiếp Mạ Nụ Ổ nhóm người tần số truyền tin, chậm rãi nói, các ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Ta không biết đây là các ngươi bản ý, hay là có người chỉ khiến các ngươi, nhưng các ngươi cần nghĩ cho rõ, đây chính là sẽ chết người nhà. Mạ Nụ Ổ nuốt ngụm nước bọt, hai người khác cũng không nói gì, do không muốn để cho mình bị Hàn Tiêu phát hiện, chỉ nghe không nói. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần đầu hàng, tuyên bố thoát ly chiến tranh lĩnh vực, ta liền không đối với các ngươi động thủ, thế nào? Hàn Tiêu nói. Muốn cho ta phản bội chiến tranh lĩnh vực. Nam mơ. Trong ba người A cấp súng pháo sư quát mắng một tiếng, lập tức nã pháo. Hàn Tiêu cũng không núp ních, hơn 300 cái canh gác thỏa thuận phù du hộ vệ hiện thân, hàng ngũ như nở rộ hoa sen, bệnh xì index, ưu năng, tấm chắn, dễ như ăn cháo ngăn trở công kích. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, cố ý nói rằng, hờ bờ giờ có cái gì tốt, còn ngươi đối với hắn như thế trung thành tuyệt đối à. Chỉ có hắn đáng giá ta đi theo. Bằng ngươi cũng xứng cùng bá giả các hạ đánh đồng với nhau. Tên này súng pháo sư cười lạnh, hắn là chiến tranh lĩnh vực dòng chính, trung thành độ cơ bản là đầy trị số. Hàn Tiêu híp híp mắt, không tiếp tục nói nữa, triệu hoán cơ giới quân đoàn, hung hãn ra tay, còn như cuồng chiều giống như rội rửa toàn bộ chiến trường, thế như trẻ tre, đem hết thể hạm đội vọt tới liềng xiềng. Đối mặt che kín bầu trời máy móc đại quân, Mạ Nụ Ổ cảm thấy một trận nghẹt thở, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn ước gì nhiều kéo dài một hồi, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lên. Hàn Tiêu khởi động tông đồ hóa, toàn thân chạy xuôi bí lam sắc xỉ index, ưu năng, tự mình gia nhập chiến đoàn, hắn trong bóng tối thay đổi tiết tấu của chiến đấu, gia tăng rồi có cơ giới chiến binh tần suất công kích, vì thế không tiếc suy yếu tỷ lệ trúng mục tiêu, cố ý hiển lộ ra nôn nóng đấu pháp. Nếu như là người bình thường, đương nhiên sẽ không phát hiện điểm ấy chi tiết nhỏ, nhưng hắn tin tưởng, lấy chiến tranh lĩnh vực giả lập trí năng năng lực phân tích, nhất định có thể phát hiện những này mịt mờ thay đổi. Có lúc lợi dụng người thông minh so với lợi dụng tên thô lỗ còn đơn giản, chỉ cần thông qua chi tiết, nói dối đối phương đến ra hắn muốn đối với mới biết kết luận, đối phương sẽ rất dễ dàng bị lừa, nếu như đối phương không đủ cẩn thận, Hàn Tiêu ngụy trang những chi tiết này đều là mị nhãn bức cho người mù xem. Cao Minh lời nói dối 9 phần chân nhất phần giả, Hàn Tiêu muốn là nhường rõ chính mình đoán ra hắn không cách nào tùy ý động thủ kết luận, bày tỏ địch yếu. Cho tới nguyên nhân, chính là mượn cơ hội này từ bí mật trong chiến tranh bức ra đi ra, chuyên tâm đào tạo giao hẹ, đây mới là hiện nay trọng yếu nhất, bất kể là lên tới siêu A cấp hay là dùng thăng cấp phương thức ức chế linh hồn phôi thai, đều cần khổng lồ kinh nghiệm. Hắn có thể không có hứng thú chờ mình phó nhân cách dựng dục ra đến, nhường nó vẫn không cách nào thành hình là biện pháp tốt nhất. Hàn Tiêu ra tay sau, chiến đấu biến thành nghiêng về một bên, ở cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, 3 lần thật thương trước mặt, súng pháo sư rất nhanh bị máy móc chiến binh xé nát, Mạ Nụ Ổ một người khác đội hưu cũng bị Hàn Tiêu hoanh rơi mất đầu, chỉ còn dư lại Mạ Nụ Ổ chính mình một người còn ở kéo dài hơi tàn. Mạ Nụ Ổ thất kinh, vội vàng phát tin tức nói, chờ đã, ta đầu hàng. Hàn Tiêu nghe vậy, nhường cơ giới quân đoàn dừng lại, bàn tay vung lên, thông qua robot lực kéo chàng đem xa xa Mạ Nụ Ổ vồ tới. Mạ Nụ Ổ không dám phản kháng, tùy ý máy móc chiến binh đem hắn khống chế lên. Ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Hàn Tiêu nở nụ cười. Mạ Nụ Ổ gật đầu liên tục, hắn nghĩ rõ ràng, do hiển nhiên là không để ý sự sống chết của hắn, lưu ở chiến tranh lĩnh vực sớm muộn muốn mát, thẳng thắn đầu hàng quên đi, hơn nữa muốn sống, hắn cũng không có lựa chọn khác. Từ hắc tinh trong tay chạy trốn. Ta lại không phải hạt thuẩy, nô tỳ không làm được a. Phe địch cao cấp sức chiến đấu bị một lưới bắt hết, những trận chiến đấu tiếp theo không có bất ngờ, hưng phấn rẻ tẻn xuất đội phá hủy V-58 cứ điểm. Thu được chiến lợi phẩm. Khéo là hấp thu xong chiến trường còn lại sáng hồn, liền đem mình nốt ở trong phòng, tiêu hóa lần thứ nhất cùng thiên thai cấp chém giết kinh nghiệm. Do thì lại ở tổng bộ, phân tích Hàn Tiêu ra tay video. Tổn thất một cái cứ điểm, cũng không bị hắn để ở trong lòng, hắn quan tâm chính là Hàn Tiêu hiện nay trạng thái. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chỗ cổ quái. Ở 2 tháng trước đây, Hắc Tinh chưa bao giờ chiêu hàng, gặp phải người của chúng ta, chỉ có thể toàn bộ giết chết. Dù cho là chỉ đối mặt một cái thiên thai cấp, hắn cũng không hạ thủ lưu tình, bây giờ làm cái gì muốn chiêu hàng. Do cao mày, lại nhìn mấy lần video, phát hiện đầu mối. Đã từng, Hắc Tinh cơ giới quân đoàn chiến đấu, đều là trải qua tinh vi tính toán, làm cho người ta một loại vừa khớp chiến thuật cảm. Mà hôm nay, cơ giới quân đoàn tần suất công kích rõ ràng tăng lên, tựa hồ vì tăng nhanh thế tiến công, mà không tiếc lãng phí năng lượng, từ bỏ một phần tinh vi giải toán, sản sinh rất nhiều vô hiệu công kích. Loại biến hóa này. Nhưng hắn cảm giác như là nôn nóng. Đầu tiên là chiêu hàng, sau đó lại muốn tốc chiến tốc thắng, cấp bách kết thúc chiến đấu rõ suy tư một trận, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắc Tinh loại biểu hiện này là muốn giảm thiểu thời gian chiến đấu, hoặc là nói, Hắc Tinh cũng không muốn ra tay. Hai cái này chi tiết nhỏ, nhường rõ cảm giác mình mơ hồ đoán được Hàn Tiêu hiện nay trạng thái. Cisco niệm lực vũ khí, có lẽ đối với Hắc Tinh tạo thành một loại nào đó kéo dài tính thương tích, dẫn đến hắn động thủ chiến đấu. Sẽ làm thương tích chuyển biến xấu, vì lẽ đó Hắc Tinh mới thái độ khác thường. Ta suy đoán, hắn là đúng. Hắc Tinh uy hiếp tính, giảm xuống rồi. Chứng thực Hắc Tinh ra tay bị hạn chế, rõ tâm tình thật tốt, tuy rằng không biết Hàn Tiêu cụ thể thương thế, nhưng có sự phát hiện này, hắn liền có thể lớn mật điều chỉnh đến tiếp sau chiến thuật. Chương 735, tiến hóa. Ở khiên thịt trên đường rục ngựa chạy trộm. Bí mật chiến tranh chiến trường quá mức bao la, nay cái chiến tuyến phát sinh một trận loại nhỏ chiến lĩnh dịch. Cũng không có bị quá quan tâm kỹ càng, cũng chỉ có rõ như vậy để bụng. Mặc kệ chiến tranh lĩnh vực phản ứng, chiến dịch thắng lợi sau, Hàn Tiêu từ chối rẻ tẹn chúc mừng mời, mang theo Hẻo là đi tới cái khác tuyến phong tỏa căn cứ, cho nàng cung cấp càng nhiều kiếm sám hồn chiến trường. Ngay tại Hàn Tiêu mấy người chằn chọc mỗi cái chiến trường thời điểm, diễn đàn lên xuất hiện mới đứng đầu đề tài, không ít đồng thời tiến công V-58 cứ điểm tờ lệ ơ trên truyền video, lại một lần nữa xuất hiện Hẻo là làm nổi lên tờ lệ ơ lâu dài hồi ức. Vốn là đây chỉ là rất tầm thường chiến đấu video, nhưng mà liên tưởng đến Hàn Tiêu cùng Hẻo là trải qua 3 cái phiên bản còn cùng nhau, đặc biệt nhảy ra tinh hải biên niên sử 1. Không phiên bản Hàn Tiêu cùng Hẻo là cũ tình, đề tài không thể tránh khỏi chuyển hướng thích nghe ngóng bắt quái, các đường khiếp sợ bộ tiểu biên bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Khiếp sợ. Hắc Tinh lại đối với Hẻo là làm chuyện như vậy. Cũ tình phục đốt. Hay là lánh tầm tân hoan. Vượt qua 20 năm yêu say đắm, nam sinh nhìn sẽ trầm mặc. Nữ nhìn thấy sẽ rơi lệ. Hắc Tinh yêu nhất nữ nhân đến tột cùng là ai? Tàn vỡ những kia năm hắn từng yêu mỹ nhân. Tờ lê ơ đối với bát quái đề tài hứng thú nhất là đắt đỏ, ngược lại tương lai không cần chịu trách nhiệm, nhảy nhót nao bù, đề tài từ Hẻo là từ từ chuyển hướng Hắc Tinh, muốn đào sâu tình cảm của Hàn Tuyến. Hàn Tiêu bây giờ đã là phá toái tinh hoàn tờ lê ơ trong lòng chứ danh nở tờ cờ, địa vị cao, của cải hậu, thực lực mạnh, lớn lên rất đẹp trai, từ một không phiên bản đến nay, tờ lệ ơ vẫn không rõ ràng tình cảm của hắn nội dung vợ kịch, đối với trận doanh lãnh tụ tình cảm thuộc về, tờ lệ ơ vô cùng háo kỳ, chỉ là não bù, liền có thể nghĩ ra mười mấy loại bá đạo tổng giám đốc phim tình cảm. Không chỉ là héo lạ, đã biết cùng hát tinh quân đoàn có quan hệ hết thể sống sót nữ tính nhân vật, tỉ như ẩm si, si vậy ạ, ạ rồ xa nhóm người, tất cả đều thành tờ lệ ơ kịch liệt tranh luận đối tượng, ở diễn đàn lên, không giống giống cái nhân vật người ủng hộ phân liệt thành mấy phe phái, dựa vào lý lẽ biện luận. Héo là nhận thức thời gian dài nhất, rõ ràng là cũ tình phục đốt. Phi, thanh mai không địch lại thiên hàng, ta long tọa đảng vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Các ngươi biết cái gì, si vãi ạ mới là vương đạo, đây chính là dưỡng thành hệ A. Men Lost đảng cười không nói. Dạ mòn đảng không phục, cũng một lươi búa chém đứt đầu của các ngươi. Xin nhờ, các ngươi rất yếu hả, đến từ Phi Lịp đảng thăm hỏi. Phu Yính đảng tuyên bố lui ra, Phu Yính là chúng ta lão công, hắc tinh ngươi không xứng với. Kim đại đảng ôm chặt tiểu cá muối không dám nói lời nào. Lúc này, A Dô Sa còn ở trên đường chạy tới. Manh nha thủ lĩnh ở thiên quốc yên lặng nhìn các ngươi, không phải ta nhằm vào ai, các vị đang ngồi tất cả đều là đệ đệ. Diễn đàn đứng đầu đề tài, là hắc tinh quân đoàn đông đảo cán bộ tăng trưởng một làn sóng nhân khí, làm đề tài nhân vật chính, hắc tinh tùy theo quét một làn sóng mặt. Đại nhân vật bắt quái đề tài xưa nay thích nghe ngóng, Hàn Tiêu không làm sao quan tâm, diễn đàn lên thỉnh thoảng xuất hiện loại này bắt quái đề tài. Đều là các người chơi đem ra giải trí chính mình dùng, mặc kệ có hay không kết luận, đều sẽ không sản sinh ảnh hưởng, tạo thành duy nhất tính thực chất hậu quả, khả năng là gián tiếp tăng cao vợ sản lượng. Chăn chọc vài cái tuyến phong tỏa, hẹo là thông qua kiếm sáng hồn, sức chiến đấu nhanh chóng lên trên, ngăn ngắn nửa tháng khoảng trừng, mức năng lượng liền dâng lên hơn 400 ô nạ, ở nàng tầng thứ này, loại này trưởng thành tốc độ đủ để chấn động 99% đồng cấp người siêu năng. Trong thời gian này Hàn Tiêu ra tay rồi mấy lần. Trên người hắn tâm linh bích trướng cùng bên người phụ ma cắt giảm linh hồn phôi thai khoảng một nửa trưởng thành tốc độ, linh hồn phôi thai trưởng thành độ từ 4% lên trên đến 9%. Bất quá, khá nhiều quân đoàn tờ lệ ơ đã đạt đến B cấp, những người này bắt đầu lấy ra kinh nghiệm học tập nghề nghiệp tri thức, nửa tháng này, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như tập hợp lên tới lệ vào 220 trở lên kinh nghiệm. Hàn Tiêu dừng lại hành trình, mò một trận phụ ỉn, không thể chờ đợi được nữa đem mình nhốt vào tu hành phòng. Mở ra bảng. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm lượng lớn kinh nghiệm mức, thỏa mãn nở nụ cười. Thời gian qua đi 7 năm, rốt cục có thể thăng cấp, không dễ dàng a. Không do dự, kinh nghiệm toàn bộ tập trung vào thăng cấp. Tông đổ kỳ giới sư, thăng làm LV25, khí lực 240, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 5, trí lực 10, ngươi thu được 8 giờ tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Liên bay lên 2 cấp, tổng đẳng cấp lệ vào 220, lại một lần đạp ở tiến giai điểm giới hạn. Bảng bắn ra cờ tút lẹ vẹo yêu cầu, lần này Hàn Tiêu cũng không thèm nhìn tới. Chữ hàng 7 năm nhiệm vụ kết toán thẻ, rốt cục cử đi đất dụng võ rồi. Trực tiếp tiến giai. Có hay không sử dụng, nhiệm vụ kết toán thẻ, xác định từ bỏ. Sử dụng. Mục tiêu lựa chọn cờ tút lẹ vẹo. Người sử dụng, nhiệm vụ kết toán thẻ. Bên bờ tử vong, chính đang tại kết toán. Kết toán xong xuôi. Lẹ vào 220 cờ tút lẹ vẹo đã hoàn thành. Tiến giai thành công. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên. Một sự chịu đựng 175 HP 185 thể lực chỉ số. Lần này tiến giai, sự chịu đựng bổ trợ một lần tăng lên 30 điểm, phạm vi lại cao 5 điểm. Trái tim lóe ra dung nham giống như nóng bỏng nhiệt lưu, trong thời gian ngắn bơi khắp cả toàn thân, mỗi một hạt tế bào đều nhảy nhót lên, hoạt tính tăng lên dữ dội, Hàn Tiêu thiết thân cảm nhận được sức sống tăng cường. Hàn Tiêu lên tinh thần, lần này tiến giai, vẫn là mỗi 40 cấp một lần chủng tộc thăng hoa, đánh tới hoàn toàn sự chú ý. Nhìn về phía bảng nhắc nhở. Vừa nãy sượt phủ ỉ ngâu khí, hy vọng có thể rút ra một ít tốt tuyển hạng. Ngươi ở tiến hóa trên đường tiến thêm một bước, tính mạng của ngươi cấp độ được thăng hoa, ngươi gen mã hóa tự mình gây dựng lại, ngươi khoảng cách sinh mệnh mới nhất cái khởi điểm càng gần rồi hơn. Đo lường đến chủng tộc là, hư không vặn vẹo giả, hình dạng người. Chính trực tùy cơ rút thăm 9 loại tương xứng tiến hóa phương hướng. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 9 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái làm ngươi tiến hóa chủng tộc, cảnh báo. Tiến hóa quá trình không đảo ngược, xin mời cẩn thận lựa chọn, phụ lục tiến hóa phương hướng đặc thù nói rõ. Hư không màu cầu vồng, năng lượng tràng hình thái, 38 độ khớp. Hư không nhảy lên giả, nhiều sóng thể, 44 độ khớp. Hư không vũ linh, linh thể hình thái, 28 độ khớp. Nhiều chiều hình bóng, tinh thần tín hiệu hình thái, 23 độ khớp. Hư không hành hình quan, hình dạng người, 71 độ khớp. Mặt gọ mỏ đồ chi lưới dao, hình dạng người, 57 độ khớp. Hư không trục tinh giả, hình dạng người, 75 độ khớp. Hư không long tộc cao nồng độ hôn huyết thể, hình dạng người, 66 độ khớp. Thánh. Vũ trụ nhân tộc, đi trừ gen hạn chế khí, 54 độ khớp. Nhìn chằm chằm trước mắt 9 cái lập lòe vi quang tuyển hạng, Hàn Tiêu đau đầu. Không phải những này tuyển hạng không được, mà là quá tốt rồi. Hắn lựa chọn khó khăn. Bởi vì đã từng dùng qua hư không đại quân hạch tâm, Hàn Tiêu trực tiếp vượt qua một cái tiến hóa giai đoạn, nếu như không có cái kia viên hạch tâm, hiện tại tuyển hạng bên trong xuất hiện hẳn là hư không vặn vẹo giả đồng nhất cấp vật chủng. Mà hiện tại, vài cái tuyển hạng đều là cao hơn hư không vặn vẹo giả tiến hóa phương hướng. Hàn Tiêu đầu tiên loại bỏ 4 vị trí đầu cái tuyển hạng, này 4 cái bỏ qua hình dạng người, hơn nữa độ khớp quá thấp, cùng năng lực của hắn không hợp, hắn xoắn suýt chính là mặt sau 5 cái tuyển hạng. Hư không trục tinh giả là hiện nay chủng tộc hư không vặn vẹo giả trực hệ tiến hóa phương hướng, vũ trụ sinh mệnh, lấy vũ trụ phóng xạ cùng hàng tinh năng lượng làm thức ăn, mà hư không hành hình quan, am hiểu chiến đấu, ở vào hư không cơ thể sống hệ trung thượng cấp dây xích, tương đương với chỉ huy một cái tiểu quân đoàn cao cấp đốc quân. Mặt gọ mỏ đổ là ở trong lịch sử có ghi chép hư không đại quân, nó thông qua hư không năng lượng cải tạo mạnh mẽ hư không chiến sĩ, chế tạo ra đặc thù tinh nhuệ binh chủng, chính là mặt gọ mỏ đổ chi lưới dao, vô cùng mạnh mẽ, nhất định phải hình dung, lại như là lấy một địch 100, có tư cách trước trận một mình đấu dũng tướng. Hư không long tộc cao nồng độ hôn huyết thể, hẳn là đã từng dùng hư không long tủy lại một lần nữa mang đến tiến hóa phương hướng, Hàn Tiêu cũng không rõ lắm cái này tiến hóa phương hướng cuối cùng kết quả. Có phải là bá đạo hư không long tộc gen cuối cùng sửa tự thân gen, đem mình biến thành hư không long tộc hoặc là một số kỳ quái nhiều sóng thể? Mà cuối cùng, thánh, vũ trụ nhân tộc, nhưng là vũ trụ nhân tộc tiến hóa dây xích điểm cuối một trong, đi trừ gen hạn chế khí rất có sức mê hoặc, đều sẽ bổ túc lượng lớn thuộc tính. Bất quá so với còn có tiến hóa tiềm lực hư không hệ thống, Hàn Tiêu cũng không phải rất muốn tuyển cái này, phần lớn tiến hóa hệ thống đi tới điểm cuối, đều sẽ có đi trừ gen hạn chế hiệu quả. Hư không hệ thống tự nhiên không ngoại lệ. Chọn cái nào tốt, Hàn Tiêu xoắn suýt không ngớt, đi qua đi lại. Khoảng cách siêu A cấp càng ngày càng gần, khả năng này là siêu A cấp trước một lần cuối cùng chủng tộc thăng hoa cơ hội, hắn rất là cẩn thận. Nếu như cân nhắc sức chiến đấu tăng lên, thánh, vũ trụ nhân tộc cao nhất, mặt gọ mỏ đồ chi lưới dao kém hơn, mà tiềm lực phương diện, trục tinh giả mạnh nhất, mà hành hình quan thì lại cân bằng hai người, còn hư không long tộc hôn huyết, cái này dây xích đến tiếp sau tiến hóa, hẳn là không quá thích hợp ta. Suy tư một hồi, Hàn Tiêu cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy tiềm lực làm chủ, ở trục tinh giả cùng hành hình quan giữa hai người do dự. Hành hình quan tiến hóa phương hướng chạy hư không lãnh chúa, hư không đại quân mà đi, mà trục tinh giả nhưng là hướng về hư không mới tổ, hư không thần sứ phương hướng phát triển, mỗi người có đặc điểm. Chủng tộc thiên phú đối với ta sức chiến đấu ảnh hưởng rất nhỏ, vẫn là lựa chọn càng dài xa tiềm lực khá là thích hợp ta. Hàn Tiêu hít sâu, làm ra quyết định. Lựa chọn xong xuôi, chủng tộc tiến hóa bên trong. Tiến hóa hoàn thành. Chủng tộc thay đổi là hư không trục tinh giả, hình dạng người, phần tử kết cấu hoàn thiện, khí quan kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi, thích ứng tính tăng cường, gen mã hóa tối ưu hóa. Tiềm lực của ngươi từ chất tăng lên. Ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 154, nhanh nhẹn 179, sự chịu đựng 323, trí lực 188, thần bí 120, mị lực 70, khí lực 3760, khí lực đẳng cấp bổ trợ thuộc tính thay đổi. Hàn Tiêu cảm quan nổ lớn nổ tung. Như là linh hồn xuất khiếu, hỗn độn sơ phút, tinh thần là thanh khí, du du lên trên, thân thể là trọc khí, trầm ổn giảm xuống, thân thể cùng linh hồn phảng phất cắt rời ra, thực tế nhưng chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Nhận biết tựa hồ vô hạn độ kéo dài, phạm vi không ngừng mở rộng, vượt quá mảnh này tinh hệ, vượt quá mảnh này quần tinh, vượt quá vùng tinh vực này, phảng phất thoáng nhìn trong lúc đó, đem toàn bộ vũ trụ thu hết đáy mắt. Nay tuy rằng chỉ là nhận biết ảo giác, nhưng hầu như lấy giả đánh cháo. Nhường hắn trải nghiệm trong nháy mắt siêu cao duy thị giác. Sau một khắc, mãnh liệt sức lôi kéo bạo phát, Hàn Tiêu nhận biết lại trở về thân thể. Kết cấu thân thể chính trực đang nhanh chóng lột xác, đau đớn khó nhịn, nhưng theo cải tạo quá trình, Hàn Tiêu nhận biết càng ngày càng nhạy cảm, còn nhiều ra mấy cái cảm quan tầm nhìn, đối xử thế giới con đường lại nhiều mấy cái. Hết thể trước mắt tuy rằng không thay đổi, nhưng ở cảm nhận của hắn bên trong, đã hoàn toàn khác nhau. Hô! Cuối cùng đau đớn thủy chiều xuống, Hàn Tiêu thở ra một cái hơi dài. Khí tức bên trong kiện hàng cực kỳ nhỏ bé năng lượng kết tinh, lóe lam xám sắc vi quang. Vật trùng lột xác hoàn thành trước tiên, Hàn Tiêu lấy ra một chiếc gương, xác nhận trên người mình không mọc ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tóc, không trọc, vẫn là rất dày. Tướng mạo, như trước là quen thuộc đẹp trai. Vóc người, ân, đẹp đẽ. Đôi, cũng còn tốt không mọc ra. Hàn Tiêu thỏa mãn gật đầu, tuy rằng hắn đã không là người, nhưng bởi thẩm mỹ nguyên nhân, hắn vẫn là hy vọng chính mình hình dáng giống nhân tộc. Từ đầu đến chân xem kỹ 3 lần, Hàn Tiêu lúc này mới mở ra bảng, đem còn lại kinh nghiệm tập trung vào thăng cấp. Tiến giai sau khi, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm lần thứ 2 tăng vọt, chỉ miễn cưỡng bay lên cấp 1. Trục tinh giả làm vũ trụ sinh mệnh, thể phách cứng cỏi, vì lẽ đó lần này chủng tộc thăng hoa bổ túc thuộc tính nhiều hơn nữa. Hắn mở ra cá nhân thuộc tính, kiểm tra chính mình biến hóa. Tổng đẳng cấp 221. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hư không trục tinh giả, hình dạng người. Thuộc tính, sức mạnh 810, nhanh nhẹn 1316, sự chịu đựng 1658, trí lực 3455, thần bí 654, mị lực 284, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 24. Tiềm năng điểm, 15. HP, 456060. Thể lực chỉ số, 382120. Khí lực, 35530, LV13. LV13 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 279, nhanh nhẹn 374, sự chịu đựng 466, trí lực 544, thần bí 308, thể lực hạn mức tối đa 50520, máy móc sự hòa hợp độ 467, siêu cảm ứng điện tử. Mức năng lượng, 29277. Cấp độ, A. A cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 15, hết thể kháng tính 12, cao nhất thuộc tính 15, còn lại thuộc tính 8. Ngoài ngạch nắm giữ 80 điểm tự do thuộc tính điểm, 10 điểm tiềm năng điểm. Khiên thịt ngươi tốt, khiên thịt tạm biệt. Này huyết lượng, chính hắn nhìn ra đều muốn nói. Ngoại trừ chủng tộc tiến hóa thuộc tính bổ túc bên ngoài, hắn khí lực cũng đột phá 3 vạn cửa ải lớn, được tầng thứ 13 bổ trợ, cho hắn cung cấp mấy trăm điểm thuộc tính. Lần này tiến giai hiệu quả vô cùng khả quan, cùng siêu A cấp chênh lệch tiến một bước thu nhỏ lại. Dòng dã 7 năm không có hưởng thụ không thực lực tăng lên dữ dội vui vẻ, lúc này Hàn Tiêu chỉ có một cái cảm giác. Sảng khoái A, ngươi chết rồi. Tiến vào tinh thần não vực liếc mắt nhìn linh hồn phôi thai tình huống, 9% trưởng thành độ, trực tiếp bị áp chế đến 1% trở xuống. Ổn, thực sự là quá ổn. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Ngươi cái phó nhân cách còn muốn sinh ra. Chờ sinh non đi. Kiểm tra xong thuộc tính, Hàn Tiêu mới rời ánh mắt, nhìn mình tiến hóa sau, thu được mới chủng tộc thiên phú. Chương 736, vũ trụ sinh mệnh mở rộng đất trồng rau kế hoạch. Hư không trục tinh giả là trực hệ tiến hóa phương hướng, bảo lưu một chút cũ thiên phú, đồng thời có tăng cường. Trong đó, cao đẳng hư không qua lại, thay đổi là, hư không chiều không gian nhảy vọt, không còn là cự ly ngắn thoáng hiện kỹ năng. Hư không trục tinh giả là vũ trụ sinh mệnh, có thể không nhờ vả vật trở tiến hành vũ trụ đi, ở trên hư không chiều không gian thông qua tương tự vặn vẹo hư không năng lực thay đổi thời không khúc tỷ suất, dùng nhảy vọt hình thức tiến hành khoảng cách dài di động. Bởi vậy trục tinh giả có thể ở trên hư không chiều không gian lưu lại thời gian rất lâu, kỹ năng này là chạy trốn thần kỹ. Vặn vẹo hư không, thay đổi là, cường hóa vặn vẹo hư không, uy lực có tăng cường, mà lại sử dụng thoải mái hơn, làm lệnh thời gian giảm thiểu. Hư không lột xác, tên không thay đổi, như trước là toàn thuộc tính tăng thêm trạng thái, thực tế hiệu quả có nhất định cường hóa, hư không sóng gợn, thiên phú thì lại biến mất rồi. 4 cái cũ thiên phú, bảo lưu 3 cái, mà mới thiên phú lại có 2 cái. Đều là trục tinh giả hạch tâm năng lực. Phóng xạ năng lượng hấp thu, hư không trục tinh giả có thể hấp thu hàng tinh năng lượng, vũ trụ phóng xạ duy sinh, cũng lấy này cường hóa tự thân, đây là vũ trụ sinh mệnh cơ bản đặc điểm. Thiên phú này tác dụng thứ nhất là nhường Hàn Tiêu lột xác thành vũ trụ sinh mệnh, không cần bất kỳ máy móc phụ trợ, liền có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, lại như con cá ở trong nước như thế tự tại. Tác dụng thứ hai chính là tế bào trường kỳ hấp thu vũ trụ phóng xạ, có thể không ngừng thu được vĩnh cửu tính thuộc tính tăng lên. Cụ thể hiệu quả còn không thí nghiệm, Hàn Tiêu không rõ ràng hiệu suất làm sao, mà lại có hay không mức cao nhất hạn mức tối đa. Nhưng dù như thế nào, đây là một cái mới ổn định trưởng thành con đường, cũng là trục tinh giả lớn nhất tiềm lực vật chủng thiên phú. Không gian vũ trụ bên trong đầy giấy vô cùng vô tận phóng xạ, tương đương với vũ trụ thành tiệc đứng bàn, những này lẩn trốn phóng xạ là có thể tùy tiện dùng ăn miễn phí bánh ngọt. Một cái khác mới thiên phú, tên là vũ trụ hoàn cảnh thích ứng thể, trong vũ trụ tồn tại vô số năng lượng cao phóng xạ. Bắt tịnh phơ lão, mà vũ trụ sinh mệnh sinh sống ở loại này cực kỳ ác liệt hoàn cảnh, thân thể có rất mạnh thích ứng lực, sức phòng ngự, như Hàn Tiêu đã từng săn giết qua tinh du thú, ngoài ra độ dày hầu như làm người tuyệt vọng. Thiên phú này đem Hàn Tiêu thân thể cải tạo là vũ trụ sinh mệnh, cung cấp vô cùng khả quan sức phòng ngự, vật lý kháng tính, ác liệt hoàn cảnh kháng tính, các loại nóng bức, lạnh giá, điện giật kháng tính v.v. tất cả đều trên diện rộng tăng cao. Hàn Tiêu thí nghiệm một phát, hắn năng lực kháng đòn lên trên tiếp cận 2 cái đẳng cấp. Từ từ hướng về da dày thịt béo phát triển. Có thể nói, đây là thích hợp hắn nhất khiên thịt năng lực thiên phú. Trục tinh giả thiên phú thiên hướng phụ trợ, phòng ngự. Vô cùng toàn diện, cùng ta hình thức chiến đấu rất phù hợp. Hàn Tiêu đối với trục tinh giả thiên phú rất hài lòng. Biết rõ tiến giai sau thay đổi, Hàn Tiêu lúc này mới có thời gian đi suy nghĩ sau khi vấn đề. Lẹ vào 220 tiến giai đầy đủ nín 7 năm nhiều, bây giờ rốt cục hoàn thành, thực lực cuối cùng cũng coi như lâu không gặp lại một lần nữa tăng vọt, có thể nói là nước chảy thành sông. Hàn Tiêu phỏng chừng chính mình siêu cấp A giới hạn ở lẹ vào 240 khoảng chừng, lúc này tiến giai tuy rằng cao hứng, nhưng hắn biết, đây chỉ là lướt qua trong đó một đạo cản trở, còn có một đoạn đường phải đi. Qua lẹ vào 220 ngưỡng cửa này, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm lần thứ 2 tăng vọt, hoàn toàn là con số trên trời, chỉ dựa vào quân đoàn hơn 1 triệu tờ layer, đã không đáng kể. Dù sao nghề nghiệp tri thức cùng truyền thụ kỹ năng là một lần buôn bán, hơn 1 triệu quân đoàn tờ layer đã học hội không ít năng lực, tiêu phí nhu cầu giảm xuống. Là thời điểm mở ra mới giao hẹ. 30 phiên bản giếng phun mới tờ layer, đều là không có thành hình trôi non, đối với kỹ năng cùng tri thức nhu cầu như đói như khát, đây là mới tinh thị trường. Hải Lam tinh là cũ nơi sinh, đã bị ta bỏ vào trong túi, mà 30 phiên bản phá toái tinh hoàn mới sinh ra, còn không ở ta dưới sự khống chế. Hàn Tiêu mở ra tinh đồ, mới tờ layer nơi sinh tên là ấy ở tinh, ở vào gờ giòn quần tinh, ở nơi đó sinh ra chính là 30 mới gia nhập mới sinh tờ layer cùng mấy người tiểu số, nhường Hàn Tiêu tới nói, này tương đương với mở một khối mới server. 30 phiên bản mới tờ layer, đương nhiên sẽ không như một. Không Hải Lam tinh tờ layer như vậy khổ bức, bọn họ trực tiếp cùng vũ trụ nối đường dây. Ấy ở tinh là một viên tương tự trong tinh tế chuyển trạm hành tinh, bốn phía là một mảnh tài nguyên phong phú tinh hệ, rất nhiều loại cỡ lớn vũ trụ tập đoàn tài chính phân bộ đóng quân ở đây, thăm dò phụ cận tinh khu, đối với tờ lệ ơ tới nói, nhiệm vụ tài nguyên vô cùng phong phú. Những này sinh ra ở chiến trường ở ngoài mới tờ lệ ơ, có thể thiên lý xa xôi đến tham dự bí mật chiến tranh đầu mối chính, cũng có thể tự mình thăm dò, dùng 30 phiên bản phong phú kinh nghiệm đuổi theo đẳng cấp, hoặc là tham dự khác một cái đầu mối chính. Xích chiều là 30 phiên bản chủ đề, bí mật chiến tranh là đầu mối chính nội dung vở kịch một trong, ở tại hắn quần tinh, tương tự phát sinh đủ loại sự kiện lớn, mà ở tinh vị trí gờ giòn quần tinh, mới tờ lệ có thể tiếp xúc được loại cỡ lớn nội dung vở kịch, chính là hiện ra phá toái tinh hoàn lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, nội dung vở kịch tuyến. Cái thế lực này chính là 7 năm trước, thiên hoàn các cỡ lớn vũ trụ lính đánh thuê đoàn xin mời Hàn Tiêu dẫn đầu thành lập liên hợp tổ chức, bọn họ có cảm giác với tinh vực hoàn cảnh dung chuyển. Liền chỉnh hợp phá toái tinh hoàn lính đánh thuê, hình thành một nhánh loại cực lớn lính đánh thuê liên hợp tập đoàn, gọi là hiện ra phá toái tinh hoàn Alias, quân đồng minh, tên cứ gọi tắt lính đánh thuê Alias, quân đồng minh. Lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, bây giờ thành lập đến mấy năm, hiệu quả rõ ràng, liên thủ lại, Alias, quân đồng minh, thuê nghiệp vụ phạm vi mở rộng đến thêm cái quần tinh, tiếp nhận mấy chục hơn trăm cái văn minh thuê, tham dự nhiều hạng sự kiện lớn. Ở 7 năm trước, Hàn Tiêu liền tham dự tiến vào này cái đầu mối chính nội dung vở kịch, tuy rằng không hề quan tâm quá nhiều lính đánh thuê giới biến hóa, nhưng Hắc Tinh quân đoàn đến nay vẫn là lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, ban trị sự trong đó một tiệc người quyết định, thuộc về Alias, quân đồng minh, cao tầng một trong. Hải Lam Tinh không cần lo lắng, mà ở Tinh cũng dễ làm, chỉ cần đem Hắc Tinh quân đoàn mở rộng qua đi là tốt rồi. Hàn Tiêu trầm ngâm. Ấy ở Tinh ở vào gờ giòn quần Tinh, ở quân đoàn nghiệp vụ phạm vi ở ngoài, nhưng lấy Hắc Tinh quân đoàn địa vị ở Tinh mở một nhà phân bộ chỉ là việc nhỏ một việc. Hắn dùng 3 cái phiên bản chế tạo Hắc Tinh quân đoàn bảng hiệu, cho tờ lệ lưu lại sâu sắc ấn tượng, ở chiêu mộ mới tờ lệ phương diện rất có ưu thế. Diễn đàn lên nhiều người như vậy thảo luận Hắc Tinh quân đoàn, coi như là mới tờ lệ mưa rầm thấm đất bên dưới, cũng sẽ hiếu kỳ Hắc Tinh quân đoàn qua đi, từ mà đánh với doanh bản thân sản sinh ngóng trông. Hàn Tiêu phát triển Hắc Tinh quân đoàn, căn bản nhất mục tiêu, liền đem chế tạo thành hiệu suất cao thu gặt giao hệ công cụ. Ấy ở Tinh thậm chí không cần hắn tự mình đứng ra. Muốn sớm ngày lên tới siêu A, nhất định phải mở rộng giao hệ trồng trọt quy mô. Ở kế hoạch của hắn bên trong, chiêu mộ ở Tinh tờ layer là tiếp theo một quãng thời gian nhiệm vụ trọng yếu. Quân đoàn có thể giúp ta chiêu mộ mới tờ layer, phía ta bên này cũng đến bắt đầu vì siêu cấp A mà chuẩn bị. Bá giả âm ảnh bao phủ ở trên đầu mình, hờ bờ giờ là to lớn nhất cản trở. Một khi chính mình trở thành siêu cấp A, liền muốn đối mặt tên này cường địch, hai người tất có một trận chiến. Này không phải là đối phó dị thần phân thân hoặc là vạn ảnh cái bóng đơn giản như vậy, hắn sắp sửa đối mặt, là chân chính siêu cấp á cường giả, áp lực hoàn toàn không giống. Ta đến một bên bồi dưỡng hiệu lạ, đi sang một bên làm chút có giá trị nhiệm vụ. Hàn Tiêu thầm nói, vừa vặn, bởi linh hồn phôi thai, hắn có đầu đủ lý do tạm thời từ bí mật chiến tranh rút người ra, biết điều làm chuyện của chính mình. Chính mình không chỉ có muốn thăng cấp, còn phải nghĩ biện pháp làm hết sức tăng cao sức chiến đấu, ở siêu cấp A trước làm đủ chuẩn bị, thu được càng nhiều sở trường, mới có thể ứng phó bá giả. So với những người khác, đây là hắn ưu thế lớn nhất, có thể chủ động thu được sở trường, không ngừng tăng lên sức chiến đấu, từ đầu đến cuối không có bình cảnh. Nếu có thể được vũ trụ bảo vật là tốt rồi, Hàn Tiêu cảm khái. Sico tiến hóa phương khối nhường hắn rất ước ao, nhưng đáng tiếc không cơ hội gì mượn dùng, hắn cũng muốn thu được một cái chuyên thuộc về mình vũ trụ bảo vật. Kiếp trước, The Layer ghi chép không ít vũ trụ bảo vật ghi chép, đến cuối cùng phiên bản, thậm chí có The Layer nắm giữ vũ trụ bảo vật. Nhưng mà ở hiện giai đoạn, phần lớn vũ trụ bảo vật cũng không biết ở nơi nào, cho dù có cố định địa điểm vũ trụ bảo vật, cũng bị tầng tầng bảo vệ lại đến. Nếu có thể dễ như ăn cháo được vũ trụ bảo vật, Hàn Tiêu đã sớm đi lấy. Ở trong ký ức của hắn, phá toái tinh hoàn khá là nổi danh vũ trụ bảo vật có 3 cái, phân biệt bị 3 cái quần tinh cấp văn minh nắm giữ, Sico tiến hóa phương khối thuộc về hắn nghe qua tên, nhưng manh mối rất ít bảo vật. Hiện nay tới nói, Hàn Tiêu chỉ biết có một cái vũ trụ bảo vật khả năng bị hắn thu được. Ở thời gian này điểm, vũ trụ này bảo vật 8 phần 10 còn lặng lặng chờ ở một cái di tích văn minh bên trong. Mà tọa độ, chính là còn chưa thăm dò thiểm diệu thế giới. Đáng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần. Hàn Tiêu có chút tiếc nuối. Ít nhất chờ Xích Sắc Đế quốc được thiểm diệu thế giới quyền sở hữu, kiến tạo vượt tinh vực tinh môn sau khi, chính mình mới có cơ hội bắt được vũ trụ này bảo vật, hiện tại hắn liên thiểm diệu thế giới đều đi không được. Vì lẽ đó, muốn tăng cao sức chiến đấu, chính mình vẫn phải là từ sở trường vào tay. Cụ thể phương án còn phải bàn bạc kỹ càng, Hàn Tiêu lúc này chỉ muốn buông lỏng một chút, mở ra tu hành phòng cửa lớn, trở lại trong khoang thuyền. Khéo là ở thực chiến rèn luyện phòng khổ luyện, trong khoang thuyền chỉ có Phù Ỉnh cùng Ô Dạ hai người, chính trực cao hứng trò chuyện, như là một đôi thân thiết bạn thân, nghe thấy tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn lại. Thân tinh, Phù Ỉnh càng làm người thả ra. Hàn Tiêu liếc Phù Ỉnh như thế, lúc này Phù Ỉnh một bộ nương pháo cử chỉ, hiển nhiên là thần tinh đang thao túng thân thể của hắn. Thần tinh hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với Hàn Tiêu, đem thân thể trả lại Phù Ỉnh, khí chất biến đổi, Phù Ỉnh một lần nữa trưởng khống thân thể, ôn hòa cười cợt, nàng vẫn là rất sợ ngươi. Hàn Tiêu lắc đầu, hiếu kỳ nói, ta vẫn muốn hỏi, hai người các ngươi dùng chung một cái thân thể, ngươi cùng nàng sinh lý nhu cầu có phải là giống nhau hay không? Phù Ỉnh lúng túng hò khan một tiếng. Lại nói hai người các ngươi tuy hai mà một, có phải là không có cách nào giao phối? Hàn Tiêu một mặt buồn cười, này xem như là bị ép tợ lạ tổng tiểu luyến ai sao? Nhất định phải nói phương diện này để tại sao, có thể hay không tán gẫu điểm khác. Phù Ỉnh đau bi. Ô Dạ chớp chớp mắt to, chen miệng nói, kỳ thực ta cũng thật tò mò. Phù Ỉnh nhân duyên được, khoảng thời gian này đã cùng Ô Dạ hốt quen, chủ yếu là trong cơ thể thần tinh phi thường yêu thích nàng. Được rồi, Phù Ỉnh bất đắc dĩ, ta là niệm lực sư, nàng cũng là niệm lực sư, chúng ta có thể mô phỏng sinh lý nhu cầu. Khắc, cùng khí quan, sau đó dùng tinh thần thể, nói như vậy ngươi hiểu đi. Hàn Tiêu. Khe nằm, thực sự là nao dao. Nay cùng làm mộng xuân nguyên lý có phải là giống nhau hay không? Ta ở trong não dạy dỗ giờ bờ cờ. Đây chính là ý dâm cảnh giới tối cao sao. Hàn Tiêu vẻ mặt quái lạ, chỉ Phù Ỉnh. Không nghĩ tới ngươi này lông mày rậm mắt to cũng là tên biến thái. Câm miệng. Thần tinh hung hăng nổi bong bóng, mặt đỏ tới mang thai, dùng Phù Ỉnh thân thể giống lên một câu, sau đó lại rụt trở về. Phù Ỉnh phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ buông tay. Nàng không để ý tới ta, xong đời. Không để ý tới ngươi thì thế nào, nàng ở tại trong thân thể ngươi, còn có thể chạy đi nơi đâu, ngược lại cũng đã là ngươi hình dạng. Hàn Tiêu vô lực nhổ nước bọt. Ô Dạ ở một bên cười đến ngửa tới ngửa lui, một hồi lâu mới cười không chuyển động, biến mất bật cười nước mắt, nhìn Hàn Tiêu, hiếu kỳ nói, đúng rồi, ta vừa nãy nhận ra được sức sống của ngươi lại cường tráng hơn nhiều. Ngươi rốt cục đột phá bình cảnh. Phù Ỉnh sáng mắt lên, vui mừng khôn xiết. 7 năm qua hắc tinh thực lực trì trệ không tiến, hiện tại cuối cùng cũng coi như lần thứ 2 tiến bộ, ở cái này mấu chốt không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Coi như thế đi. Hàn Tiêu gật đầu. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta còn có hy vọng. Phù Ỉnh vui vô cùng. Từ khi nghe xong Austin, hắn liền vẫn là Hàn Tiêu lo lắng, lúc này không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tiêu cùng hai người tùy tiện hàn huyên một hồi, tâm tình ung dung không ít, đón lấy mới trở về phòng làm chính sự. Lấy ra bộ đàm. Đem ở tinh tọa độ phân phát xỉ vậy ạ, làm cho nàng phái người đi thành lập phân bộ, bất cứ lúc nào hướng về hắn báo cáo tình huống, làm cho nàng cái này thủ tịch sự vụ quan phụ trách chuyện này, xỉ vậy ạ biết điều này đại biểu quân đoàn trưởng coi trọng, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu lại hướng về bén nẹt phát ra cái tin tức, kiểm tra Hải Lam Tinh tình trạng gần đây. Khoảng cách lần trước trở lại, tựa hồ đã qua 10 năm. Chương 737, biến hóa. Hải Lam Liên bang Mẫu Tinh, liên bang thứ nhất sơ đẳng học viện. Trong phòng học, đông đảo 7, 8 tuổi học sinh theo lão sư trên bục giảng đọc chậm sách giáo khoa. Tinh Hải lịch 694 năm, Hải Lam Tinh phát sinh chính quyền lớn nhất thống vận động, ở Hắc Tinh thúc đẩy dưới, xã hội cách cục kỳ biến, đã từng 6 quốc bị bây giờ Hải Lam Liên bang thay thế, đây là Hải Lam Tinh văn minh tiến trình điểm cong, cùng năm cũng là Hải Lam Liên bang năm đầu. Hắc Tinh, bản danh Hàn Tiêu, Hải Lam Tinh người, trước manh nha tổ chức thành viên, sau bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, hiện là Hải Lam Tinh văn minh che chở giả, ở Liên bang ban trị sự nắm giữ cao nhất quyền phủ quyết, là chúng ta ở tinh không bến bờ tối núi dựa lớn. Hắn dẫn dắt Hải Lam Tinh gần 20 năm văn minh kịch biến, vì chúng ta mang đến tinh tế xã hội vào trong phiếu, đến nay mới thôi, Hắc Tinh quân đoàn như trước cùng Liên bang duy trì chặt chẽ quan hệ hợp tác. Một tên trên mặt mọc ra tàn nhang nam học sinh giơ tay lên, hiếu kỳ nói, Hắc Tinh còn sống không? Trong lớp cười phá lên. Đương nhiên nỉ rồ, Hắc Tinh là trong vũ trụ cường giả, tuổi thọ lâu đời, chờ chúng ta sau đó đều chết giả, hắn còn như thế sống sót. Lao sư mỉm cười gật đầu. Ta còn tưởng rằng chỉ có chết đi mới coi như vĩ nhân gọi là nỉ rồ học sinh khuôn mặt một đỏ. Lao sư lắc đầu, Hắc Tinh cùng liên bang chủ tịch Bèn Nẹt là bạn tri kỷ bạn tốt, trung ương hoa viên tòa kia điệu tiêu người như, chính là Bèn Nẹt là Hắc Tinh dựng nên pho tượng, nếu như ngươi hiếu kỳ, có thể đổ bộ vũ trụ Internet, tìm tòi Hắc Tinh sự tích, mặt trên có công khai tư liệu, hắn mà theo Hải Lam Tinh đi ra ngoài nhân vật mạnh mẽ nhất, là chúng ta chỉnh cái tinh cầu vinh quang. Buổi chiều chương trình học rất nhanh kết thúc, học sinh tan học về nhà, Nì Dồ đi theo dòng người, đi tới cửa trường học. Trường học ở vào một tòa cao ốc trung bộ, đứng ở cửa trường học rộng rãi bình đài hướng bốn phía nhìn lại, tầm nhìn trống trải, có thể mang chỉnh tòa thành thị thu hết đáy mắt, từng tòa nhà cao tầng sam xoa thác lạc. Như là tràn ngập khoa huyễn khí tức thép giàn vãi, phản trọng lực xe bay dọc theo phao quy hoạch quỹ đạo qua lại không dứt. 10 năm, Hải Lam Tinh không ngừng tiếp xúc vũ trụ kỹ thuật, một ít ở tinh hải trung bình thấy thiết bị đi vào nhân dân sinh hoạt mọi phương diện, bây giờ Hải Lam Tinh kiến tạo thêm cái công nghệ cao thành thị phong cách cũng ở vũ trụ tập đoàn tài chính dưới ảnh hưởng, từng bước chuyển biến. Tươi tốt, tràn ngập phân chấn. Tiểu dáng khác nhau tư ra phản trọng lực xe bay ở ra ngoài trường chờ chính mình đứa nhỏ. Nị dâu ngồi trên một chiếc không giấy phép xe bay, ở nội thành bên trong qua lại, cuối cùng tiến vào Hải Lam Liên bang chính vụ nhà lớn. Nị dâu theo một tên thư ký dáng dấp nam người đi tới một gian văn phòng, bèn nẹt chính trực ở bên trong vùi đầu nhìn văn kiện, cùng 10 năm trước so với, hắn nếp nhăn biến hơn nhiều, từ từ hiện hiện vẻ già nua, lúc này nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Nị dâu, nở nụ cười. Tan học. Trước tiên ngồi một chút, ta xử lý xong trong tay sự, lại dẫn ngươi đi ăn cơm. Biết rồi ba ba. Nì Dồ thả xuống sách nhỏ bao, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế xa lồng, lắc chân nhỏ, nhìn chung quanh. 10 năm trước, Bèn Nẹt ở Hàn Tiêu thụ ý nghĩ, nhậm chức Hải Lam Liên bang chủ tịch, hoàn thành hành tinh chính quyền thống nhất. Vượt qua ban đầu dung chuyển kỳ sau, Hải Lam Tinh tiến vào quỹ đạo, ổn định phát triển, nhân dân nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục đã từng thương tích. Mẫu tinh nên đón hòa bình, Bèn Nẹt tâm nguyện hoàn thành, thân là Liên bang chủ tịch, cần thành lập gia đình, liền kết hôn sinh con, hắn tốt xấu cũng là một tên võ đạo gia. Thân thể vô cùng tỏi, tạo người không thành vấn đề, Nì Dồ chính là con trai của hắn. Ba ba, ngày hôm nay lão sư nói với chúng ta Hắc Tinh cố sự. Nì Dồ hoạt bát nói. Ồ, hắn dạy các ngươi cái gì? Bèn Nẹt rất hứng thú. Nì Dồ bi bô thuật lại một lần, hiếu kỳ nói, Hắc Tinh là bằng hữu của ngươi à ba ba? Đúng đấy, ta biết hắn nhanh 20 năm. Bèn Nẹt hơi có chút hoài niệm. Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Lẽ nào so với ba ba ngươi còn lợi hại hơn? Nì Dồ trợn mắt lên, ở trong lòng hắn, cha của chính mình thân là liên bang chủ tịch, mới là trên thế giới người lợi hại nhất. Hắn có thể lợi hại hơn ta hơn nhiều. Bèn Nẹt bật cười. Đô đô. Lúc này, bộ đàm vang lên. Bèn Nẹt thấy rõ điện báo, hơi kinh hãi, hướng về Nì Dồ ngoắc ngoắc tay. Lại đây, ngươi không phải đối với Hắc Tinh thật tò mò sao, tới xem một chút hắn. Đem Nì Dồ ôm lấy đến đặt ở trên đùi, Bèn Nẹt mới chuyển được video, màn hình xuất hiện Hàn Tiêu mặt. Đã lâu không gặp. Gần như 10 năm đi. Bèn Nẹt cười nói. Đúng đấy. Hàn Tiêu gật đầu, nhìn thấy Nì Dồ, sáng mắt lên, đứa nhỏ này là. Hừm, đây là hài tử của ta Nì Dồ. Bèn Nẹt mỉm cười, sờ sờ Nì Dồ đầu, thúc giục, nhanh kêu thúc thúc. Thúc thúc tốt. Nì Dồ ngoan ngoan chào hỏi. Hàn Tiêu một mặt kinh ngạc, ngươi lúc nào kết hôn, làm sao không cho ta biết. Ngươi như thế bận bịu, chút chuyện nhỏ này ta không muốn đánh quấy nhiễu ngươi. Này tên gì nói, chúng ta là bạn cũ. Thậm chí ngay cả tin vui cũng không cho ta biết, ngươi nhường ta rất thất vọng à. Hàn Tiêu một mặt bất mãn. Bèn Nẹt cười ha ha, không để ý lắm. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hắn biết mình cùng Hàn Tiêu đã không cùng một đẳng cấp người. Hải Lam Tinh công việc hàng ngày đối với Hàn Tiêu tới nói không thể nghi ngờ là việc nhỏ, bèn nẹ không muốn bởi vì những này vụn vặt sự vụ quấy rối hắn, hai người liên hệ càng ngày càng ít. Ngươi chính là sách giáo khoa lên viết người sao? Nỉ rổ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Sách giáo khoa? Hàn Tiêu sững sờ. Bèn nẹ cười giải thích một lần, Hàn Tiêu mới bừng tỉnh bật cười. Không nghĩ tới chính mình lại bị người viết tiến vào lịch sử giáo tài. Loại này bị người ghi khắc cảm giác, thật giống rất không sai. Hàn huyên vài câu, bèn nẹ đột nhiên nói, ta nghĩ nhường nhì rổ khi ngươi nghĩa tử, ngươi cảm giác thế nào? Hàn Tiêu có chút bất ngờ, gật gù, hắn cùng bèn nẹ giao tình không tệ, đồng ý coi như hải tử chan uôi. Bèn nẹ vỗ vỗ nhì rổ, nhanh, gọi nghĩa phụ. Nghĩa? Phụ? Nhì rổ ngữ khí có chút cứng ngắc. Hàn Tiêu đối với hắn mà nói là chưa từng gặp mặt người xa lạ, này một tiếng nghĩa phụ không quá gọi đến lối ra. Bèn nẹt nở nụ cười, thả xuống nhì rổ, nhường hắn qua một bên đi chơi, lúc này mới nói đến chính sự. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Tiêu, không cái gì, chỉ là muốn hỏi một câu Hải Lam Tinh tình trạng gần đây. Hải Lam Tinh là tờ lễ nơi sinh một trong, hướng về Hắc Tinh quân đoàn chuyển vận binh nguyên, tương đương với hắn hậu cần căn cứ, vô cùng trọng yếu. Ở mở ra mới đất trồng rau trước, hắn muốn xác nhận một phát cũ đất trồng rau tình huống. Bennett gật đầu, tỉ mỉ giới thiệu một lần Hải Lam Tinh bây giờ tình hình. Dính Hắc Tinh quân đoàn ánh sáng, Hải Lam Tinh chính đang tại từ mặt đất văn minh hướng về vũ trụ văn minh chuyển biến, năm gần đây thử nghiệm ở phụ cận không người hành tinh thực dân. Tương đương 1/3. Không phiên bản manh mới sinh ra ở Hải Lam Tinh, bị Hắc Tinh quân đoàn phân bộ chiêu mộ. Tổng thể tới nói, tình thế một mảnh tốt đẹp. Hàn Tiêu thật là thỏa mãn, hỏi, ngươi làm rất khá. Hiện tại Hải Lam Tinh đã không cần ngươi bận tâm, có muốn tới hay không trong vũ trụ nhìn. Nhớ không lầm, Bennett cũng đối với vũ trụ có ngóng trông, Hàn Tiêu liền phát sinh mời. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Bennett lắc đầu từ chối. Ta đã quyết định ở lại Hải Lam Liên bang, vũ trụ. Ta không muốn đi. Tại sao? Ta nhớ tới ngươi trước đây. Ta có mới nguyện vọng, Hải Lam Liên bang còn rất non nớt, ta hy vọng có thể che chở nó trưởng thành, vì nó kính dâng ta còn lại sinh mệnh. Bennett cười cợt, nếp nhăn thâm thúy, ta già rồi, có gia đình, có hài tử, không muốn lại đánh đánh giết giết, cuộc sống bây giờ ta rất hài lòng. Vũ trụ tuy rằng bao la, nhưng có ngươi như vậy đủ rồi, xin mời ngươi giúp ta xem một chút thế giới đi. Hàn Tiêu nghe vậy, bỏ đi khuyên can ý nghĩ. Ngươi có chí riêng, Bennett ở chiến hỏa cùng dung chuyển trung độ qua nửa đời trước, bây giờ tìm tới thuộc về, ta an lòng nơi tức ta hương, hắn không cần thiết xoay chuyển tâm nguyện của người ta. Ta minh bạch. Kỳ thực. Ta còn có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Bennett nói. Ngươi nói. Ta duy nhất không yên lòng chính là Nỉ Rổ. Hắn còn có rộng lớn tương lai. Không nên theo ta đồng thời ở lại chỗ này. Ở ta tạ thế sau đó. Ta hy vọng ngươi có thể đem hắn mang theo bên người. Chăm sóc hắn. Bồi dưỡng hắn. Bennett trong mắt tràn đầy tự ái. Ngươi đây là muốn chết ta. Đang yên đang lành làm sao đột nhiên nâng lên cô nhi đến rồi. Hàn Tiêu tê cả da đầu. Dù sao ta cùng ngươi không giống nhau. Ta tuổi thọ là có hạn. Không biết lúc nào sẽ chết, vì lẽ đó sớm một chút nói cho người tốt hơn. Bennett rộng rãi nở nụ cười, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Không thành vấn đề, nuôi sống một người tiền ta vẫn có. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hoan và bầu không khí treo gẹo nói, chờ ngươi chết rồi, có muốn hay không ta thuận tiện chăm sóc ngươi đàn bà góa? Nay liền không phiền phức ngươi. Bennett khỏe miệng vừa kéo. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Hàn Tiêu mới cắt đứt thông tin, nụ cười hơi thu lại, thở dài một hơi. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như hắn nắm giữ lâu đời tuổi thọ. Sinh lão bệnh tử, mới là người bình thường vận mệnh. Bennett càng ngày càng già, chung có một ngày sẽ chết già. Vẫn là, có chút thương cảm. Bất quá, cho dù có một ngày hắn sẽ từ trần, nhưng hắn yêu quý sự nghiệp đều sẽ lưu lại. Hải Lam Liên bang. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Có hắn che chở, Hải Lam Tinh văn minh có thể so với kiếp trước đi được càng xa, hơn càng xa. Hơn. Có trước hai cái phiên bản đặt xuống tiếng tăm cơ sở, 3. Không thành mới tờ lệ ơ giếng phun kỳ, theo thống kê, đến nay có vượt quá hơn 10 triệu mới tờ lệ ơ tràn vào, số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Bởi lần trước nghề nghiệp thi đấu hoa hạ đoạt quan ảnh hưởng, phá toái tinh hoàn thi đấu khu hấp dẫn nhiều nhất tờ lệ ơ, 3. Không khai mạc khoảng 3 tháng, mới tờ lệ ơ số lượng đã gần đến 2 triệu. Nửa tháng sau, gờ giòn quần tinh, ây ở tinh. Công cộng không cảng phòng khách đã biến thành tờ lệ ơ quảng trường. Bày sạp, cầu tổ đội, cầu mang, đại luyện không thiếu gì cả. Vô số tờ lễ tụ tập ở đây, ồn ào chen trúc, vách tường là trong suốt ngắm cảnh cửa sổ, có thể từ nơi này quan sát ở tinh mặt đất, hoặc là thưởng thức mỹ lệ vũ trụ tinh không. Làm một tòa trong tinh tế chuyển trạng, Ây ở tinh có lượng lớn công tác cơ hội, này hơn 1 triệu mới sinh trải qua 3 tháng rèn luyện, ở 3. Lẹ và không những khác nhiệm vụ thường dưới, sơ kỳ đẳng cấp bay lên đến rất nhanh, hiện nay bình quân ở lẹ vèo 30 trở lên, thê đội thứ nhất đã đạt đến hơn 40 cấp. Không giống với một không phiên bản khổ bức hải làm tinh tờ layer, Ây ở tinh tờ layer vừa sinh ra chính là vũ trụ công dân, tin tức con đường phong phú, có thể tùy tiện kiểm tra vũ trụ tư liệu. 3 tháng thăm dò. Ây ở tinh tờ lễ tìm tới nhiều loại phương hướng phát triển. Vào giờ phút này, tiếng người huyên náo công cộng không cảng trong đại sảnh, liền có một nhánh tờ lễ tiểu đội chính trực đang thảo luận tương lai hướng đi. Chúng ta hẳn là gia nhập họt gần tập đoàn tài chính, trợ giúp bọn họ đối kháng phụ cận tinh tập đội. Đây là hành tinh đầu mối chính nhiệm vụ, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Gia nhập một nhà tập đoàn tài chính có cái này tiên đồ, còn không bằng làm một người tự do lính đánh thuê đây. Ta xem diễn đàn lên những kia lão tờ lễ công chiếm. Đều nói làm lính đánh thuê tốt nhất. Ta tra xét tư liệu, hiện tại phá toái tinh hoàn to lớn nhất lính đánh thuê tổ chức là lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, nghe nói có người ở bên trong phát động mới đầu mối chính, muốn làm liền làm cái tổ chức này lính đánh thuê. Như vậy còn không bằng đi cổn tấn bên kia, ôm những kia lão tờ lệ ơ bắt đuổi, gia nhập Hắc Tinh quân đoàn tham dự bí mật chiến tranh đầu mối chính đây. Hắc Tinh quân đoàn là không sai, thế nhưng vượt quần tinh chuyến bay có chút quý. Ta cảm thấy đến vẫn là đường tới đi. Chúng ta nơi này có mới đầu mối chính nhiệm vụ, làm gì bỏ gần cầu xa. Không như lai điểm có tính khiêu chiến. Chính là giết người phóng hỏa kiếm lời, chúng ta đi làm tinh tặc đi.